bên hai liên tiếp có lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở vang lên. Nghe được mỗi một lần nâng lên con số, La Tu nắm cây búa tay khẽ run lên, suýt nữa đem này nặng 400kg cây búa quăng đi ra, cũng còn tốt chính mình phản ứng nhanh cấp tốc cầm ngược ngụ ở truy trôi lúc này mới nắm chặt. Cất bước chính là 30 điểm. Hơn nữa còn càng ngày càng cao. Phát này. Thời khắc này, dù là La Tu cũng không nhịn được bạo thô miệng hô. Này rất miêu cũng quá mãnh liệt. Không trách hắn có như thế rõ ràng nâng lên, xem ra sử dụng vũ khí đột phá cực hạn hệ thống mang đến nâng lên mới phải lớn nhất, quên cất cuối cùng là yếu đi vừa một thành. La Tu nhất thời lại tìm được rồi một cái mở đeo phương thức. Cái này loạn phi phong truy pháp kỹ xảo là thật lợi hại, trước đây vẹn vẹn chỉ là lý luận không sai, cây búa lớn một chút thì không được, có thể ở nơi này thế giới có võ giả tố chất thân thể làm gốc gác, hoàn toàn có thể dễ sai khiến. La Tu cả người hoàn toàn rơi vào điên cuồng đột phá cực hạn nâng lên trong trạng thái, không cách nào tự kiềm chế. Sức mạnh của hắn không ngừng lên cao, sức chiến đấu không ngừng lên cao. Dựa theo cái này xu thế, sợ là chờ mình năng lượng tiêu hao hết thời điểm sức mạnh của hắn số liệu, dữ liệu là có thể đột phá võ sư cảnh. Nguyên tưởng rằng còn muốn chờ đến tối, không nghĩ tới chính là thí cái vũ khí lại sẽ có bực này chuyện tốt. Bành bành bành bành. Từng búa không ngừng rơi vào máy kiểm tra khí trên, mọi người mà không chuyển con ngươi nhìn tình cảnh này, theo từng búa hạ xuống bọn họ cũng theo tiếng lòng căng thẳng. 300.000 đã đột phá 300.000 sức chiến đấu rồi. Nay chẳng phải là nói, La thiếu sức mạnh cao tới 15.000kg. Ta ngày hôm nay thực sự là thấy quỷ rồi. Chẳng trách La tiên sinh sẽ bị tông sư cường giả xem trọng, thiên phú này coi là thật tiền vô cổ nhân a, người vương ngươi là thật có thể giấu giấu giếm giếm. La thiếu xấu như vậy bước lại cũng không nói cho chúng ta. Quá mạnh. Mọi người cảm khái không thôi, đồng thời trong lòng không nhịn được âm thầm vui mừng lên. Cũng còn tốt chính mình không có đắc tội đã biết vị La thiếu. Trung niên trung cấp võ giả cũng đủ để cho võ giả giới tấm tắc lấy làm kỳ lạ, 18 tuổi võ sư. Ai dám suy nghĩ? Hai người này, căn bản là không cách nào liên hệ cùng nhau mà. Bọn họ cực hạn vũ quán lần này là chân chính ra một vị ghê gớm đại nhân vật AL. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, phía sau cửa thang máy mở ra, một đạo khí độ bất phàm bóng người đi ra. Trung niên một mắt liền thấy được xa xa thỏa thích tùy ý La Tu. Nói vừa mới vừa nói ra miệng, hắn liền sững sờ ở tại chỗ rồi. Chính mình ánh mắt nhìn thấy gì? Chương 59, tông sư chấn động. Tự nghĩ ra chiến pháp. 35 vạn chiến lực. Này đang làm cái gì? Vương tông sư sững sờ ở tại chỗ, một mặt khó có thể tin. Tiểu Vương, xảy ra chuyện gì? Này cây búa đối với lực lượng tăng cường là bao nhiêu? Vương tông sư liền đem Vương Hùng võ sư gọi qua một mặt bức thiết dò hỏi. Tông sư, là 20 lần. Chôi này cây búa là vẫn thiết chế tạo một C cấp vũ khí. Nhìn thấy vị này võ đạo tông sư xuất hiện, Vương Hùng võ sư cũng đem chính mình hiểu biết nói thật đi ra, nhìn lúc này sức chiến đấu còn đang trên La Tu mí mắt ức chế không được kinh hoàng. Cấp C vũ khí, tăng 20 lần. Vậy làm sao khả năng xuất hiện con số này? Thời khắc này, liền Vương tông sư đều bối rối. Nhìn phía xa từng búa không ngừng nện xuống, một bên sức chiến đấu liên tục tăng lên La Tu, dù là cao quý võ đạo tông sư thời khắc này đều biểu hiện đại biến, một khó mà tin nổi. Tông sư cường giả, thời khắc này cũng vì đó thất thố. Trong lúc nhất thời, Vương tông sư chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng, một thanh cấp C chiến truy chỉ có 20 lần lực lượng tăng cường mà lúc này là tu cơ sở số liệu, dữ liệu nên cao bao nhiêu? Ít nhất đều phá vỡ võ sư môn hạng, phá vật chú. Ngày hôm qua kiểm tra ra cực hạn trị số mới chỉ có 3000 hàng ngũ, mà bây giờ ngăn ngắn một đêm thì đã phá vạn. Vô nghĩa đi, đánh chết cũng không tin tưởng a. Là cao quý võ đạo tông sư, Vương tông sư cũng tự chính mình kiến thức rộng rãi, nhưng này một khắc phát sinh ở trước mắt một màn liền ngay cả hắn đều không kìm lòng được chấn động theo. Mới qua một ngày thời gian, tiểu tử này lại lần thứ hai gặp làm cho Trinh mình có nhận thức mới, lại làm cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Bành! Trầm trọng chiến truy liên tục đanh lên bên trên máy kiểm tra khí, âm thanh càng lúc càng lớn, sức mạnh càng tăng càng mạnh, từng cái nhìn thấy mà giật mình số liệu, dữ liệu không ngừng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt từng cái. 32.4666kg 34.2212kg 36.5998kg Nhìn tăng lên không ngừng số liệu, dữ liệu, hết thảy mọi người biểu hiện tê dại, chỉ cảm thấy một trận miệng lưỡi khô, không ngừng nuốt ngụm nước, mặc dù là lúc trước vị kia cao cấp võ sư cũng không ngoại lệ. Chỉ là một thanh cấp C vũ khí cây búa lại là có thể đạt đến mức độ này, nếu là tăng cường càng cao hơn B cấp, thậm chí A cấp vũ khí nên là cái gì tình huống. Nhìn tăng lên không ngừng số liệu, dữ liệu, Vương tông sư đã không dám nghĩ tới rồi. Trong lúc nhất thời, vị này tông sư cường giả cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tình cảnh này, hắn vẫn là không thể tin được, La Tu sức mạnh lại có thể đạt đến vượt qua tầm thường võ sư số liệu, dữ liệu, trong này nhất định có vấn đề. Vương tông sư nhìn là căn nguyên. Sau một khắc, hắn nhất thời lộ ra dị chi. Thì ra là như vậy, lại là mượn lực xúc lực thủ đoạn, chẳng trách sẽ xuất hiện to lớn như thế phạm vi tăng thêm, tiểu tử này thật là một quái vật, thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này đều có thể nghĩ ra được. Mượn lực xúc lực lấy chiến truy làm vũ khí. Cái kỹ xảo này nếu là cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, một sợ là sau đó cây búa loại hình vũ khí liền muốn phát hỏa. Dù sao cũng là võ đạo tông sư, chỉ là trong chốc lát liền nhìn ra trong đó vấn đề vị trí. Vương tông sư phun lấy làm kỳ lạ cảm khái. Tuy rằng xác định La Tu nguyên thủy sức mạnh cũng không có đạt đến lúc trước nghĩ tới cái kia giá trị con số, nhưng điều này cũng là hắn suy đoán bên trong, không có đạt đến tài năng chân thực, nếu là thật một đêm tăng vọt hơn vạn kg quyền lực, hắn chỉ có thể cho rằng đối phương nhất định là ăn trong truyền thuyết tiên đan rồi. So với điểm này, La Tu sử dụng cái này kỹ xảo mới thật sự là làm hắn chấn động. Chính mình là cao quý võ đạo tông sư, theo đạo lý tới nói ở võ đạo một đường lý giải cùng nhận thức như nên vượt xa tông sư bên dưới võ giả, có thể bây giờ một vị tư lịch kém xa chính mình hậu bối võ giả lại sáng tạo ra một môn có thể rất lớn trình độ tăng cường lực lượng kỹ xảo. Lợi dụng cây búa sức mạnh khổng lồ đàn hồi quán tính đến mượn lực xúc lực. Đơn giản như vậy dễ hiểu kỹ xảo, chính mình vị này võ đạo tông sư lại chưa bao giờ nghĩ tới, bây giờ nhưng là bị một vị người trẻ tuổi cho khai phá đi ra rồi. Hơn nữa nhìn La Tu lúc này đạt được hiệu quả dù hắn cũng không nhịn được một trận than thở. Lúc này thanh niên vận dụng sức mạnh đánh giá ít nhất nếu so với ở tình huống bình thường nhiều tăng cường ra 20 lần có thừa. Nói cách khác, La Tu lúc này trong tay chuôi này chiến truy đối với sức chiến đấu tăng cường cao tới ít nhất 40 lần. Lúc này máy móc trên biểu hiện cực hạn số liệu, dữ liệu nhưng là 37 vạn, như thế tính được, La Tu nguyên thủy lực lượng xác thực không đủ 10.000. Nhưng mặc dù là như vậy, tiểu tử này số liệu, dữ liệu còn chưa phải bình thường a. Cùng ngày hôm qua chỉ là 3.500 kg so ra, kém xa. Tiểu tử này ngày hôm qua tuyệt đối là ở dấu rốt nếu nói cực hạn sức mạnh, còn rất xa không phải của hắn cực hạn. Vương Tông Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại là kinh hỉ vỗ tay, lại là cảm giác khái nói. Mà lúc này, một bên Vương Hùng Vũ Sư lấy cùng chu vi một đám võ sư các cường giả nhìn thấy này Tôn Vũ Đạo Tông Sư dĩ nhiên là bộ này biểu hiện, miệng bên trong nói lẩm bẩm, hiển nhiên là nhìn ra rồi cái gì, từng cái đồng thời không nhịn được tiến lên thỉnh giáo lên. Tiền bối, La Thiếu đây là cái gì tình huống? Trong này là có vấn đề gì sao? Mọi người trông mòn con mắt nhìn Vương Tông Sư. Đây thật là tiểu tử kia chân chính thực lực, không nghĩ tới hắn ngày hôm qua kiểm tra ra cực hạn số liệu, dữ liệu vẫn là hết sức biết điều ẩn giấu sau kết quả, tiểu tử này thực sự là quá có thể cho người vui mừng. Ha ha, thật tốt. Vương Tông Sư trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng không nhịn được một trận vỗ bàn tán dương. Đồng thời, bên trong nhưng là hiện lên vẻ kinh sợ. Nguyên tưởng rằng thanh niên đã là một vị hiếm có yêu nghiệt, không nghĩ tới cái tên này căn bản chính là một cái quái vật, vừa mới bước chân vào con đường tu luyện không bao lâu lại là có thể chính mình sáng tạo ra chiến pháp rồi. Cái này cần là bao nhiêu kinh khủng thiên phú a. Thời khắc này mặc dù hắn là một vị đứng tuột cùng tông sư cường giả, La Tu thực lực không bằng chính mình, nhưng lúc này không chút nào ảnh hưởng chính mình đối với người sau bội phục. Cho tới La Tu khai sáng ra chiến pháp hắn đương nhiên sẽ không nói cho mọi người. Chỉ có Vương Hùng võ sư bởi vì cự ly vị này võ đạo tông sư gần nguyên nhân mơ hồ nhận biết được cái gì trong lòng một trận sóng to gió lớn. Chiến pháp. Tiểu tử này, sợ là đã lông cánh đầy đủ. Vương Hùng võ sư một bên chấn động trong lòng. Thiên tài cố nhiên đại diện cho tiền đồ vô lượng nhưng phàm ở lông cánh chưa đầy đủ trước đó phi thường dễ dàng ngã xuống. Trong lịch sử không ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài là bởi vì các loại nguyên nhân nửa đường chết trẻ. Nhưng phàm là lông cánh đầy đủ, xu thế đã thành thiên tài cuối cùng đều sẽ là một phương nhân vật muốn ngã xuống thật sự quá khó khăn. Tự nghĩ ra chiến pháp bây giờ lại giống như dọa người sức chiến đấu, thanh niên này vừa mới ra hiện tại võ đạo giới xuất hiện tại vô số các cường giả trong tầm mắt cũng đã nhờ có đủ để tự vệ thực lực. Đang lúc này, kiểm tra khu vực bên trong La Tu phảng phất đã sắp phải cực hạn trạng thái lại cá nhân khí thế đột nhiên trong lúc đó tích trữ đến đỉnh phong. Trước hắn chỉ là tay trái tay phải trao hướng ngang sử dụng thủ đoạn công kích lúc này cũng đã biến hóa. La Tu dựa theo trong ký ức miêu tả bày ra một vững chắc tư thế đem cẳng chân sức mạnh phát huy đến cực hạn lập tức dựa vào chiến truy đỉnh chóp đàn hồi to lớn khí lực trực tiếp đem chiến truy sẽ nâng quá đỉnh, sau đó trên không trung vận lực cuối cùng càng là trực tiếp cưỡng chế chiến truy hướng về trước máy kiểm tra khí lực khu vực tàn nhẫn mà đập xuống. Dường như đạn pháo nổ tung tựa như, không khí truyền đến trước nay chưa có khí bạo thanh. Mọi người cùng nhau trợn mắt lên, bọn họ tự nhiên nhận biết được La Tu đòn đánh này có cỡ nào bất phàm, trong lúc nhất thời cùng nhau ngừng thở. Ầm ầm. Chiến truy nặng nề đập vỡ máy kiểm tra khí lực khu vực thậm chí xuất hiện rõ ràng ao hãm lập tức máy móc ken vang vọng, số liệu, dữ liệu tuyến thượng tăng lên. Dĩ nhiên đột phá 400.000 sức chiến đấu. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 60, mọi người kinh sợ. Nhất thời khiến tất cả mọi người bao quát Vương Tông Sư vì là đều cảm thấy kinh sợ con số xuất hiện tại nghi trên màn hình. 413.255 kg. Một đùa rơi xuống sức chiến đấu càng là trực tiếp đột phá 400.000 cửa ải lớn, thậm chí còn vượt qua hơn 1 vạn. Khi nhờ tờ ý con số này thời điểm đám người thậm chí không thể tin được đây là một vị tư lịch nhỏ hơn chính mình hoặc bằng tuổi hậu bối mình võ giả lại có sức chiến sức đấu cao như vị. Phải biết chính là ở đây một đám sơ cấp võ sư cực hạn sức chiến đấu cũng đều không tới 200.000 một đòn đánh ra cực hạn sức chiến và sơ cấp võ sư bên trong nổi bật 400.000 sức chiến đấu. Mặc dù là trung cấp võ sư cảnh giới người cũng không nhất định có tài năng xuất hiện, chỉ có chút tại trung cấp võ sư cảnh giới vững chắc đồng thời thâm niên cường giả một đòn bên dưới mới có cái sức chiến đấu. Nếu như mọi người không có nhớ lầm La Tu thực lực cũng chỉ có trung cấp võ giả. Một vị trung cấp võ giả một đòn trọn vẹn đánh ra trung cấp võ sư mới có sức chiến đấu. Mặc dù là sử dụng vũ khí tăng cường điểm số hơi cao nhưng là không đến nỗi biến thái đến loại này trình độ a. Thời khắc này một võ sư cường giả bên trong gần như là muốn tan vỡ. Cùng thanh niên này so sánh với nhau bọn họ rốt cuộc có phải là võ sư cường giả? Tại cỗ sức mạnh kinh khủng dưới này, mặc dù những võ sư cảnh cường giả này nếu là bị đánh trúng đích sợ là đều phải bị đánh thành bánh nhân thịt tại chỗ uống nước đái. Quá kinh khủng. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh chỉ đại não một trận vang lên ong ong. Sức mạnh 45. Theo La Tu này một bữa rơi xuống, bên hai thỉnh thoảng vang lên một đạo trước nay chưa có dễ nghe âm thanh. Nghe đến điểm số La Tu trong nháy mắt là lộ vẻ xúc động. Một lần trực tiếp nâng lên 45 kg lực. Võ giả cảnh giới càng cao lực lượng nâng lên càng khó, vô số cao cấp võ giả sức mạnh mắc kẹt tại 9999 điểm, chỉ kém một điểm sức mạnh trên có thể đột phá vào võ sư cảnh, nhưng dù là trì trệ không cách nào tăng thêm một điểm sức mạnh ngành cách, thậm chí đều phải cố gắng trên một tháng thậm chí mấy tháng lâu dài, mà chính mình một bữa xuống chính là 46 điểm lực lượng khủng bố nâng lên bằng người khác mấy tháng khổ tu. Quá sung sướng. Sức chiến đấu tăng lên cho thực lực bạo tăng trưởng để La Tu song trọng kinh hỉ, lập tức trong tay một bữa so với trước còn muốn kịch liệt đàn hồi truyền đến, La Tu vội vã lợi dụng loạn phi phong truy pháp. Một bộ lý luận vật lực, lại vận dụng đem chiến truy vung lên đỉnh đầu lập tức thay đổi một bữa lần thứ hai rơi xuống. So với lúc trước còn muốn kịch liệt khí bạo thanh âm. Trả lại. Mọi người đồng tử con ngươi trong nháy mắt co rút lại, biểu hiện ra mặt. Đòn đánh này xem ra so với vừa nãy này một hồi sức mạnh còn tăng lên. Một lần so với một lần đau, tiểu tử này đến tột cùng là quái vật nào a? Ẩm. Ở cả đám khó có thể tin dưới ánh mắt La Tu trong tay cây búa nặng 400 kg chiến truy lần thứ hai rơi vào kiểm tra khu vực. Đại kỳ tích, nhất lực phá vạn pháp. Một tiếng kịch liệt nổ vang truyền đến. Len ken ken. Máy móc trên số liệu, dữ liệu tư là đang còn ức chế không ngừng tăng lên, thậm chí tần suất so với trước muốn càng cao hơn, trong nháy mắt đổi mới La Tu vừa mới đinh ra cực hạn số liệu, dữ liệu. Một hoàn toàn mới số liệu, dữ liệu xuất hiện tại hết thể người trước mắt từng cái. 46,8755 kg. 460.000 sức chiến đấu. So với vừa nãy lần thứ 2 tăng vọt 50.000 điểm số. Mọi người mí mắt kinh hoàng. Sức mạnh 60. Một đạo trước nay chưa có thanh âm. Vừa nãy tăng lên số liệu, dữ liệu, một lần nâng lên đầy đủ lên tới 60 điểm sức mạnh. La Tu con mắt trong nháy mắt trợn lên tròn vo, tự hắn trói chặt hệ thống đến bây giờ, chưa từng xuất hiện bá đạo như vậy chỉ số. Dựa theo cái này xu thế xuống, mỗi một lần nâng lên làm không phải muốn phá 100. Quả nhiên là đại kỳ tích. La Tu tâm bên trong mừng như điên, chỉ cảm thấy một trận tây sướng tràn trề, nhất cực hạn sức mạnh mới phải căn nguyên, cho dù ngươi là cái gì hung thú, cái gì cường giả, chỉ cần sống tợ xúc chính mình một bữa, tại chỗ biến thành sống sờ sờ quả cầu thịt. 3. Lúc này một luồng sức mạnh kinh khủng đàn hồi mà đến, La Tu hiện tại thể chất thậm chí đã không cách nào điều động này cố lực lượng, cả người đều phải bị liên quan chiến truy bị đánh bay ra ngoài, hắn vội vã diều chính bản thân hình, mạnh mẽ kiềm chế nguồn sức mạnh này lần thứ hai sử dụng, mượn lực xúc lực kỹ xảo. Sau một khắc, La Tu thậm chí bị đánh bay lên. Trong tay chiến truy đã bị hắn mạnh mẽ điều động biến thành từ trên xuống dưới công kích mạnh nhất tư thái. La Tu bị đánh bay trên không trung sử dụng mơ hồ mượn thân thể khí lực đánh ra từ trước tới nay mạnh nhất một truy. Đây chính là cực hạn tiếp theo, ta hiện nay thể chế liền không kiên trì nổi. Để ta xem một chút, đến tột cùng có thể đạt đến bao nhiêu. La Tu âm thầm chờ mong. Khí thế tích chữ tới đỉnh phong tại đám người con mắt khuê khuê bên dưới, một người mang một búa từ trên cao đánh xuống. Chơi ạ. Khe nằm. Khe nằm. Một đám cường giả cùng nhau đồng tử con ngươi co lại nhanh chóng, thời khắc này lại là cũng không nhịn được nữa nội tâm chấn động trực tiếp liền kinh ngạc thốt lên tiếng. Cách đó không xa, Vương Tông Sư cũng là lộ ra kinh hãi và nói tiểu tử này. Đây là muốn nghịch thiên. Liền ngay cả võ đạo Tông Sư thời khắc này đều vì ngơ ngác. Ầm ầm. Trước nay chưa có nổ vang truyền đến. Máy móc trên số liệu, dữ liệu hào hào rào điên cuồng tăng lên thẳng tắp dâng lên, trong nháy mắt liền đổi mới vừa nãy số liệu, dữ liệu, đến tràn ra rất nhiều. Cuối cùng, số liệu, dữ liệu định trị xuống từng cái. 53.888 kg. 500.000 sức chiến đấu. Một đòn lực lượng, sức chiến đấu cao tới 500.000. Nay đã chạm tới cao cấp võ sư cấp độ nhập môn sức chiến đấu rồi. Một vị trung cấp võ giả một đòn bên dưới đánh ra cao cấp võ sư sức chiến đấu, đây là vượt qua lệch trời, giống như hồng câu nghịch cảnh mà chiến a. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là đơn thuần sức mạnh, nhưng dù vậy đều là trước nay chưa từng có tồn tại. Má ơi. Mọi người kinh hô một tiếng, đồng loạt đau ngồi dưới đất, một mặt kinh sợ. Bọn họ ngày hôm nay đúng là thấy quỷ rồi. Cực hạn võ quán bên trong, đến tột cùng là ra sao một cái yêu người ta? Là thiếu châu bò. Thời khắc này, một đám cường giả cùng nhau từ nội tâm phát ra kinh phục. Đồng thời trong lòng âm thầm vui mừng chính mình trước đối với người sau ân cần, nếu như không cẩn thận trêu đến vị công tử này không vui cũng hoặc là chi đắc tội, sau đó tuyệt đối là xong. Cũng còn tốt bọn họ cũng không có đi ở ngoài. 500.000 chiến đấu, hắn mới chỉ có 18 tuổi vừa bước vào con đường tu luyện a. Vương Tông Sư cũng là âm thanh run. Lập tức, hắn ngay lập tức liền phát hiện đến không đúng, La Tu đòn đánh này bên dưới đánh ra sức mạnh thật sự là quá mức khổng lồ, hắn vốn cảnh giới đã không cách nào chống đỡ nguồn sức mạnh này bị phản phệ, lúc này cả người tư là trực tiếp người mang truy cứ như vậy bị làm chấn động lên. Này coi là thật khủng bố, hắn cư sẽ còn đang vận lực phảng phất vô cùng vô tận như thế. Nếu là tự thân sức mạnh đầy đủ, hoàn toàn có thể đánh vỡ cảnh giới càng cao hơn, này kỹ xảo người là truyền bá ra, sau đó võ giả giới tất nhiên nhấc lên chiến truy làm vũ khí phong trào. Cảm khái một tiếng, Vương Tông Sư cả người là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Im hơi lặng tiếng, không có gây nên bất kỳ tiếng động nào. Đây cũng là Tông Sư thủ đoạn. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại La Tu bên cạnh một tay đem kéo, lập tức đem La Tu trong tay cầm lấy chiến truy ném đi ra ngoài, mà rơi đi. Lúc này La Tu nhận ra được một luồng sức mạnh kinh khủng truyền đến, hắn còn đang vận lực nhưng cũng phát hiện mình căn bản không đem nguồn sức mạnh này vận chuyển. Đang chuẩn bị đem cây búa đi ra ngoài, nhưng lúc này phát hiện người đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, loạn phi phong truy pháp kỹ vẫn còn chờ thay đổi bằng vào ta hiện nay trạng thái đến xem, cực hạn cũng chính là cái trình độ này. Không biết sức chiến đấu đạt đến bao nhiêu. La Tu âm thầm nghĩ tới. Sức mạnh 80. Trong đầu vang lên lanh lảnh tiếng nhắc nhở. Lại là một chưa bao giờ xuất hiện qua điểm số. Một búa này, càng là gia tăng rồi đầy đủ 80 điểm sức mạnh. Cuối cùng một truy trước sau có mấy chục giây 3 lần gộp lại, nhưng là đầy đủ nâng lên chính mình cao tới 200 điểm sức mạnh. Hiện tại chính mình nguyên thủy sức mạnh tuyệt đối trải qua đạt đến 8000 kg, thậm chí nhiều hơn, rồi. Một búa 80. Lúc này La Tu không khỏi nghĩ đến trước kia, âm thầm buồn cười lên. Sau một khắc ở tông sư trợ giúp dưới La Tu trở lại trên mặt đất, liếc mắt nhìn ở phía xa chiến truy, lập tức đưa mắt thả máy móc biểu hiện số liệu, dữ liệu trên. Ta sức chiến đấu. La Tu mặt lộ tò mò nhìn lại, làm đến cái kia kinh người trị số thời điểm, nhưng là tại chỗ nhìn thẳng không nói ra lời. Chương 61, người trẻ tuổi này. Quá mạnh. 550.000 sức chiến đấu. Này liên tiếp con số La Tu kinh ngạc tại chỗ một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía mọi người lại phát hiện tất cả mọi người lúc này đều dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn mình. Hắn liền nói quần cường giả này làm sao như thế nhìn thấy chính mình sức chiến đấu so với dự đoán cao hơn nhiều lại một điểm phản ứng đều không có dù là La Tu lúc này nhìn số này theo đều một hoa mắt vắng đầu. Loạn phi phong truy pháp mượn lực chống lực kỹ xảo sát thực phi thường thích hợp với chiến truy đối với lực lượng tăng lên cũng sát thực cực kỳ lợi hại. Nhưng chính là lợi hại đến đâu ở La Tu dự đoán xem cũng chính là hơn 20.000 sức chiến đấu tiếp cận 200.000 dáng vẻ, nhiều nhất vượt qua 300.000 nên đã là cực hạn. Có thể trước mắt, dù hắn chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có dọa người như vậy số liệu, dữ liệu. 500.000 sức chiến đấu a. La Tu làm sao không rõ ràng chuyện này ý nghĩa là cái loạn phi phong truy pháp quả thực khủng bố a. Một đũa này hạ xuống nếu như chúng đích mà nói liền ngay cả võ sư cường giả đều phải tại chỗ bị ép thành thịt vụn. La Tu âm thầm cảm khái. Nhất lực phá văn pháp, lực lượng cực hạn mới là chân lý. Tuy rằng những kia sử dụng đao kiếm đến xem ra phiêu giật đẹp trai, nhưng nghĩ tới bọn họ bị chính mình một búa nghiền một cái thành bánh nhân thịt dáng vẻ, cũng rất xinh đẹp. Cho tới cây búa hai lần công kích khoảng cách thời gian một lúc lâu, tốc độ quá chậm nguyên nhân, La Tu xem một không khỏi lo lắng. Ở sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ ra chỉ bên dưới những điều tai hại này đều sẽ bị san bằng chỉ cần có đầy đủ sức mạnh to lớn cùng tốc độ, dù cho chỉ dùng cây búa đều cùng võ giả tầm thường sử dụng nhẹ đao kiếm như thế nhanh nghĩ đến cái kia loạn vũ đến diện, La Tu không khỏi nở nụ cười. Đối với những người khác tới nói, thực lực nâng lên độ khó, cần khổng lồ thời gian lắng đọng. Nhưng nếu là đặt ở trên người mình La Tu hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Có hệ thống cái này phần mềm hợp ở, đột phá liền là dường như uống nước như thế đơn giản. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là cái quái vật a. Vương Tông Sư nhìn La Tu, nhìn mà than thở nói vô ích nói. Thấy người sau rõ ràng nhìn ra chính mình thủ đoạn ánh mắt, La Tu sững sờ lập tức cả người thoải mái một chút hắn vốn là cũng không có muốn ẩn giấu này cái kỹ xảo. Không để Vương Tông Sư thất vọng chứ. La Tu. Làm sao đến mức thất vọng, quả thực không muốn quá kinh hỉ. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Vương Tông Sư vỗ La Tu vai một lực lớn rồi cười hiển nhiên đối với La Tu biểu hiện hết sức hài lòng, ngựa khí quả thực không muốn quá hiền hòa. Cách đó không xa, nhìn thấy vị này võ đạo Tông Sư đối xử La Tu thái độ, một đám võ sư cường giả chúng không khỏi lộ ra hâm mộ biểu hiện, lập tức cũng cười lớn tiến lên chúc mừng. La Thiếu coi là thật khủng bố như vậy, thực sự là mở mang tầm mắt ta. Chúc mừng La Thiếu đột phá 500.000 chiến lực, đòn đánh này bên dưới mặc dù là ta phỏng chừng muốn là chính diện nhận chịu đều phải tại chỗ bị đập thành thịt băm, thật là đáng sợ. Chúc mừng La Tiên Sinh. Vẻ mặt mọi người khen tặng nói. Nhìn thấy bọn họ vẻ này biểu hiện, La Tu cũng là cười cợt, cũng không có nói cái gì. Nay một làn sóng, có thể nói là tam hỷ lâm môn. Đệ nhất thực lực của chính mình lấy được phi thường rõ rệt nâng lên, đây là mấu chốt nhất, cũng là căn bản nhất, đệ nhị để một đám võ sư cường giả đối với mình bội phục không ngớt, thả ra uy thế sau đó cũng có thể thiếu một chút phiền toái, dù sao cùng chỗ một phương thế lực, La Tu thật sự là không thích nội đấu, mà đệ tam nhưng là tất cả toàn bộ bị vị này võ đạo tông sư nhìn ở trong mắt rồi. La Tu nguyên bản còn muốn thông qua này quần võ sư miệng đem tin tức truyền tới Vương Tông Sư bên hai. Không nghĩ tới sự tiến triển của tình hình lại so với mình kế hoạch đều phải thuận lợi. Vương Tông Sư dĩ nhiên tự mình xếp vào, thậm chí còn mắt thấy toàn bộ hành trình. Hai nghe là giả, mắt thấy là thật. Có lúc dù cho biết rõ ràng là sự thực, nhưng tận mắt nhìn thấy mang đến lại là một khác phiến diện. Một vị võ đạo tông sư ở cực hạn vũ quán liền đại diện cho tuyệt đối quyền lên tiếng, đã biết một làn sóng hạ xuống tuyệt đối có thể địa vị tăng vọt, đặc biệt là ở vị này tông sư bên trong phân lượng cũng sẽ tăng cường, đến thời điểm chính mình thì có biện pháp từ đối phương mở miệng bên trong yêu cầu thượng phẩm dược thảo rồi. Một cây với ăn đi liền đem sơ cấp võ sư thực lực nâng lên đến trung cấp võ sư a. La Tu không khỏi không thể chờ đợi được nữa. Loại bảo bối này, gia nghiệp cực hạn võ quán nhất định có. Này cây búa sau này sẽ là vũ khí của ta rồi. Đối mặt mọi người khen tặng, La Tu không tiêu không nóng nảy, mà quan tâm chính mình vừa nãy sử dụng chiến truy, lập tức hướng về cách đó không xa đi tới đem cầm lên. Một phen cuồng nhiệt sau khi muốn có kỷ cương hiện ra cảm giác, lúc trước còn rất nặng chiến truy lúc này lại đơn giản nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn biết đây không phải ảo giác, mà là bởi vì chính mình sức mạnh nâng lên nguyên nhân. Người cũng thật là sẽ chọn. Vương Tông Sư nhìn thấy La Tu đem chuôi này cây búa lấy tới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng cũng không khỏi mơ tưởng viện vung lên. Nếu là sử dụng La Tu sáng tạo ra cái này chiến pháp, chính mình chẳng phải là cũng có thể sử dụng chiến truy đến lúc đó sức mạnh nên khủng bố đến mức nào. Nghĩ tới đây vị này võ đạo Tông Sư cũng không khỏi cuồng nhiệt ngóng trông lên. Không có người nào không ngóng trông sức mạnh lớn hơn. Mặc dù mạnh như Tông Sư, cũng là như vậy. Tuy nói hắn cho tới nay sử dụng cũng không là chiến truy, nhưng ai quy định võ giả nhất định phải sử dụng một loại vũ khí, thông hiểu đạo lý. phương diện phát triển chưa chắc không thể. Nhất lực phá vạn pháp mà. La Tu thời khắc này là tâm tình tốt, khẽ cười nói, hay một nhất lực phá vạn pháp. Nghe nói như thế, Vương Tông sư dừng một chút, lập tức sáng mắt lên, khen không dứt miệng. Mà phía sau, một đám lúc này còn vắng lặng ở chấn động bên trong võ sư các cường giả nghe được La Tu nói ra một câu nói như vậy, trong lòng đồng dạng suy nghĩ sâu sắc lên. Nhất lực phá vạn pháp, thực lực căn nguyên. Liên tưởng đến La Tu chỉ là trung cấp võ giả thực lực lại đánh ra trung cấp võ sư mới có thể có sức mạnh kinh khủng, trong lòng mọi người rất có một loại đẩy ra vân linh thấy thanh thiên cảm giác. Đây mới là thật đến bản thân túy sức mạnh a. Đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Vương Tông sư bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Vừa nghe lời này, La Tu không khỏi một trận trở, gật đầu liên tục. Lập tức ở cả đám nhìn kỹ bên dưới, hai người đi vào trong thang máy. Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lao Vương, xảy ra chuyện gì? Ngươi bạch giấu quá kỹ a. La thiếu đây cũng quá mãnh liệt đi. 18 tuổi 500.000 chiến đấu, hai người này chiếm đa số có thể liên hệ duy nhất, tha thứ ta hết ngồi giếng. Thật là đáng sợ. Ta cực hạn vũ quán, lần này là thật muốn huy hoàng rồi. Mọi người hứng thú bừng bừng phong đến Vương Hùng võ sư trước mặt, lại là hoán giận, lại là cảm khái. Nói thật, ta cũng không biết sẽ là như vậy a. Chuyện này hôm nay ai cũng không muốn ra hai lời, nhớ kỹ bảo mật. Đối mặt mọi người hỏi dò, Vương Hùng võ sư một mặt không nói gì, lập tức nhắc nhở nói: "Yên tâm, chúng ta choáng váng mới có thể nói, có thể tận mắt nhìn, đã là vô cùng chuyện may mắn rồi." Mọi người từng cái lời thề son sắt bảo đảm. Vương Hùng võ sư nhìn đám người một chút, bên trong nhưng là thở dài trong lòng lên. Không biết, hắn có một chút chưa nói cho bọn hắn biết. La Tu căn bản cũng không phải là mọi người tưởng tượng. Trung cấp võ giả thậm chí cao cấp võ giả tốc độ của hắn số liệu, dữ liệu đã đột phá võ sư cảnh. 500.000 sức chiến đấu. Có thể tại vũ khí chỉ có 20 tăng gấp bội tình huống năng lực đánh ra dọa người số liệu, dữ liệu này La Tu sức mạnh đến không tới võ sư cảnh đã không quan trọng, ngược lại sức chiến đấu tuyệt đối là đủ đến nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Người trẻ tuổi này, quá mạnh. Chương 62, thần bí quan chủ. Tiểu tử ngươi thực sự là yêu nghiệt, cứ nhiên có thể tự nghĩ ra chiến pháp. Thang máy đang nhanh chóng tăng lên trên tầng. Bốn bề vắng lặng, Vương Tông sư một mặt kích động vỗ vai La Tu nói rằng: "Tự nghĩ ra chiến pháp?" La Tu mặt lộ vẻ nghi. Chiến pháp là võ giả bên trong cực kỳ quý giá cường đại thủ đoạn, chính là tầm thường cao cấp võ sư cũng không nắm giữ một môn chiến pháp, nắm giữ một cường đại chiến pháp là vượt cấp mà chiến đấu tiểu như cùng uống nước. Như thế đơn giản, loại bảo bối này chỉ có đến tông sư cảnh giới mới có thể chạm đến. Không nghĩ tới, ngươi tiểu tử này lại có nghịch thiên thiên phú mà còn tự nghĩ ra chiến pháp. Ngươi có thể quá trâu rồi. Dù là vị này võ đạo tông sư lúc này đều đối với La Tu kính phục không ngớt. Hắn mặc dù là cao quý tông sư, nhưng tự nghĩ ra chiến pháp loại chuyện nghịch thiên này, hắn còn rất xa làm không được loại cấp độ kia, tồn tại đều là giới tu luyện Thái Sơn bắt đầu cấp bậc tồn tại, xa nhất đều là võ đạo tông sư bên trong đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí tuyệt đại đa số đều nằm ở cái kia kinh khủng cảnh giới. Lúc này một vị tuổi còn trẻ hậu bối cư ở chỉ có thực lực võ giả thời kỳ liền tự nghĩ ra một môn đối chiến lực tăng thêm cực cao chiến pháp. Này làm sao không để hắn kích động cùng chấn động? Nguyên lai cái này gọi chiến pháp sao? Nghe được Vương tông sư, La Tú nhất thời lĩnh hội. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Thế giới này nước rất xấu a. Trong hai ngày này, La Tu cảm giác mình đối với cái này linh khí thức tỉnh thế giới đã có hiệu rõ, nhưng lúc này lại là như thế nhô ra một chiến pháp thậm chí chỉ có tông sư cường giả mới trước tiên chạm đến, điều này làm cho La Tu đổi mới tự mình nhận thức. Nhìn dáng dấp, võ đạo tông sư ở võ giả giới địa vị cao thượng đã là nhân vật được mọi người kính trọng cấp bậc, có thể ở tông sư bên trên nên còn có tự đã khó có thể chạm đến cảnh giới. Vị kia chính mình chưa từng gặp mặt cực hạn võ quan quán chủ, nhất định chính là so với võ đạo tông sư nhân vật mạnh mẽ. Lấy nhân lực mạnh mẽ đem thiên địa linh khí thành hội tụ ở võ quán nhà lớn, đây là cỡ nào kinh hãi thủ đoạn. Ít nhất võ đạo tông sư tuyệt đối làm không tới điểm này. Nghĩ như vậy đến, chính mình vẫn là mặc cho chúng nói. Cái kia, Vương tông sư, người dẫn ta đi chỗ ấy. La Tu lúc này mở miệng hỏi. Thấy chúng ta cực hạn vũ quán mạnh mẽ nhất tồn tại. Vương tông sư cười dài mà nói. Nhân vật mạnh mẽ nhất. Nghe vậy, La Tu sững sờ, lập tức toàn bộ mọi người vui mừng lên. Rốt cục muốn gặp được vị kia thần bí quán chủ sao? Tông sư bên trên cường giả, đến tột cùng sẽ là có thể loại nào phong thái? Trong lúc nhất thời, La Tu trong lòng vô cùng chờ mong. Khoảng cách gần chiêm ngưỡng cực hạn vũ quán chí cường tồn tại là một trong số đó, mấu chốt nhất một điểm là hiện bây giờ chính mình phân lượng dĩ nhiên đầy đủ, đối phương nhiệt tâm sẽ cho hắn tốt hơn tài nguyên. Đây mới là La Tu nhìn. Tuy nói lấy mình bây giờ không ngừng đột phá cực hạn thăng cấp thủ đoạn thực lực nâng lên tốc độ đã trải qua rất nhanh, nhưng có tốt hơn tài nguyên cung tự mình lấy dùng, quá trình này còn có thể gấp mấy lần lui ngắn, cớ sao mà không động. Cuối cùng, thang máy dừng ở 99 tầng. Theo cửa thang máy mở ra, La Tu cùng Vương tông sư sóng vai tiến lên. Phía trước là một mảnh bạch mang mang, không thấy rõ trong đó cảnh vật bình phong, cùng gian phòng của mình không khác, thấy cảnh này La Tu cũng rất là tò mò đánh giá. Nguyên lai đây chính là chính mình biệt thự ở bên ngoài người xem ra dáng vẻ. Cái thời đại này khoa học kỹ thuật sản phẩm coi là thật không phải thường tiên tiến. La Tu âm thầm cảm khái thời khắc, hai người thân trước bình phong trong nháy mắt biến mất, một mảnh vô cùng tán đỉnh khu vực xuất hiện tại trước mắt. Nhìn chu vi so với chỗ ở mình tầng xa hoa mà rộng rãi hoàn cảnh, La Tu cũng không bất ngờ, vừa đi theo Vương tông sư hướng về bên trong đi đến. Một bên đem sự chú ý yên lặng thả ở chờ đợi hệ thống tiếng nhắc nhở trên. Nơi này chính là cực hạn vũ quán nhà lớn 99 tầng. Tầng trệt độ cao càng cao, linh khí chất lượng cùng số lượng lại càng cao, hắn chỗ ở 80 tầng linh khí độ dày đặc đều có thể đem chính mình hệ thống để thăng giữ gốc số liệu, dữ liệu vượt lên vài lần, linh khí so với chính mình nơi đó có 99 tầng lại nên làm sao? La Tu tâm bên trong vô cùng chờ mong. Đi vào phòng khách, La Tu nhất thời có một cỗ tinh thần thoải mái cảm giác, cả người thần thái tỉnh táo, khu vực này ẩn chứa linh khí so với mình chỗ ở 80 còn muốn nồng nặc nhiều lắm. Thậm chí hắn vị này không cách nào nhận biết được thiên địa linh khí võ giả, lúc này đều có thực chất tính cảm giác. Có thể tưởng tượng được, nơi này ẩn chứa cỡ nào? Khổng lồ thiên địa linh khí, sức mạnh 15, sức mạnh 18, sức mạnh 20. Cũng chính là theo La Tu bước vào nơi này, trong đầu từng đạo lanh lảnh nghe tiếng nhắc nhở liên tiếp truyền đến, trong cơ thể liên tiếp xuất hiện từng luồng ôn lưu tràn ngập tứ chi bách hải, tăng cường La Tu thể chất. Trong lúc nhất thời, La Tu cả người trước chưa có dồi dào. Cảm thụ lấy không ngừng tăng lên thực lực, lại nghe cất bước chính là 15 điểm sức mạnh nâng lên, thậm chí càng ngày càng cao số liệu, dữ liệu, trước mắt đã đột phá 20 điểm, La Tu ngạc. Này chỉ số, hiệu suất này, này quả thực chính là mở đeo a. Mỗi một lần nâng lên số liệu, dữ liệu đều là chính mình ở 80 tầng bên trong thu hoạch giữ gốc gấp 3 lần cất bước, thậm chí nhìn cái này xu thế càng tăng càng cao, thêm vào mỗi lần nhắc nhở cách xa nhau thời gian cũng có hết sức rõ ràng giảm thiểu, cứ kéo dài tình huống như thế ở đây thực lực nâng lên tốc độ là trước ít nhất 60 lần. Chơi ạ. La Tu kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, hắn càng là bởi vì chấn động tĩnh lặng ở tại chỗ. Ở chính mình trước nâng lên cơ sở trên lại tăng thêm 6, 7 lần, này rất mẹ quả thực chính là muốn lên trời ạ. Ở 80 tầng phía dưới, La Tu đẩy suy đoán chính mình không ra một tháng là có thể trở thành tông sư cường giả, mà trước mắt 99 tầng đều là ở cái kia cơ sở trên lại tăng thêm ra gấp 7 hiệu suất. Nếu là mình có thể đợi ở chỗ này, La Tu trước tính toán ra một tháng đột phá trở thành chân chính tông sư cường giả thời gian cũng phải đồng dạng giảm bớt. Nói cách khác, La Tu chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể đột phá trở thành tông sư cường giả. Chỉ là mấy ngày a? Nghĩ tới đây, hắn làm sao có thể bình tĩnh đài hạ xuống? Đây là La Tu lần thứ nhất cảm giác võ đạo tông sư cách mình gần như vậy, có thể nói nước gần tay có thể đụng. Nhất định phải nghĩ một biện pháp ở lại chỗ này đi. La Tu trong lòng cực kỳ khát vọng. La Tu. Lúc này, Vương Tông Sư kỳ lạ nhìn La Tu, kêu một tiếng lập tức sẽ lên bị hoàn cảnh của nơi này cho dọa đến đi. Đây vẫn chỉ là quán chủ ở lại khu trên mà thôi, mặt trên 100 tầng mới phải cực hạn võ quán bảo tàng lớn nhất. Linh khí hóa dịch mắt đã có thể thấy được, dày trình độ thậm chí gấp nơi này 2 lần. Liền ngay cả chúng ta những tông sư đối với nơi này rất tốt tu luyện hoàn cảnh đều vô cùng hy vọng xa vời, tiếc nhưng không cách nào đặt chân. Vương Tông Sư phảng phất đến La Tu vì là sao đứng tại chỗ bất động, cười nói: trong miệng hoàn cảnh chỉ thì sẽ là linh khí đặc thù hoàn cảnh. Nghe nói như thế, La Tu đồng tử, con ngươi trong nháy mắt lùi lại. Thời khắc này, hắn thậm chí hoài nghi mình. Sai rồi. Tầng cao nhất, dày trình độ thậm chí còn gấp tại nơi này 2 lần. Vậy hắn khởi không phải ở nơi đó nghỉ ngơi một ngày là có thể đột phá trở thành võ đạo tông sư. Chương 63, nói ai tự yêu mình đây? Nghĩ tới đây mà cái khiến vô số võ giả vô hạn hướng về mà ước mơ cảnh giới. Mà chính mình lại có thể ở tầng 100 tu luyện một ngày là có thể đạt đến cảnh giới võ đạo tông sư, La Tu nội tâm không khỏi một mảnh cuồng nhiệt, cực kỳ ước mơ. Nghe Vương Tông Sư ý tứ, mặc dù là hắn và những người võ đạo tông sư đều bởi vì một loại nào đó điều kiện không cách nào đặt chân vào tầng này tu luyện mà mình muốn thu được tiến vào tu luyện cơ hội có vẻ như có chút khó khăn. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là chính mình thậm chí biết 100 tầng đến tuột cùng đại diện cho cái gì. Đường đường cực hạn vũ quán quán chủ, vẹn vẹn là ở tại 99 tầng mà thôi. Xem ra, nghĩ đến leo lên 100 tầng tu luyện cũng có không nhỏ trở ngại. La Tu âm thầm quyết định chờ chút thấy này, thần bí quán chủ tiên sinh hảo hảo hỏi một chút trong đó nguyên do, nếu tồn tại tất nhiên là có thể đi tu luyện mà chỉ là cần đạt đến một loại nào đó điều kiện. Đi thôi, quán chủ đã đang chờ đợi. Lát nữa nhìn thấy nàng ngươi cũng không nên kinh ngạc. Vương Tông Sư bỗng nhiên tựa như cười mà không phải cười vỗ La Tu vai nói rằng. La Tu cũng không có suy nghĩ nhiều đi theo Vương Tông Sư đi vào. Không lâu lắm hai người xuất hiện tại phòng ăn, vào lúc này thấy một đạo đồng bệnh xuất trần bóng người đang ngồi ở trên ghế trước bàn ăn đang tao nhã ăn. Thấy một bóng người thon thả hiểu điệu lúc này La Tu ngây ngẩn cả người. Tại sao là cô gái? Chẳng lẽ vị này cực hạn vũ quán quán chủ tự nhiên là một vị nữ tử? La Tu ánh mắt ngưng lại tiện đà nhìn về phía Vương Tông Sư và phát hiện một mặt tươi cười chính đang nhìn mình, hiển nhiên đã sớm liệu đến chính mình sẽ là cái này phản ứng. Hắn lập tức quay về phía này khí tức xuất trần và thân cung kính mở miệng nói: gặp quán chủ. Quán chủ La Tu đã dẫn tới. Vương Tông Sư đường đường một vị võ đạo tông sư mà lúc này đối mặt vị kia chưa xoay người nữ tử cư loại lộ ra cung kính tư thế biểu hiện. Hiển nhiên thực lực của đối phương đã ở Vương Tông Sư bên trên hắn mới có thể là như vậy biểu hiện. Làm sao đống nhiên dẫn hắn đến? Nữ tử hơi the thé thanh âm truyền đến đầu cũng không có vẻ mà âm thanh nhưng là lanh lảnh dễ nghe. Có vẻ kỳ hào hơn nữa trước sau trên người này dĩ nhiên có xuất trần khí tức, La Tu chỉ cảm thấy tự mình hơi thở không khỏi cảm thấy trở nên rồn rập. Nàng nuôi tiếng nói cử động, có một luồng vô hình là đặc thù hết sức hấp dẫn. Quan chủ La Tu người này có thể rất ghê gớm. Ngay ở ngày hôm qua tốc độ của hắn đột phá ngàn mét mỗi giây nhưng tại đây là trôi qua ngày ngắn một ngày thời gian lại đây ngài đoán đã xảy ra chuyện gì. Có thể tiểu tử này ngày hôm qua còn ẩn giấu thực lực. Vương Tông Sư sắp sửa vì La Tu nói mới được 500.000 chiến lược chuyện tình toàn bộ kể ra thậm chí miêu tả cẩn thận tỉ mỉ liền ngay cả một ít chi tiết nhỏ đều không có bỏ qua đối với tự nghĩ ra chiến pháp càng là trần thuật miêu tả một phen. Đối mặt một vị võ đạo tông sư đối với mình vô cùng tận ca ngợi, La Tu không có một tia dị dạng hoặc cảm giác trước sau, lặng lặng đứng ở một bên, con mắt quang mang tò mò đánh giá vị này mọi cử động tiết lộ ra không giống người thường nữ tử. Cực Hạn Vũ quán quán chủ lại là một vị nữ tử. La Tu là vạn vạn không nghĩ tới. Hơn nữa trên người đối phương có một cỗ phi thường kinh người khí tức, sự phát hiện này để La Tu nội tâm kinh sợ một hồi. Nữ nhân này, xem ra cũng chính là 24,25 khoảng chừng, nhưng một thân thực lực cũng đã trải qua vượt xa võ đạo tông sư, đạt đến một loại cảnh giới tự mình khó có thể đoán mức độ. Võ đạo tông sư mặc dù tôn sùng nhưng chung quy là người chẳng qua so với người thường mạnh mẽ, có thể trước mắt cô gái này La Tu có thể rõ ràng từ trên người nàng cảm nhận được một luồng tiên khí, một loại khí tức kinh người phi thường. Đây là một loại già sao cảnh giới? Chẳng lẽ thế gian này thật sự có tiên không thành? Lại lợi hại như vậy. Nghe xong Vương tông sư một phen sinh động như thật miêu tả, lúc này trước bàn ăn gầy gò nữ tử bỗng nhiên cầm lấy một bên bồ đào dưới mê người khoe miệng, lập tức đứng lên chậm chậm quay người, thanh âm làm như kinh ngạc nhưng cũng làm cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác. La Tu hoàn toàn nhìn không thấu. Nữ tử mỗi tiếng nói cử động dĩ nhiên tiết lộ ra một luồng vượt khỏi trần gian khí độ, liền cũng tử tựa như. La Tu chính đang mơ tưởng viện vung, bỗng nhiên một gương mặt làm hắn không khỏi một trận kinh tâm động phách, dung nhan đập vào mi mắt, trong lúc nhất thời La Tu trong đầu chỉ hiện ra một ý nghĩ. Đẹp như thiên tiên. Thế gian này lại có như vậy tuyệt mỹ nữ tử. Trong lúc nhất thời La Tu chỉ cảm thấy trước kia gặp xinh đẹp ngôi sao màn bạc cùng cô gái trước mắt so sánh với nhau vốn là tầm thường son tục phấn. Không nhiễm bụi trần, bồng bềnh xuất trần. Nếu không phải nữ tử mới vừa rồi còn cái miệng nhỏ ăn món trắng miệng, La Tu thật cảm giác trước mắt vị này mỹ nữ đẹp đến làm người nghẹn thở, nữ tử chính là một vị không thực khói lựa nhân gian tiên nữ. Trong lúc nhất thời, hắn ngây ngẩn cả người. Đây là La Tu từ trước tới nay lần thứ nhất gặp được một nữ tử mỹ lệ đẹp như thiên tiên. Nữ tử một bộ màu trắng váy dài chấm đất, thân như huyền chuyển chậm rãi hướng về La Tu đi tới với một đôi câu hồn phách người giống như cái cổ kia khá là ý ở ngoài nhìn chằm chằm La Tu, dù là ở coi trọng. Cho đến nàng đi tới trước mặt mình, La Tu lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn đạo này chiều cao không kịp chính mình nhưng cũng phảng phất từ phía dưới nhìn hắn nữ tử, La Tu chậm rãi nhở ảm cồn mắt bình phục tâm tình của chính mình. Tại sao không nhìn ta? Nữ tử trở thành hiếu kỳ thanh âm chát chúa mà kỳ ảo nói rằng. Quá đẹp. La Tu chậm rãi mở mắt ra, như thực chất về đáp. Nữ tử vốn là có được dung mạo tuyệt mỹ hơn nữa bởi vì cảnh giới cao cường mang đến siêu nhiên khí chất, dĩ nhiên không giống phàm nhân. Ô, ngươi đúng là sẽ nói có bao nhiêu mỹ. Nghe được muốn thẳng tắp buộc chữ nói, nữ tử không khỏi nở nụ cười, phát sinh một trận tiếng cười như chuông bạc, một đôi mắt đẹp khá là chờ mong nhìn La Tu. Nàng cũng không biết từ nơi nào tới hứng thú, phảng phất cực kỳ hiếu kỳ vị thanh niên này rất đúng nhìn chính mình đánh giá. Đã gặp nàng một đôi câu hồn phách người con mắt nhìn mình chằm chằm, La Tu hài làm trầm tư, lập tức vẻ mặt thành thật nói: "Tuyệt thế nhi độc lập, tam cố khuynh nhân như tái cố khuynh nhân quốc." Nghe nói như thế, Vương tông sư không khỏi vi liếc mắt mà bất khả tư nghị nhìn La Tu. Tiểu tử này thiên phú như thế nghịch thiên thì thôi, lại còn rất có tài hoa. Lời nói này hạ xuống, sợ là tầm thường nữ tử sớm đã bị mê đến tìm không ra nam bắc chứ. Có điều quán chủ không phải là cô gái tầm thường, chính là có nhiều va chạm xã hội, trải qua không nhiều nói bao nhiêu sóng to gió lớn tất nhiên sẽ không bị lời nói này mê hoặc. Khách khách khách. Chính là ở Vương tông sư đang trầm tư thì một trận cười duyên a thanh bỗng nhiên chuyển đến. Tiểu tử, ngươi đây cũng sẽ nói quá rồi. Nữ tử cười bách mị sinh thân thể mềm mại khinh nhân tiêm tiêm tay cầm che miệng. Vừa nãy nữ tử trước La Tu xây dựng hình tượng trong chớp mắt môn biến mất thu lại vừa đến trái lại thường là tầm thường nữ như thế. Dường như La Tu câu này khen nàng là tới ảnh hưởng muốn so với trước Vương tông sư một hồi trần thuật một phen miêu tả còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Nữ nhân này thật tự yêu mình. La Tu âm thầm nói. Nguyên tưởng rằng là một vị cao lãnh tiên nữ không nghĩ tới lại mới lập tức không được, cường giả hình tượng trong nháy mắt đổ nát. Có điều, nàng bộ dáng vẻ này, có vẻ như dao động đến vậy không khó chứ. Đi 100 tầng tu luyện. Nói ai tự yêu mình đây? Lúc này, một đạo tựa như cười mà không phải cười thanh truyền đến. La Tu. Chương 64. La Tu trợn mắt lên một mặt không thể tư nghi nhìn gần ngay trước mắt, hờn dỗi một tiếng xem chính mình tuyệt mỹ nữ tử. Nhìn ghé vào chính mình phụ cận tựa như cười không phải nữ nhân La Tu vẻ mặt tựa như thấy quỷ. Hắn vừa nãy chỉ là nói thầm trong lòng cũng không có bất kỳ không bình thường nào biểu hiện. Nữ nhân này, sẽ độc tâm thuật. Cảnh giới càng cao có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư người tình trạng. Thời khắc này hắn là thật sự kinh ngạc tay thậm chí không cảm thấy chảy mồ hôi, khó mà tin nổi nhìn nữ tử. Ha ha nhìn đem người sợ hãi. Không sai. Tựa như cùng ngươi nghĩ như thế ta sẽ độc tâm thuật ngươi tốt nhất không cần có cái gì loạn thất bát ý nghĩ. Nhìn thấy La Tu bộ này dáng vẻ nữ tử phảng phất hết sức hài lòng, thoáng cười ra lên. Một bên, Vương tông sư lúc này vẻ mặt cũng như là gặp ma. Đây là dĩ vãng cái kia mạnh mẽ vang dội, cậu thả cười nói quán chủ. Đùa gì thế a? Chính mình còn là một vị võ sư thời điểm liền chú cực hạn vũ quán thêm cùng tại võ quán nhưng chưa từng gặp qua quán chủ bộ dáng này biểu hiện a. Tiểu tử này, đến tột cùng là có cái gì dạng độc thủ mị lực dĩ nhiên có thể làm cho như vậy một nữ tử lộ ra như thế phải chăng tầm thường một màn. Nhìn tình cảnh này, Vương tông sư theo bản năng khẩu nuốt xuống từng ngụm nước. Chỉ là một hơi nhỏ động tác nữ tử phảng phất có phát giác một đôi bình tĩnh con mắt trên rơi vào Vương tông sư trên người, âm thanh lạnh, ngươi biết nên làm như thế nào? Biết, biết. Này không thể nghi ngờ ngữ khí, này từ chối người bên ngoài 1000 dặm thái độ, Vương tông sư lúc này mới có chút quen thuộc, gật đầu liên tục. Lập tức, Vương Tông Sư trực tiếp là mắt nhìn mũi chỉ lặng lặng đứng ở một bên không dám phát ra thanh âm, phảng phất hoàn toàn đem trước mắt hai người không nhìn như thế. Biểu hiện này hiển nhiên biểu lộ chính mình sẽ đem lấy nhìn thấy một màn miệng kín như bưng, sẽ không nói cho người khác biết. Chỉ là trong lòng nhưng là một trận sóng to gió lớn. Quan chủ đối xử La Tu hoàn toàn cùng thay đổi một người như thế, chuyện gì thế này, chuyện gì xảy ra? Hắn vô bộ ngực của mình bảo đảm này người trước căn bản cũng không có từng thấy, nhìn hắn vừa nãy gặp lại dáng vẻ cũng có thể kết luận nhưng vì cái gì? Chẳng lẽ, đây chính là yêu nghiệt chịu đến ưu đãi sao? Không trêu chọc nổi. Không trêu chọc nổi. Vương Tông Sư nguyên bên trong yên lặng nói thầm. Nói đi, như ngươi vậy thiên tài tuyệt thế vào cực hạn vũ quán, tự nhiên không thể bạc đãi ngươi, ngươi muốn cái gì? Lúc này nữ tử khôi phục yên tĩnh không nói cười nhìn La Tu nói rằng, cùng với vừa nãy mê hoặc chúng sinh hiện tại biểu hiện khác hẳn. Sức mạnh 22, sức mạnh 24, sức mạnh 25. Bên hai truyền đến từng đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở, này rõ rệt nâng lên cũng làm cho La Tu bình tĩnh lại. Kinh khủng như thế nâng lên tốc độ ngày hôm nay sức mạnh của hắn tuyệt đối có thể đột phá 10.000 kg đạt đến võ sư cảnh, không tốn thời gian dài liền có thể lấy bước lên trước võ đạo tông sư, đối phương tuy rằng cảnh giới thân bí, nhưng tương lai chính mình chưa chắc vô pháp đạt đến. La Tu rất nhanh sẽ bình phục tâm thái. Ta nghĩ đi 100 tầng tu luyện. Hắn nguyên bản còn đang xoắn suýt làm sao thỉnh cầu đi càng tầng cao tu luyện, dù cho không phải 100 tầng, quán chủ nơi này 99 ở lâu thêm cũng được, dầu gì tầng dưới 98 tầng La Tu cũng có thể tiếp thu. Lúc này vừa nghe vị này nữ quán chủ lại chủ động mở miệng, La Tu vui vẻ trực tiếp theo đối phương liền nói ra chính mình mong đợi. 100 tầng a? Có thể, có điều chỉ cho phép một ngày. Còn có ngoài hắn ra yêu cầu sao? La Tu nguyên tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp từ chối, cũng hoặc là lộ ra vẻ khó khăn, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới cô gái này quán chủ lại một cái liền đồng ý. Trong lúc nhất thời, hắn càng là có chút ngộng. Này thân mã tình huống, không phải nói tông sư cường giả đều vô cùng hy vọng xa vời, nhưng cũng không cách nào đặt chân. Chính mình một võ giả, tuy rằng thể hiện ra thiên phú mạnh một ít, nhưng xem vị này nữ quán chủ lúc trước bình tĩnh dáng vẻ, hiển nhiên là nhìn quen thiên tài, đối với mình cũng vẹn vẹn chỉ là ý ở ngoài thôi. Đãi ngộ lại ở võ đạo tông sư bên trên. La Tu một mặt ngộng ép nhìn về phía một bên. Vương Tông Sư. Hai người hai mặt nhìn nhau, Vương Tông Sư cũng là một mặt ngộng ép biểu hiện. Trời mới biết nữ nhân này nghĩ như thế nào, có điều đối phương đồng ý so cái gì đều tốt. Vừa nghe nàng lại còn muốn chính mình đưa ra yêu cầu La Tu hoặc là không làm, mở miệng lần nữa nói rằng, ta nghe nói có một loại thượng phẩm dược thảo có thể lấy để sơ cấp võ sư ăn sau khi liền tăng lên tới trung cấp võ sư, ta muốn cái kia dược thảo. La Tu lại nói, có thể, lại phân ra, hơn nữa còn thật sự có. Trong lúc nhất thời, La Tu càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân này đối với mình không khỏi quá tốt rồi một chút chứ. Còn nữa không? Nữ tử tiếp tục hỏi. Vừa nghe đối phương lại còn muốn chính mình tóm tắt cầu xin, La Tu càng là có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn chưa từng thấy kỳ quái như thế nữ nhân, không ngừng yêu cầu mình nói ra điều kiện trên thế giới này còn có kỳ quái như thế yêu cầu. Tuy rằng không biết nàng trong hồ lô bán cái gì thuốc, nhưng đều nói như vậy, chính mình nếu như chối từ cũng không ra dáng rồi. Ta muốn một cái B cấp vũ khí chiến truy, nếu có thể A cấp cũng được. La Tu một chút do dự, lập tức một mặt định mở miệng nói. A cấp trang bị, căn cứ Vương Hùng võ sư đối với sự miêu tả của chính mình, chỉ có võ đạo tông sư cấp bậc cường giả mới có thể phân phối. Hắn mặc dù có thiên phú nhưng cô gái này quán chủ có thể hay không đồng ý hội chính mình còn chưa biết. Vẹn vẹn một thanh cấp C chiến truy vũ khí liền để cho mình tăng cường cao tới 20 lần sức mạnh. Nếu là B cấp ít nhất cũng có thể là 25 lần A cấp so với B cấp mạnh hơn, chẳng phải là hơn 30 thậm chí 40 lần sức mạnh tăng cường. La Tu cũng không có tận mắt nhìn thấy, chỉ biết dựa vào mù đoán. Có như vậy một cái chiến truy, ném ai mà không làm một cú. Cho tới S cấp, La Tu căn buồn không có muốn như thế không thiết thực gì đó. Võ đạo tông sư tư cách phân phối ở một nho nhỏ có thiên phú võ giả không nói không khả năng được ban cho dưới, coi như là thật cho mình một món, lấy thực lực bây giờ của hắn căn bản là không sử dụng được. Hoài bích kỳ tội đạo lý người người đều biết. A cấp vũ khí cũng có thể. Còn nước không? Nữ tử biểu hiện như thường, tuyệt mỹ cho trên trước sau mang theo nhợt nhạt mỉm cười, trước mắt không biết nàng đang suy nghĩ gì. Thật sự đáp ứng rồi. Còn hỏi chính mình. Trong lúc nhất thời, La Tú chính mình cũng cả người tự tại, nữ nhân này đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Không còn. La Tu không thể làm gì khác hơn là như thực chất nói. Người còn biết thấy đủ a? Ngay ở La Tu một trận bất đắc dĩ thời điểm nữ tử yêu kiều kêu một tiếng, hắn thậm chí đều không có phản ứng với lại đây, ngay ở chính mình lông mày nhẹ nhàng gậy một cái La Tu bị đau, nhất thời lùi về sau một bước. Cảm tình trước hết thảy đều là ở chắc đùa cợt chính mình, căn bản là không chuyện như vậy, a. Vừa nghe lời này, La Tu không biết nói gì cho phải. Ai nói không còn, trước đáp ứng ngươi đều toán, hơn nữa cũng là ngươi ứng đáp. Nhìn La Tu một mặt không nói gì dáng vẻ vị này tuyệt mỹ nữ tử không lý do gì liền cười duyên lên. Dường như La Tu bộ này hiện làm cho nàng phi thường hài lòng. Đều toán. Vậy thì tốt quá. Ta khi nào có thể đi 100 tầng? Tu luyện. Nghe nói như thế, La Tu nhất thời lập tức chờ mong mở miệng hỏi. Trước tiên mau mau đi tu luyện mới phải chính sự, hơn nữa quan trọng nhất là mau mau thoát khỏi cái này tựa như yêu thích trò đùa dai nữ nhân. Chờ hắn lúc nào cảnh giới cùng đối phương dạng thời điểm, cũng phải hào hào đùa cợt đùa cợt. Chương 65, người này có đại cơ duyên. Tự nhiên là hiện tại là có thể có điều ngươi cứ như vậy không ưa quán chủ đại nhân. Người khác cũng không có ngươi đãi ngộ này. Nữ tử mỉm cười nở nụ cười, một cái nhíu mày một nụ cười để lộ ra mê hoặc chúng sinh giống như ý nhị. Này đãi ngộ ta tình nguyện không muốn. La Tu tâm bên trong âm thầm nói thầm, nói thật cũng không hiểu tại sao nữ nhân này đối với mình giống như không hiểu. Mặc dù có nhất định nguyên nhân là bởi vì thiên phú, nhưng đối với bực này trí cao tồn tại nói tới mà hắn hiện nay sắp sửa đột phá võ sư cảnh giới thiên phú nên còn chưa đủ lấy chịu đến như vậy đối đãi. Không thấy Vương tông sư đều một mực cung kính đứng một bên không dám nhìn thẳng, chính là một vị võ đạo tông sư cũng không đáng giá đối phương khắc mắt chờ đợi, nhưng La Tu thoáng suy nghĩ một chút, không nghĩ minh ra minh bạch chuyện gì, tiện đà liền đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Nhìn gần ngay trước mắt một cái nhíu mày một nụ cười đều câu hồn phách người, câu nhân tâm huyền nữ tử. La Tu đều một trận chấn nhỏ ý nghĩ, chỉ cảm thấy nữ nhân quả thực chính là cái câu người yêu tinh ba làm người nghẹt thở. Tu sĩ chúng ta, tự nhiên không ngừng vươn lên tu luyện mới phải được ngay. La Tu tìm một đường hoàng lý do trong lòng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tới 100 tầng tu luyện. Hiếm thấy ngươi lại sẽ như vậy nghĩ. Nghe được La Tu nói như vậy, nữ tử hơi chủ đạo không khỏi bất ngờ nhìn La Tu một chút khá là thưởng thức. Mà một bên lặng lặng đứng Vương tông sư nghe nhưng này nói cũng đồng dạng lộ ra bất ngờ vẻ, không thể lần thứ hai coi trọng La Tu một chút, trong lòng ám âm cảm khái, có thể có lần này khí phách, này tiểu tử tương lai tất nhiên nhiều đất dụng võ a. Tiểu nhã, ngươi an bài một chút đi. Nữ tử tiến lên một bước nhẹ tay vỗ nhẹ đập La Tu vai, lập tức bỗng dưng nói rằng: "Tốt chủ nhân." Một đạo hủ nhu đường tố khá là êm thai thanh âm truyền bầu trời vang lên, tự nhiên là người nơi này công chức năng. Ngươi có thể chính mình đi tới đến thời điểm chỉ đưa ra một hồi thân phận là tốt rồi, cho tới ngươi muốn A cấp chiến truy cùng thượng phẩm dược thảo chờ ngày mai sẽ có người đưa tới. Tiểu La Tu, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng cơ hội lần này, chính là võ đạo tông sư muốn đi bên trong tu luyện đều phải lấy ra đại đánh đổi cũng hoặc là tại võ quán lập xuống công lao lớn mới được, ngươi thiên phú xuất chúng tự nhiên sẽ có ngoại lệ, nhưng là chỉ sẽ ngoại lệ một lần cho ngươi. Nữ tử lăng ở La Tu phụ cận, thổ khí như lan. Trong lúc nhất thời La Tu không khỏi sinh ra một luồng dị dạng cảm giác, vừa nghe mình có thể đi 100 tầng tu luyện cũng không phải là bởi vì bức thiết muốn đi tăng cao thực lực mà không muốn cùng nữ tử này mê hoặc chúng sinh nữ nhân ở chung, nói rồi một cái liền nhân tiện bận bịu rời đi nơi này. Nhìn thấy La Tu làm như chạy trốn giống như dáng vẻ, nữ tử không khỏi phát sinh một trận khanh khách tiếng cười, làm như bởi vì La Tu có chút chật vật phản ứng mà mở. Mãi đến tận La Tu đã rời khỏi nơi này, hắn lúc này mới lắng lại phức tạp, khôi phục lành lạnh ở ngoài vẽ mặt tựa như tránh xa người ngàn dặm, mà quang mang bình tĩnh nhìn về phía Vương tông sư. Cảm nhận được vị này nhân vật khủng bố ánh mắt, Vương tông nhất thời ngồi nghiêm chỉnh. Đây mới là cực hạn vũ quán đương đại quán chủ đối diện ở ngoài dáng vẻ áp, vừa nãy chính mình nhìn thấy tình cảnh đó đạm mạc, tuyệt đối đều là giả tạo. Đều là ở nằm mơ. Ngươi là không phải hiếu kỳ, tại sao đối với La Tu tốt như vậy? Quán chủ làm như biết Vương tông sư đang suy nghĩ cái gì, vẻ mặt như thường nói rằng: "Ngược lại cũng không phải 100 tầng tu luyện, ta cảm thấy lấy La Tu thực lực tự nhiên có thể đi tu luyện một lần, chỉ là cảm giác nên an bài chu toàn một điểm, ít nhất cũng là khi hắn chân chính tấn thăng võ sư cảnh thời điểm bước vào tốt nhất." Hiện tại không khỏi quá qua loa. Thượng phẩm dược thảo cùng A cấp vũ khí đều thuộc về bình thường tài nguyên, hắn nên được thứ này. Vương tông sư như nói thật nói. Nói thật, trong lòng hắn cũng hết sức tò mò. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết lời nói thật. Tiểu tử này trên người có đại cơ duyên. Nữ tử bỗng nhiên một mặt ngưng trọng nói rằng, có đại cơ duyên. Nghe nói như thế Vương tông sư sững sờ lập tức một mặt hiển nhiên. Có thể bị cực hạn vũ quán quán chủ đại nhân gọi là đại cơ duyên, đây là có nhiều khủng bố a. Ít nhất hắn lúc này võ đạo tông sư tuyệt đối là tiếp xúc không tới. Chẳng trách luôn luôn bị từ chối người ngàn dặm ở ngoài, luôn là một bộ lạnh lạnh tựa như không chân thực nhân gian yên hỏa tư thái quán chủ lại đối với La Tu như thế đặc biệt, nguyên lai trong này có huyền cơ khác ca. Hắn bây giờ nguyên thủy tốc độ nên đã vượt qua 1100m mỗi giây, mà quyền lực cũng đã cao tới 9500 ra mặt, thậm chí thể chất mỗi giờ mỗi khắc đều ở lấy rõ rệt hiệu quả tăng cường. Phòng trưng không tốn thời gian dài, sức mạnh cũng có thể đột phá 10000kg, bước vào võ sư cảnh môn hàm rồi. Nữ tử một mặt ngưng trọng nói rằng. Nghe xong lời này, Vương tông sư kinh ngạc mặt hắn bất khả tư nghị nhìn vị này xinh đẹp nữ tử. Trên mặt trong nháy mắt hiện đầy hiển nhiên vẻ. Quán chủ ngươi nói là hắn tu luyện công pháp? Vương tông sư bật thốt lên, lập tức vội vã quát ngụ ở miệng mình, phản phất sợ mình nói ra câu nói này bị người nghe được. Hơn nữa còn không phải tầm thường công pháp cấp bậc nên phi thường cao, cho dù là hắn không chủ động đi vận chuyển tu luyện đang ở nồng nặc linh khí trong hoàn cảnh sẽ tự chủ vận chuyển tăng cao tu vi. Hắn từ 100 đi ra ngày mai khẳng định đã là một vị danh xứng với thực võ sư, hơn nữa thậm chí có thể sẽ là trung cấp võ sư. Nữ tử con ngươi như nước, kết luận nói: "Trung cấp võ sư?" Vương tông sư ha to mồm, cả người đều bị ngây ngẩn cả người. Đến không tới 3 năm ta cực hạn võ quán sẽ thêm một vị võ đạo tông sư, hơn nữa còn là từ trước tới nay trẻ trung nhất võ đạo tông sư. Được rồi, ngươi cũng đi ra ngoài đi, cái gì nên nói cái gì không nên nói ngươi biết. Nữ tử cảm khái một tiếng, tuyệt mỹ dung nhan bên trên hiện ra một vệt nóng trong biểu hiện. Vương tông sư gật đầu liên tục hẳn là, nội tâm thì lại là hưng phấn tới cực điểm, cả người thậm chí kế liền bước đi đều chỉ cảm thấy một trận sung sướng đê mê, dường như muốn bay lên tựa như. La Tu nhưng là hắn phát hiện thiên tài tuyệt thế a. Nguyên tưởng rằng đối phương chỉ là thiên tài không nghĩ cho tới bây giờ, nhưng là ở quán chủ ánh mắt bên dưới cháy nhà ra mặt chuột chân tướng rõ ràng như ban ngày. Người này không tốn thời gian dài sẽ trưởng thành với một vị không kém chính mình cường giả, thậm chí còn bước tốc độ càng ngày càng khủng bố, cho đến cái sau vượt cái trước đem chính mình vượt qua, đặt đến quán chủ cái cảnh giới kia, thậm chí sẽ càng cao hơn. Từ xưa ơn chi ngộ khó quên, tuyết bên trong than quý giá. Mà chính mình, hai người chiếm hết. Kết giao một vị quật khởi tốc độ như vậy cường giả, hắn là muốn đi theo thăng chức rất nhanh đi. Chuyện tốt như thế, hắn trừ phi là choáng váng sẽ nói ra đi nói cho người khác biết. Chỉ là 3 năm là có thể đuổi kịp chính mình. Trong lúc nhất thời, Vương Tông Sư lòng tràn đầy vui mừng rời đi tại chỗ, chỉ để lại tuyệt mỹ nữ tử một mình. Con nhỏ tuổi, đúng là trách nhiệm. Không chỗ nương tựa, mang theo muội muội sinh tồn 3 năm, cho dù là gặp đại địch cũng không quên cái kia kỳ thực căn bản là cha mẹ mình thân sinh muội muội, không biết tiểu tử này biết sau khi sẽ là cái gì cảm thụ. Chỉ là luôn cảm giác ở nơi đó gặp cô gái này, nhưng chính là không nghĩ ra. Nữ tử đăm chiêu, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng thán phục vẻ. Hiển nhiên, so với nếu nói cơ hội lớn cùng lịch thiên thiên phú, nàng càng thưởng thức là La Tu trải qua kinh nghiệm. Cùng lúc đó, 100 tầng. La Tu xuất hiện ở đây, tò mò. Dưới nhìn xung quanh sơn. Chương 66, Ken, sức mạnh 500. Thân phận xác nhận thành công. Một đạo trong trẻo giọng nữ truyền đến che ở trước một mảnh màu xanh lam bình phong trong nháy mắt biến mất không thấy. La Tu thuận thế đi vào nhìn bên trong hoàn cảnh không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Bên trong trang hoàng cùng chính mình trước thấy hoàn toàn khác nhau, toàn thân là một mảnh biến đổi khu vực để một máy kiểm tra vượt xa tự lúc trước nhìn thấy máy kiểm tra khí lực. Khoa học kỹ thuật cảm giác đầy đủ nhìn qua tính chất phi phàm. Nơi này chính là Vương Tông Sư cái gọi là cực hạn võ quán bảo tàng lớn nhất sao? Hay là trước cảm thụ một chút thực lực nâng lên tốc độ? La Tu một mặt tò mò quan sát bốn phía một phen, lập tức đem sự chú ý đặt ở trong đầu góc sắp vang lên tiếng nhắc nhở bên trên. Theo càng ngày càng thâm nhập, La Tu lại càng đến kinh ngạc, hắn đã rõ ràng có thể nhìn thấy trước mọi chỗ, có thực chất hóa vân khí kết, trong không khí truyền đến ti ti ở mức cảm giác nhưng chỉ là một chút cảm thụ. La Tu chỉ cảm thấy một trận tinh thần thoải mái, tinh thần sáng láng. Này thử vân khí toàn bộ đều là linh khí, thực chất hóa linh khí. Đây là cuộc đời mình lần thứ nhất tận mắt thấy linh khí vẻ bề ngoài, hắn lại là thật ra lại là thán phục. Linh khí tác dụng cùng với mang tính then chốt, La Tu tự nhiên biết rõ trước mắt hoàn cảnh, cho dù là một vị đèn cạn dầu tuổi thọ đã hết lão nhân nơi này nghỉ ngơi một ngày, sợ là có đều có thể duyên niên thọ, mạnh mẽ kiếm về một cái mạng. Sức mạnh 50, sức mạnh 60, sức mạnh 70. Lúc này trong đầu liên tiếp vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, La Tu thậm chí đều không có kịp phản ứng đến, trong cơ thể tiểu hiện ra từng luồng ôn lưu, toàn thân thể chất của hắn liên tiếp tăng cường phi thường rõ rệt. Nhận ra được điểm này, La Tu không khỏi sắc mặt đại biến, bật thốt lên khe nằm. Đây cũng quá mạnh. Cất bước chính là 50 điểm, nhanh như vậy đã đến 70, này rất, chính là đang nói đùa à? Ta cái gì cũng không làm a. La Tu một mặt khó mà tin nổi. Ở đây thu được giữ gốc nâng lên cư đại chính là mình trước ra sức triển khai loạn phi phong truy pháp cực hạn. Thậm chí đang sử dụng vũ khí trước chính mình đột phá cực hạn trạng thái nâng lên lại bất đồng, hiện tại không hề làm gì, lặng lặng giữ gốc trị số. Nhớ tới chính mình lúc đó mồ hôi đầm địa mơ hồ năng lượng bị tiêu hao sạch sẽ lúc dáng vẻ, La Tu chỉ cảm thấy trước đây sau trên lệch thật có thể nói là trên trời dưới đất. Hắn liều mạng nỗ lực nâng lên lại còn không bằng chính mình đứng ở chỗ này cái gì cũng không làm. Này rất miêu quả thực chính là ở vô nghĩa a. Có thời gian, La Tu càng là khó có thể tiếp thu văn cái trên lệch thật lớn, sau một hồi lâu hắn này đại bình phục tâm thái, lập tức một mặt mừng như điên chính mình chiến truy hướng về xa xa lớn nhất một tiểu máy kiểm tra khí chạy tới. Nơi này, quả thực chính là thiên đường a. Giữ gốc thì tương đương với chính mình trước cực hạn, nếu là hắn ở đây thể hiện ra cực hạn trạng thái, lại sẽ là kinh khủng đến mức nào nâng lên tốc độ. La Tu đã biết rồi, sử dụng vũ khí đánh ra cực hạn sức chiến đấu hệ thống tặng lại nâng lên trị số là cao nhất, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn trước một bộ tay không có đeo găng tay đột phá phương thức. Trong lòng vô cùng chờ mong, lập tức điều chỉnh hô hấp đem trạng thái nâng lên đến tốt nhất. Không thể làm gì khác hơn là trong tay so với lúc trước nhẹ cây búa thời khắc này dường như manh thu giống như trong chớp mắt phóng tay sớm, trên không trung phát sinh một tiếng kịch liệt bành một tiếng cũng lặp lại rơi ở máy móc trên. Một búa sau khi, mượn kịch liệt đàn hồi La Tu lần thứ hai sử dụng mượn lực xúc lực kỹ năng hoàn mỹ vận lực so với lúc trước càng cường hãn khủng bố sức mạnh tiếp tục rơi vào máy kiểm tra khí trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực trung tâm tràn ngập từng tiếng kịch liệt gào thét. La Tu vừa lên đến liền khiến cho suất toàn lực lúc này lợi dụng loạn phi phong truy pháp mượn lực xúc lực kỹ xảo hoàn mỹ tuần hoàn lên, một cái kinh người trị số không ngừng xuất hiện tại máy móc hiện trên màn hình trên. 59,9888 kg, 65,2222 kg, 70,1444 kg. Chỉ là cất bước liền siêu việt chính mình lúc trước tại dưới mặt đất 60 tầng cực hạn trạng thái mới có thể đánh ra tới trị số, lập tức số này theo không đoạn tăng lên cấp tốc tăng vọt lấy một bữa ít nhất 500.000 tốc độ tăng dâng lên, trong nháy mắt đã đột phá 700.000 cửa ải lớn, này không chỉ là bắt đầu. Nếu là tình cảnh này bị lúc trước một võ sư cường giả cùng Vương Tông Sư thấy nói, tất nhiên sẽ bị chấn động không thể tự kiềm chế. Cảm thụ lấy chính mình càng ngày càng sức mạnh cường hãn, La Tu mê muội trong đó, tùy ý cảm xúc mãnh liệt. Sức mạnh 300, sức mạnh 350, sức mạnh 400. Từng đạo trước nay chưa có tiếng nhắc nhở liền ở bên tai truyền đến, âm thanh chưa bao giờ có, lanh lảnh dễ nghe. Nghe thế con số, La Tu tâm bên trong một trận khó mà tin nổi, cánh tay run lên một cái hiểm chút đem cây búa trượt tay bay đi ra ngoài. Một lần nhắc nhở, cao tới 300 sức mạnh tăng cường. Hắn đây mẹ quả thực chính là vô địch a. Cho dù là trước cực hạn trạng thái hai con số, cùng với lần này so cái rắm. Nâng lên hiệu suất, đâu chỉ tăng vọt mấy lần. Đây là La Tu từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện cao tới 3 con số tăng trưởng, hơn nữa còn không phải tầm thường 3 con số. Cất bước chính là cao đạt 300 điểm khoảng cách trị số, thậm chí chuyển trong mắt đã đột phá 400, xem cái này xu thế còn muốn dâng lên. Một đũa 300, một hồi này hạ xuống, chính mình lại liền tăng lên hơn 1000 kg lực lượng. Thiên đường, nơi này quả thực chính là thiên đường. La Tu lòng tràn đầy mừng như điên, sử dụng cả người lực khí hoanh kích kiểm tra khí, cả người đã vùi lấp tại vong ngã bên trong trạng thái. Ầm ầm. Trong cơ thể bỗng nhiên có một tiếng nổ truyền đến, phản phất cái gì lưu trữ bị đánh rách, một luồng bắt đầu kích thích truyền đến, La Tu bỗng nhiên cảm giác thực lực của chính mình trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Ở sức mạnh đột phá đến cao cấp võ giả. Môn hạm thời điểm, La Tu cũng đã từng có cái này dạng một lần đã trải qua, lúc này xuất hiện giống nhau tình huống, cho dù là động tĩnh so với trước lớn, nhưng La Tu cũng không có bất ngờ, vận dụng nhớ so với trước sức mạnh kinh khủng lần thứ 2 tầng tầng một rơi vào máy kiểm tra khí trên. Ầm ầm. 88,888 kg. Trên màn ảnh số liệu, dữ liệu len ken ken tăng lên, lần này so với vừa nãy càng là dọa ngươi ken đầy đủ tăng vọt mười mấy vạn khoảng cách. Kinh khủng hơn lực đàn hồi truyền đến là tầm thường tình huống, La Tu tất nhiên sẽ không ở chịu đựng này cỗ sức mạnh khổng lồ bị cần bay ra ngoài. Nhưng lần này hắn nhưng là dễ như ăn cháo đem nguồn sức mạnh này xoay chuyển tiện đà làm việc cho ta, hóa thành càng cao hơn tăng cường tầng tầng đánh ra đi. Lại một búa hạ xuống. 95,5555 kg. Chỉ số lần thứ 2 tăng vọt gần 50000, tăng lên tới 95 vạn khoảng cách dọa người điểm số. Lại một truy hung hãn rơi vào máy kiểm tra khí. 103,5888 kg. 1 triệu sức chiến đấu. Lần này càng là trực tiếp phá một hồi vạn cũng dám, đặt thành 1 triệu sức chiến đấu. Sức mạnh 500. Sức mạnh 500. Sức mạnh 500. Từng đạo từng dạo khiến La Tu thành hỉ như cuồng tiếng nhắc nhở tự bên tai truyền đến, âm thanh chưa bao giờ có vang dội, phảng phất thời khắc này cũng không vì là La Tu có thể có to lớn như thế nâng lên mà hưng. Phấn. 3 lần nhắc nhở, chính mình nguyên thủy lực ở vốn là cơ sở trên lần thứ 2 tiêu thăng 150 kg. Ngày xưa giống như chênh lệch lúc này La Tu mà nói vẹn vẹn mấy giây thời gian có thể dễ dàng bù đắp, đến đem ung dung cực kỳ. Nguyên bản chính mình không thể chịu đựng truy quá lực đàn hồi, lúc này lại là bởi vì đầu góc hơi một tí chính là mấy trăm điểm lực lượng nâng lên mình thực lực tăng vọt quá nhanh, hoàn toàn có thể ung dung điều động nguồn sức mạnh này, thành thạo điêu luyện. Chờ chút một lần càng to lớn hơn sức mạnh đàn hồi La Tu sức mạnh lại sẽ tăng vọt, song không cần lo lắng bị sức mạnh to lớn phản vệ. Như vậy tuần hoàn xuống, trời mới biết hạ xuống hắn có thể tăng lên tới một thế nào tầng. La Tu thỏa thích tỏa ra chính mình vô cùng thực lực. Chương 67 đột phá võ sư cảnh. Tu vi 10. Tu vi 10. Tu vi 10. Từng đạo dễ nghe tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên, cùng với lúc trước bất đồng là lúc này tiếng nhắc nhở nội dung hiện ra khác cũng không phải thuần túy tăng lực lượng, mà là đã biến thành tu vi. La Tu khá là kinh ngạc tu vi. Tuy rằng không hiểu đây là cái gì số liệu, dữ liệu lúc này của hắn sức mạnh bây giờ hơi một tí liền nâng lên 500 điểm khoảng cách chính là tốc độ thỉnh thoảng cũng sẽ nâng lên trái lại cái này mới nô ra tu vi sẽ tính lại chỉ là tăng cường 10 điểm số đáng chênh lệch hiển nhiên là tu vi thuộc tính liền so với đơn thuần sức mạnh cùng tốc độ cao cấp hơn nhiều. Huống hồ, Vương Hùng võ sư từng nói đột phá võ sư cần thỏa mãn 3 cái điều kiện. Sức mạnh cùng tốc độ chiếm cứ thứ nhất và thứ hai mà thứ ba chính là thu nạp thiên địa linh khí vào cơ thể tu luyện. Hiện tại sức mạnh của chính mình cùng tốc độ song song đột phá võ sư cảnh môn hạm cũng chỉ có đệ tam là thu nạp linh khí chưa đầy đủ mà lúc này đây bỗng nhiên xuất hiện số liệu dữ liệu tu vi để La Tu không khỏi nghĩ tới đây linh khí hay đây là chân chính đột phá võ sư cảnh thời cơ. Vừa nghĩ đến đây La Tu bên trong càng ngày càng dốc sức đột phá cực hạn. Ầm, ầm, ầm. Chiến truy liên tiếp hạ xuống, một lần so với một lần cường hãn mà máy móc trên trị số len ken ken cũng liên tiếp tăng lên không ngừng đột phá trên điểm số ghi chép phảng phất không có giới hạn như thế. Sức mạnh 500. Sức mạnh 500. Tu vi 10. Tu vi 10. Theo từng đạo tiếng nhắc nhở truyền đến, La Tu ngoại trừ cảm giác mình sức mạnh càng ngày càng cường thịnh ở ngoài dần dần có một loại quá mức bình thường cảm giác, phảng phất bắt được một loại nào đó hết sức lặp đi lặp lại muốn vật chất. Nhận ra được điểm này sẽ nhớ lại đến gợi ý của hệ thống bên trong đống nhiên thêm ra tới số liệu, dữ liệu tu vi thuộc tính La Tu càng ngày càng xác định bản thân sức mạnh càng ngày càng khủng bố, thực lực càng ngày càng mạnh. Trong lúc nhất thời La Tu cả người phảng phất hoàn toàn không biết mọi mệnh lực lượng điên cuồng lấy cây búa đánh trên máy kiểm tra khí. Nếu là có người nhìn thấy cảnh này tất nhiên sẽ thất thần, chính là tông sư cường giả sợ là đều sẽ bị trước mắt khó có thể tin một màn cho kinh hãi trợn tròn mắt. Tu vi 10. Tu vi 10. Cách mỗi một lúc bên thai sẽ truyền đến một nói êm thai tiếng nhắc nhở, mà La Tu đối với này loại này vật chất cảm giác càng rõ ràng chỉnh thực lực cá nhân nâng lên tốc độ lần thứ 2 tăng vọt. Ầm ầm. Phảng phất có cái gì một cổ phá tan toàn bộ nhân sinh ra một luồng trước nay chưa có cảm giác cỗ này trước không thấy rõ, sợ không được vật chất này đến đối với mình mà nói là như vậy rõ ràng, chân thực. Hắn vẫn không ngừng đột phá cực hạn. Lúc này La Tu u u cả người chu vi tràn ngập một mảnh đem bao phủ trong đó mắt thường có thể thấy được vân vụ ở La Tu bên ngoài thân quấn quanh rõ ràng là linh khí không ngừng dệt, lẽ ra nên càng ngày càng nồng nặc nhưng lúc này nhìn lại không những không hiện ra dày đặc trái lại càng ngày càng mỏng manh lên phảng phất bị La Tu hấp thu đến trong thân thể. La Tu tựa như đối với bên trong vùng không gian này linh khí có đặc biệt dẫn dắt giống như vậy không ngừng có linh khí hội tụ lại đây đem La Tu bao phủ lập tức chậm rãi đi vào trong cơ thể. Tình cảnh này nhìn qua vô cùng kỳ dị. Nếu là võ sư cảnh bên trên cường giả nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Đây là bước vào võ sư cảnh dấu hiệu. Chờ linh khí qua đi tẩy kinh phạt tùy sau khi một vị cao cấp võ giả sẽ triệt để thành tựu võ sư cảnh bước vào chân chính con đường tu luyện. Lúc này, vô hình trong lúc đó có võ sư linh khí thuận lợi vào La Tu trong cơ thể một cách tự nhiên bị luyện hóa. La Tu thể chất đang ở không ngừng bị cải tạo. Theo La Tu công kích tốc độ càng ngày càng nhanh, sử dụng sức mạnh cũng càng ngày càng khổng lồ, lúc này quanh người hắn thậm chí xuất hiện vòng xoáy giống như ở đây chờ được trời cao chăm sóc. Trong hoàn cảnh đột phá võ sư cảnh căn cơ tuyệt đối là trước nay không có chất pháp như vậy. Ầm ầm. Trong cơ thể truyền đến một tiếng nổ vang, trong lúc nhất thời La Tu chỉ cảm thấy lúc trước còn cầm thêm sức lực chiến truy, nhưng vào thời khắc này phảng phất là xì hơi ra cầu giống như vậy, nhẹ nhàng khi câm cây búa nổi mà bản thân thì có 400 cân trọng lượng. Thêm vào hiện tại một búa xuống có tới 14000kg khủng bố trọng lượng đàn hồ quá tới sức mạnh càng là không cách nào tính toán. Trước cái này sợ là hệ thống đồng bộ nâng lên sức mạnh của chính mình, La Tu đều phải cẩn thận đối xử, nhưng này một khắc hắn càng là cảm giác mới vừa rồi còn nặng vô cùng chiến truy, nhưng vào lúc này như món đồ chơi như thế nhẹ tiện tay. Thần mã tình huống, La Tu chịu đến rõ ràng thừa bao nhiêu đi ra sức mạnh khả năng trực tiếp toàn lực quán thâu dưới đi, lập tức một luồng sức mạnh ra chỉ ở chiến truy bên trên, lúc trước khí bờ bờ ạ ó thanh âm thời khắc nhung vào lúc này càng là phảng phất trong nháy mắt biến mất. To lớn như thế thể tích đèn ép bên dưới càng là không nhìn không khí lực cản, liên thanh âm không có. Sao có thể có chuyện đó? La Tu không kịp nói gì, sau một khắc trung liền rơi vào máy kiểm tra khí trên, mới vừa rồi còn chỉ là tiếp cận 150,000 chiến lược số liệu, dữ liệu tư là lấy cực cao tần suất tăng vọt lên. 308.53kg một. Nhất thời khiến La Tu đều chỉ cảm thấy đập vào mắt mình số liệu, dữ liệu xuất hiện tại máy móc trên màn ảnh, hắn tiện thể đem cô phản vệ này tới được sức mạnh vận hóa đi, lập tức vừa vặn nhìn thấy cái này kinh người con số. 300,000 sức chiến đấu. La Tu đến hoài nghi mình nhìn lầm, trong lúc nhất thời càng là ngắn ngủi thất thần. Sức mạnh 1000. Bên hai vang lên tiếng nhắc nhở, trong đó mang theo nhưng là trước nay chưa từng có. Khe nằm. Vừa nãy một lần tăng cường sức mạnh nhiều nhất đời chính là 500 điểm số liệu, dữ liệu phảng phất đã tăng lên 1000. La Tu bình cảnh điểm số bất luận mình làm sao nỗ lực cũng không cách nào phá tan, nhưng bây giờ lại là trực tiếp tăng gấp đôi. Một lần nhắc nhở, cao tới 1000 điểm lực lượng tăng cường. Đây chính là 1000kg. Người bình thường ngóng trông võ giả muôn hạng. 1000kg quyền lực, vô số người mơ tưởng để cầu không ngày không đêm đuổi theo nhưng cũng không cách nào làm được, thậm chí có người bởi vậy âu sầu mà chết. Mà mình bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy một cây búa xuống liền tăng lên một vị võ giả lực lượng. Mấu chốt nhất chính là sức chiến đấu trong nháy mắt vọt lên gấp đôi, đầy đủ bỏ thêm 150,000kg, sức mạnh cũng đột nhiên tăng lên cao tới 1000 điểm sau khi. Chẳng lẽ La Tu trong đầu hiện ra một ý nghĩ trên nghĩ đến vừa nãy vẻ này càng ngày càng kỳ diệu cảm trên nhất thời trở nên động dung, vội vã ngừng dưới và thốt ra. Ta đột phá võ sư cảnh. Chương 68, ngàn vạn sức chiến đấu, võ đạo tông sư. La Tu lúc này tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện quanh thân không biết lúc nào thì đã phát hiện một tầng đen thủi lủi chất bẩn thêm vào trước sau vẫn duy trì cực hạn trạng thái, dẫn đến thân mồ hôi như mưa phía dưới mà lúc này nhất thời cảm giác toàn thân khó chịu không được. Đây chính là trong truyền thuyết tẩy tủy kinh thay ra đổi thì đi. La Tu cảm khái nói, xem bộ dáng này, rõ ràng chính là hắn thể tạp chất cùng bụi bẩn bởi vì đột phá võ sư cảnh bị loại bỏ đi ra. La Tu rõ ràng cảm nhận được một luồng thanh khí cảm giác so với trước cường đại vô số, không nói mấu chốt nhất chính là hắn thể chất đã hướng về siêu phàm lột xác. Lần thứ hai liếc mắt nhìn đã cao tới 300 khoảng cách sức chiến đấu, La Tu hài lòng điểm, lập tức hơi làm giải lao, hướng về xa xa một cái phòng đi vào, dự định trước tiên tắm rửa. Ngược lại mình có thể ở lại trong này đủ một ngày cho nên thời gian của chính mình còn nhiều. Sức mạnh 66, sức mạnh 71, tu vi 2. Bên hai truyền đến từng đạo tiếng nhắc nhở. Đúng như dự đoán hắn hiện tại thư giãn xuống dưới, hệ thống khắp mọi mặt nâng lên số liệu, dữ liệu cũng trở về ngày nguyên dạng, nhưng dù vậy mỗi một lần nâng lên đều hết sức rõ rệt. Một phút tối thiểu có thể có gần 3 lần bảo đảm nâng lên. Tính được dù cho mình ở nơi này sao cũng không làm, vẹn vẹn một phút sức mạnh liền có thể tự nhiên nâng lên gần 200 điểm. Không tính không biết giải lao hạ xuống La Tu các vì tính toán một chút dựa theo cái này giữ gốc tổ cớ độ nâng lên một canh giờ hạ xuống tự nhiên đã lại có thể nâng lên 10000kg cất bước sức mạnh. Chính mình cái gì cũng không cần làm a. La Tu không khỏi âm thầm cảm khái, nếu như tự mình trước đây có thể ở đây tu luyện nói, cái nào bên trong cần không ngừng đột phá cực hạn, chỉ cần tại đây nghỉ ngơi một canh giờ sức mạnh đã đột phá đến võ sư cảnh. Đáng tiếc như vậy tiên cảnh nhưng chỉ có thể chờ một ngày. La Tu tiếc hận không ngớt, có điều võ đạo tông sư đều vô cùng hy vọng xa vời cảnh ngộ mình bây giờ cư trú là có thể hưởng thụ này gặp gỡ đã phi thường nghịch thiên rồi. Thời gian cấp bách cần phải hào hào quý trọng tranh thủ đem lợi ích sử dụng tốt nhất sau đó mau chóng đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Dầu gì cũng phải một lần vọt tới cao cấp võ sư. Sau khi tắm xong thì tinh thần thoải mái đắc ý đi ra lần thứ hai nhìn trong không khí nồng nặc linh khí La Tu dĩ nhiên biết rõ ràng bất động. Những linh khí này cũng đều là thuần túy linh khí tụ mà thành nồng độ không biết là ngoại giới gấp bao nhiêu lần chính là trong thiên địa thuần túy nhất có thể. La Tu hít sâu một hơi thì có mùi thơm bị hút vào trong bụng lập tức nguồn năng lượng này trong nháy mắt liền chuyển hóa thành thuần túy thực lực. Sức mạnh 100. Mà bên thai cũng truyền đến một thanh âm. Chỉ là hít sâu một hơi thì có như vậy tăng thêm như vậy cảnh ngộ có thể nào không khiến người ta cảm khái. Tiếp đó, La Tu không biết mệt mỏi chờ ở mảnh này khu vực không ngừng đột phá cực hạn, nâng lên thực lực. Có linh khí nồng nặc phân tán ở trên không cùng lúc chỉ là hút vào trong bụng đều sẽ hóa thành tinh khiết năng lượng tiếp tế đến La Tu năng lượng tiêu hao hắn căn bản cũng không cần cùng lúc trước như thế không ngừng dùng hung thú thịt làm thành thịt nướng dùng để ăn đến khôi phục tiêu hao mất năng lượng. Vừa vào võ sư cảnh hắn dĩ nhiên có thể chủ động đem thiên địa linh khí nhét vào trong cơ thể chuyển hóa thành tinh khiết nhất năng lượng cùng thuần túy tu vi. Theo La Tu không ngừng hiện ra cực hạn trạng thái thực lực quanh thân đến có linh khí hóa linh hỉ hình thành một mắt trần có thể thấy vòng xoáy đi vào trong thân thể hắn tự bản thân có thể chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng. Sức mạnh 666, sức mạnh 788, tu vi 12, tu vi 14. Từng đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở không đoạn vang lên, La Tu cảnh giới bây giờ sơ cấp võ sư bắt đầu cấp tốc tăng vọt lên lấy cực kỳ rõ rệt tốc độ hướng về tầng tiếp theo đột phá. Võ sư cảnh có thể chủ động luyện hóa thiên địa linh khí, tốc độ tu luyện so với bình thường dưới tình huống nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, thêm vào nơi này thiên địa linh khí như vậy nồng nặc, thiên thời địa lợi tăng thêm bên dưới tốc độ tăng trưởng thì càng kinh khủng. Hệ thống tiếng nhắc nhở liên tiếp không ngừng. Trước chính mình toàn lực một búa rơi xuống lực lượng tăng cường vẫn luôn là 500 mà lúc này con số theo là điên cuồng tăng lên cất bước đều gần như 700 khủng bố chỉ số. Thời gian trôi qua, La Tu chăm chỉ không ngừng vắng lặng ở khô khan bên trong tu luyện. Trong nháy mắt đã vượt qua mấy canh giờ. Ở vô hạn năng lượng cùng thể lực chống đỡ bên dưới, hắn cực hạn có thể nói phải không có giới hạn qua mấy canh giờ không gián đoạn điên cuồng đột phá cực hạn, nhìn mình sức chiến đấu mắt trần có thể thấy tăng cao, La Tu thích thú trong đó. Ầm ầm. Mãi đến tận máy móc bên trên truyền đến một tiếng kinh thiên tiếng vang hắn lúc này mới ngừng lại. Lúc này La Tu cả người y phục trên người dĩ nhiên ướt một mảnh, thậm chí chỉ cần hơi hơi vắt một cái đều có thể tràn ra nước đến. La Tu nguyên bản trắng tinh da rẻ lúc này đều hiện ra một mảnh đỏ chót màu sắc, cả người dường như là tản ra khủng bố nhiệt độ giống như dung nham phấn khởi cực điểm. Mấy canh giờ cực hạn trạng thái vào lúc này nếu như nói đi ra ngoài tuyệt đối đem người miễn cưỡng hủ chết. Chính là võ đạo tông sư nghe thế cái tin tức sợ là cũng sẽ đại não một trận mê muội, không cách nào bình tĩnh lại càng không muốn tận mắt nhìn thấy mang đến trùng động. Theo La Tu đem cây búa ném ra cách đó không xa trên đất hắn rốt cục cũng là có chút mệt mỏi ngồi dưới đất trên mặt hăng hái vẻ hài lòng nhìn máy móc trên biểu hiện chỉ số 1.0355 kg. La Tu lúc này sức chiến đấu nghiễm nhiên đã đột phá kinh khủng 10 triệu cửa ải lớn. Một búa bên dưới cực hạn sức mạnh, càng là vượt qua dọa người 10 triệu kg, đây là khái niệm gì? Chỉ số này, dĩ nhiên siêu việt võ sư có khả năng đạt tới cực hạn chính là cao cấp võ sư đều không thể đánh ra như thế sức mạnh kinh khủng cũng chỉ có võ đạo tông sư có thể thử một lần. Nếu là trừ đi tốc độ cùng với các loại tăng thêm tình huống bên dưới, La Tu sức chiến đấu dĩ nhiên đạt tới võ đạo tông sư cấp. 10 triệu sức chiến đấu. Ta đây cũng có thể xem như là chỉ bước chân vào tông sư cảnh chứ? La Tu thẳng trực tiếp nằm ở trên đất, một mặt mừng rỡ tự nói. Thời gian dài như vậy nỗ lực vẫn đúng là không có uổng phí, cự ly quán chủ đáp ứng chính mình một ngày nhưng còn có đầy đủ mười mấy tiếng dư thừa hơn nữa đem buông xuống thời gian lợi dụng La Tu cảm giác mình hoàn toàn rời đi nơi này sau khi đạt đến chân chính tông sư cảnh. Có loạn phi phong truy pháp bội số lớn lực lượng tăng cường đến lúc đó chính mình mặc dù là ở võ đạo tông sư trong phạm vi sức chiến đấu siêu quần tồn tại. Một chút giải lao, La Tu khôi phục liền một lần nữa đứng dậy dự định tái chiến. Sức chiến đấu chung quy chỉ là sức chiến đấu, mặc dù sẽ cũng là thực lực một loại nhưng chung quy không bằng bắt đầu sức mạnh có đại biểu tính. Hơn nữa ta có năng lực đánh ra 50.000 sức chiến đấu, chiến truy vũ khí độc hữu 20 lần sức mạnh tăng trưởng, một trong số đó rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì loạn phi phong truy pháp người mượn lực xúc lực vô hạn tăng thêm kỹ xảo, nếu là thực tế trong chiến đấu có thể sẽ có người để ta đem sức mạnh xúc đến cái nào khủng bố trình độ. Xem trước một chút ta nguyên thủy sức mạnh đạt tới bao nhiêu. La Tu nói thầm một tiếng, biết rõ trong đó lợi hại. Lập tức hắn thẳng thắn trực tiếp đem trên người trải qua y phục cướp nhẹp đi trên người đi tới mặt khác bộ quần áo mới đi tới máy kiểm tra phía trước. Chương 69, linh khí tăng cường, cao cấp võ sư. Bành bành bành. Trong không gian đầy giấy từng tiếng kịch liệt nổ vang thanh âm kéo dài hạ xuống phảng phất như một khúc nhạc hòa âm giống như vậy vang vọng ở mảnh này khu vực. La Tu đánh ra tay không từng quyền đánh kích ở máy kiểm tra khí trên. Từng cái kinh người số liệu, dữ liệu liên tiếp xuất hiện. 6.8931 kg. 6.9555 kg. 7.0877 kg. Chỉ là cất bước số liệu, dữ liệu liền cao tới 60.000 kg. Theo La Tu toàn lực xuất kích quyền lực không ngưng tăng lên trong nháy mắt đã đột phá 60.000 cửa ải lớn thậm chí lấy phi thường rõ rệt liên tục tăng lên. Nếu là Vương Tông Sư thấy cảnh này tất nhiên sẽ trợn mắt liễu lưới. Đây cũng không phải là sức chiến đấu, mà là thuần túy nhất nguyên thủy sức mạnh cũng là võ sư cường giả mạnh mẽ căn bản. Trong thời gian ngắn La Tu quyền lực cho đến hiện tại giờ đã đột phá 70.000 một cửa này hơi bị quá mức kinh người. Cao cấp võ sư. Chỉ nói tới sức mạnh La Tu dĩ nhiên đạt đến cao cấp võ sư cảnh giới. Trung cấp võ sư cùng với cao cấp võ sư đồng dạng cần thỏa mãn 3 cái điều kiện. Quyền lực đạt đến 3.0000 kg, tốc độ đạt đến 2.000 m/s, lấy thiên địa linh khí hấp thu vào trong cơ thể đạt đến 3 lần là trung cấp võ sư. Quyền lực đạt đến 70.000 kg, tốc độ đạt đến 3.000 m/s, thiên địa linh khí hấp thu vào trong cơ thể 4 lần là cao cấp võ sư. Mà La Tu sức mạnh số liệu, dữ liệu dĩ nhiên đạt đến cao cấp võ sư cảnh giới cho tới tốc độ La Tu căn bản không dùng lo lắng, dị vãng tốc độ để thăng cực nhanh. Mà mỗi cái cảnh giới trong lúc đó tốc độ chênh lệch cũng không như sức mạnh lớn như vậy, thêm có nghịch thiên hoàn cảnh phụ tá, La Tu hoàn toàn có thể rất mau đem tốc độ đạt đến sức mạnh cùng một cảnh giới, thậm chí vượt qua. Bất luận là đối với La Tu chính mình hay là đối với tầm thường võ sư các cường giả nói tới khó khăn nhất không thể nghi ngờ là điều kiện thứ 3. Đối với thiên địa linh khí hấp thu vào cơ thể để tăng cường thực lực. Trước La Tu tạm thời gian nghỉ ngơi, cũng đại khái biết võ sư cảnh giới phân chia đẳng cấp cùng với cảnh giới tu luyện trong đó khó nhất cũng là mấu chốt nhất chính là lợi dụng cùng với điều động thiên địa linh khí hấp thu vào trong cơ thể. Đây là lấy nhân lực đoạt thiên địa tạo hóa điều động thiên địa trong đó thuần túy nhất sức mạnh của thiên địa để cho bản thân sử dụng và khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Trước hắn cực hạn sức chiến đấu còn duy trì ở 150 vạn ra mặt ngoài, nhưng ở hệ thống điên cuồng tăng lên thực lực đột phá võ sư cảnh sức chiến đấu trong nháy mắt vọt lên gấp đôi, nguyên nhân liền ở chỗ võ sư có thể ra chỉ thiên địa linh khí làm cho bản thân nguyên thủy sức mạnh tăng gấp đôi, nguyên thủy sức mạnh tăng gấp đôi đồng dạng sức chiến đấu cũng sẽ tăng gấp đôi, chính là như thế mới phải xuất hiện như vậy chiều ngang. Sơ cấp võ sư, ra chỉ thiên địa linh khí có thể nâng lên 2 lần sức mạnh. Trung cấp võ sư nhưng là nâng lên 3 lần. Cho tới lên trên nữa cao cấp võ sư thì lại là nâng lên 4 lần. Đẳng cấp xâm nghiêm, một cấp cao hơn một cấp. Bây giờ mình cũng đột phá vào võ sư cảnh La Tu mới biết tại sao trước Vương Hùng võ sư nói võ sư cảnh lại mà như vậy. Người trước chỉ là đơn thuần tố chất thân thể cường hãn, mà người sau các nơi phương diện số liệu, dữ liệu so với càng cường hãn không nói, mấu chốt nhất chính là có thể nắm thiên địa linh khí tác chiến. Căn cứ vào nguyên bản 2 lần thực lực gia trì, một vị sơ cấp võ sư hoàn toàn có thể quét một đám lớn cao cấp võ giả. Võ sư cảnh giới, đẳng cấp xâm nghiêm. Bản thân sức mạnh cùng tốc độ thì có rất lớn khác biệt, hơn nữa mỗi cái cảnh giới trong lúc đó thiên địa linh khí gia trì tăng cường cường độ cách biệt nhiều gấp đôi, thực lực chênh lệch thì càng khó có thể di bù đắp. Như vậy chênh lệch bên dưới, cũng khó trách chính mình trước đây có thể ở một đám võ sư cường giả trên người cảm giác đến chênh lệch rất xa khí tức, nguyên lai vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Sức mạnh 200, sức mạnh 300, sức mạnh 883, tu vi 8. Từng đạo lanh lảnh dễ nghe tiếng nhắc nhở liên tiếp từ bên tai vang lên, là tu sức mạnh tùy theo nước lên thì thuyền lên. Nhưng hắn cũng rõ ràng phát hiện chỉ mặc cho tay không quyền tạo thành nâng lên so với sử dụng vũ khí thời điểm cách biệt rất xa, vì vậy La Tu không mấy dưới liền ngừng lại. Hay là dùng chiến truy nâng lên tốc độ nhanh một ít. Vừa vận đột phá đại quan vượt qua cao cấp võ sư môn hạm chỉ nói tới sức mạnh ta đã xem như là cao cấp võ sư, nếu là luận chiến lược tuyệt đối là tông sư cấp sức chiến đấu rồi. Căn cứ võ sư cảnh số liệu, dữ liệu đến xem hệ thống nâng lên phạm vi rất nhỏ, tu vi thuộc tính nên liền cùng linh khí ra chỉ thực lực tăng cường cường độ móc nối cũng khó trách nâng lên phạm vi này sao tiểu, tiến triển còn chậm như vậy. Ta nguyên thủy lực lượng là 70.000 thêm nắm thiên địa linh khí sau tăng gấp đôi cũng chính là 140.000, sức mạnh chiến truy tăng cường là 20 lần, như thế tính được cũng mới 28.000, thậm chí ngay cả 3 triệu cũng chưa tới. Ta dĩ nhiên có thể đột phá ngàn vạn sức chiến đấu. Loạn phi phong truy pháp sức mạnh chồng chất làm thật quá kinh khủng. La Tu âm thầm nói thầm. Thoáng suy tính ra cực hạn của mình chiến lực cùng mình thực tế đánh ra tới số liệu, dữ liệu cùng so với, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tâm tình trở nên kích động. Cây búa thật sự quá mạnh. Đây chính là chiến pháp cường hãn a. Nếu là lấy sau hắn sử dụng một thanh A cấp trang bị chiến truy tăng cường bội số có lẽ sẽ cao tới 40, 50 lần, nghĩ đến cái kia hình ảnh La Tu đứng không nhịn được một trận kinh tâm động phách. Ngàn vạn sức chiến đấu cơ sở trên còn có thể tăng cường đi tới, hắn cực hạn đến tột cùng ở nơi nào? Có điều, rất nhanh La Tu cũng tính táo đến dù sao chỉ là trên lý thuyết sức chiến đấu, chính mình mặc dù có thể đánh ra đến vậy là dựa vào nơi này bên trong đặc biệt tu luyện hoàn cảnh cùng với dài đến mấy giờ liên tục tấn công. Nếu như bình thường tình huống hắn bây giờ lực cũng chính là 3 triệu dáng vẻ, thực tế chiến đấu bên trong kẻ địch cũng sẽ không cho mình trồng chất lâu dài như vậy cơ hội, loạn phi phong truy pháp tuy rằng cũng có thể mượn, nhưng phòng trường sức mạnh tăng thêm đến vương trăm vạn khoảng trường trái phải cũng có thể chính là cực hạn. Đến trong đó lợi hại, La Tu cũng không có mù quáng tự phụ. Có điều, trước mắt buông xuống thời gian dài như vậy chưa chắc không thể xuất hiện đi thời điểm thực tế chiếm lực chân chính đột phá thiên cổ bát giam. Hiện nay bàn về cảnh giới, hắn vẫn chỉ là cái sơ cấp võ sư mà thôi, cao cấp võ sư cần thỏa mãn cái điều kiện thứ 3 môn hạm chính là sát thực tăng cường dựa theo tu vi số liệu, dữ liệu tốc độ, một ngày thời gian hạ xuống tuyệt đối có thể để cho đến 4 lần tăng cường. Nghĩ như vậy, La Tu thẳng thắn hít một hơi tiếp tục ra sức đột phá lên. Thời gian trôi qua. Ngày mai. Đảo mắt đã vượt qua cả ngày. Sức mạnh 888. Sức mạnh 900. Sức mạnh 1000. Tu vi 20. La Tu không biết mệt mỏi, phảng phất quên tựa như điên cuồng đột phá cực hạn. Hệ thống tự tiếng nhắc nhở giống như khúc khúc âm nhạc vô hạn theo vương giống như liên tiếp không ngừng. Ầm ầm. Một đạo trước nay chưa có âm thanh truyền đến, toàn bộ khu vực trung tâm đầy dây chấn động, phảng phất động đất tựa như. Một búa hạ xuống, toàn bộ thế giới phảng phất đổ nát rồi. Chương 70, đột phá tông sư. La Tu toàn thân tản ra một luồng ác liệt tức bao phủ bốn phía, ngạo nghệ đứng thẳng ở may kiểm tra cả người khí huyết bốc hơi, phảng phất như một con bạo long cả người tỏa ra một trận kinh khủng đủ để kinh sợ một đám võ sư cường giả. Chiến truy lúc này cắn trả một luồng sức mạnh khổng lồ dọc theo La Tu cánh tay nghiền ép mà đến. Lúc này La Tu trên thân khí tức đã cường thịnh đến một loại độ khó có thể tả đến mức độ tại linh khí gia trì trên thân thể bên dưới liên tục tăng cường dĩ nhiên cao tới gấp 10 lần. Một tay rung lên mạnh mẽ liền muốn dùng sức mạnh đem luồng kinh khủng sức mạnh áp chế lại. Bành! Lúc này một đạo trong trẻo thanh âm truyền đến bị La Tu nắm trong tay chiến truy trong chớp mắt gãy vỡ, cuối cùng cái búa vị trí đầu bay ra ngoài rất xa đụng vào trên vách, thậm chí toàn bộ vết lõm tiến vào trong tường khiến chu vi dạn nước xuất hiện một mảnh như mạng nhện giống như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Hắn một mặt mờ mịt nhìn trong tay chỉ thừa một đoạn cán búa nhẹ nhàng đem nắm, nhất thời tâm tình phức tạp. Bồi bạn chính mình một ngày lâu dài cây búa lại đứt đoạn mất. Đây chính là một cái cấp C trang bị vẫn nói là vẫn thiết chế tạo, lại cứ như vậy bị hủy, ta đây chỉ là dùng để kiểm tra vẫn không có nó cùng hung thú chiến đấu. La Tu một mặt không nói gì. Hắn vạn lần không ngờ một cái giá trị là 500 triệu C cấp trang bị hủy. Một búa này bị hủy chính mình trực tiếp tổn thất 500 triệu. Trong lúc nhất thời La Tu khóc không ra nước mắt. Nói thế nào cái này cũng là chính mình lần thứ nhất chọn vũ khí, ít nhiều có chút giặc thủ ý nghĩa, cho dù là bắt đầu từ hôm nay không muốn cũng có thể trực tiếp bán đi lại có thể kiếm vài trăm triệu. Nhiều tiền như vậy người bình thường kiếm cả đời không được, nhưng hiện tại nhưng là ở chính mình trong tay một chuyến bên dưới trực tiếp sẽ không có. Sớm biết như vậy hay vừa nãy dùng lực ôn hòa một chút. Nhìn dáng dấp thực lực nâng lên quá nhanh cũng không là chuyện tốt. La Tu một trận đấm ngực dậm chân hối hận không thôi. Sức mạnh 1000. Bên hai truyền đến một đạo tiếng nhắc nhở. Nghe được thanh âm này, trong lòng Hà có thêm một điểm an ủi, lại tăng lên 1000 điểm sức mạnh. Không biết nếu là mình lúc này tin tức bị người ngoài biết sẽ khiến cho cỡ nào kịch liệt gây xôn xao. La Tu đưa mắt đặt ở máy móc trên hiện lên một mảnh đỏ tươi con số từng cái. 6324-5555 kg. Nhìn cái này cực kỳ quá đáng sợ số liệu, dữ liệu, trong lúc nhất thời La Tu cũng không biết nên nói cái gì tốt. Lúc này, lực chiến đấu của hắn dĩ nhiên ngày hôm qua 1000 vạn đột phá 60000 ngàn khủng bố con số. La Tu chỉ cảm thấy một trận tựa như ảo mộng, không thể tin được. Không cần nói là hắn chính mình nhìn thấy số này chính là võ đạo tông sư nhìn cũng sẽ khó có thể tin và gọi thẳng không thể. Vượt qua 60 triệu kg khủng bố lực lượng, điều này có ý vị gì? Võ đạo tông sư nguyên thủy lực lượng là 10000 vạn kg mà thiên địa linh khí ra chỉ bản thân thì lại sẽ mang đến tăng gấp bội sức chiến đấu cũng chính là tay không ra quyền có thể lấy phát huy ra 1 triệu kg sức mạnh. Cho dù là sử dụng A cấp vũ khí sức mạnh tăng cường cũng chính là 20 lần dáng vẻ, như thế hưởng hạ xuống chỉ nói tới sức mạnh cực hạn số liệu, dữ liệu cũng chính là 20 triệu kg cự ly La Tu hiện nay đánh ra con số có tới 40 triệu kg khổng lồ lực lượng. Tầm thường tông sư cường giả đều xa xa không cách nào đạt đến cái này dọa người số liệu, dữ liệu. Mà La Tu vẹn vẹn chỉ là dùng một thanh cấp C vũ khí liền làm đến một bước này, nếu là đổi A cấp vũ khí thì sức mạnh tăng cường càng cao hơn. Chẳng phải là muốn phá 100 triệu. Nhìn cái này dọa người số liệu, dữ liệu, La Tu nỗi lòng chập trùng. Thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mặc dù là lợi dụng trước mắt cái này linh khí dày hoàn cảnh cùng với thời gian dài tích lũy mới làm đến một bước này, trong thực chiến cũng sẽ không xuất hiện như thế dọa người số liệu, dữ liệu, nhưng không thể phủ nhận, cái này cũng là thuần túy thực lực. Thực lực của hắn đã siêu việt tầm thường tông sư cường giả. Liền ngay cả La Tu chính mình cũng không biết hắn hiện ở thực lực đạt đến thế nào một trình độ, nhưng tuyệt đối đã siêu việt tầm thường tông sư. Hít sâu một hơi, có linh khí nồng nặc bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Sức mạnh 200. Tiếng nhắc nhở truyền đến. Một đêm, thời gian nên đã đến rồi. Mặc dù là có hệ thống quần quận không ngừng khôi phục ta thể lực thêm vào nằm ở mảnh này hoàn cảnh bên trong không thiếu hụt năng lượng ta đều cảm thấy mệt mỏi không được, lâu như vậy thời gian hạ xuống, liền là mạnh mẽ đến đâu tinh thần đều có chút mệt. La Tu phát sinh một tiếng cảm khái, hắn đã một ngày một đêm không ngủ rồi. Quanh thân phân tán cường tinh khí thế thu lại cả người từ từ bình tĩnh lại một luồng cảm giác đói bụng nhất thời truyền đến. Không nói mình đã có chút không kiên trì được chính là chiến truy đều hỏng rồi chính mình hiển nhiên không cách nào duy trì cùng vừa nãy giống nhau tiến triển tiếp tục tăng lên. Lắc lắc đầu. La Tu lần thứ hai đi tới tắm rửa lập tức thay một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào nhìn mảnh không gian để cho mình phát sinh rất lớn lột xác. La Tu cười lắc lắc đầu lập tức đi tới máy kiểm tra khí lực phía trước. Cuối cùng nhìn một chút nguyên thủy sức mạnh đi. Nói thầm một tiếng. La Tu trong nháy mắt khí thế đại biến cả người dĩ nhiên nằm ở trạng thái đỉnh cao dương như kinh khủng hình người bạo long. Lập tức, toàn lực đấm ra một quyền không có có lưu lại bất kỳ lực dư ôn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn quán triệt. Máy móc trên chỉ số điện tựa như tăng vọt lên, trong nháy mắt liền đạt đến một khiến La Tu chính mình cũng không tưởng tượng nổi con số. 225.466 kg. Hắn nguyên thủy sức mạnh thì đã qua 200.000 cửa ải lớn, đạt đến kinh khủng 220.000 khoảng cách. Võ đạo tông sư quyền lực ngưỡng cửa là 100.000 sức mạnh mà chính mình đã vượt ra khỏi ngưỡng cửa trị số 2 lần, nghiễm nhiên đã không tầm thường võ đạo tông sư. Cho tới tốc độ La Tu xác định tuyệt đối cùng sức mạnh của chính mình nằm ở đồng nhất cấp độ và vượt qua tầm thường võ đạo tông sư. Ngược lại vị kia mê hoặc nữ quán chủ hiện tại vẫn không có gọi mình, tuy rằng tinh lực có chút không đủ, nhưng La Tu vẫn có chút hiếu kỳ chính mình lực lượng nguyên thủy tốc độ đạt đến bao nhiêu. Lập tức hắn đi tới tốc độ kiểm tra khu vực. Ong ong ong. Theo cơ khí vận chuyển thanh âm truyền đến, La Tu thân ảnh cá nhân biến mất ở mảnh khu vực này, bên trong không khí ngoại trừ cơ khí vận chuyển âm thanh ở ngoài càng là không hề có một chút âm thanh truyền đến. Không khí chính là lực cản ở như vậy phía dưới như vây tốc độ chi dĩ nhiên dường như vô dụng. Máy móc trên chỉ số điên cuồng tăng lên đi. Đến. Keng, tốc độ 66. Tốc độ 88. Mãi đến tận bên thai có tiếng nhắc nhở truyền đến, La Tu tốc độ cũng bắt đầu có rõ rệt nâng lên, hắn lúc này mới từ từ ngừng lại. Ngoại trừ không ngừng đột phá ở ngoài lúc này đã là mình cực hạn trị số rồi. Đồng dạng có một đỏ tươi trị số hiện ra ở màn hình bên trên. 8588ms. Lúc này máy móc trên biểu hiện trị số đúng là vẹn vẹn có 4 con số, nhưng toàn thể một mảnh đỏ tươi sắc thái cũng biểu thị công khai bất phàm. Tốc độ đã đạt đến 8000ms hàng ngủ rồi. La Tu chỉ cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Chính là một ít trong truyền thuyết siêu cấp con số cũng sẽ không có như thế tốc độ kinh người. Một giây đồng hồ 8000ms khủng bố cự ly, này cùng di động trong nháy mắt khác nhau ở chỗ nào? Duy trì cái tốc độ này một phút, ở có trở ngại ngại đích tình huống dưới thẳng tắp bước lên trước, có thể vượt qua đầy đủ 500 km cự ly. Bất kỳ công cụ giao thông tại đây loại gần như thuấn di tốc độ trước mặt cùng món đồ chơi xe dạng chậm chậm. Tông sư cảnh ngưỡng cương là tốc độ đạt 5000m, đã đầy đủ vượt qua 3000m cùng quyền lực đúng là xứng đôi, nói riêng về này hạng số liệu, dữ liệu ở võ đạo tông sư bên trong cũng là tuyệt đối người tài ba. Cho tới người thứ ba. Tông sư cảnh ngưỡng cửa linh khí tại thân thể sau tăng cường sức mạnh đạt đến cơ sở đạt đến gấp 10 lần ta hiện nay đúng là vừa vặn, mặc dù không có cùng phía trước hai hạng như thế, nhưng dù sao cũng là khó nhất để một hạng, phàm là thêm ra gấp đôi mang đến nâng lên đều là cực kỳ khổng lồ. Cảm thụ lấy trong cơ thể ẩn chứa chưa từng có lực lượng La Tu chỉ cảm thấy một trận tinh thần thoải mái. Từ hôm nay, hắn chính là một võ đạo tông sư. Chương 71, ca, ngươi trở nên đẹp trai. Lại có thể đã qua đã lâu như vậy. Nhìn xem rơi ngoài cửa sổ một mảnh sáng tỏ bầu trời, La Tu thổn thức thầm nói. Hắn chỉ nhớ chính mình yên lặng trong tu luyện không cách nào tự kiềm chế, từ mặt trời xuống núi mãi cho đến ngoại giới một vùng tăm tối, khắp trời đầy sao lấp lóe, cho tới bây giờ lúc này đều không như thế nào nghỉ ngơi. Thật đúng là điên cuồng tu luyện một ngày một đêm. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lúc này đã là ngày hôm sau 11 giờ trưa chuộng. Cảm khái một tiếng, đối với một ngày này kinh lịch La Tu rất cảm thấy thổn thức. Nguyên bản thực lực của mình tính toán đâu ra đấy cũng chính là một chân bước vào võ sư cảnh, tính được là nửa cái võ sư, mà bây giờ mình tại đây tu luyện một ngày thời gian mà thôi, nhưng là trực tiếp vượt qua võ sư cảnh đột phá đến tông sư cảnh. Thậm chí, thực lực của mình cho dù là tại võ đạo tông sư quần thể bên trong cũng là người nổi bật. Đây hết thảy thủy biến, chỉ ở trong vòng một đêm mà thôi. Thổn thức một tiếng, La Tu lưu luyến nhìn ở đây trong mắt, lập tức quay người đi vào cửa thang máy nhấn xuống 80 tầng. Cũng không biết hôm qua đêm không về ngủ, muội muội một người đợi có hay không thích ứng. Đúng, có vẻ như còn có cái kia Vân Tiêm tiệm buổi tiếp, sẽ không có chuyện gì a. Lúc này, hắn mới đưa tay cơ internet mở ra, quả nhiên sau một khắc liền bắn ra từng cái tin tức, cũng là muội muội gửi tới. Ca, ngươi tại tu luyện đi. Ca, cũng đã chạm vào tối, ngươi sẽ không tới ăn cơm tối sao? Ca, ta thật sự là đói không được rồi, đợi không được người ta trước tiên cùng Tiêm Tiêm tỷ ăn rồi. Ca ca, rất nhớ người nha, ngươi chừng nào thì sẽ đến? Ta ngủ không được, a a a a. Nhìn xem từng cái tin tức không ngừng bắn ra tới, La Tu không khỏi hối hận phía trước và chuyên tâm tu luyện đưa điện thoại di động internet tắt, sớm biết cho nha đầu này sớm chào hỏi. Nha đầu này đêm qua sợ là chờ mình trở về đợi rất lâu đi. Nha đầu này cũng không nói trực tiếp gọi điện thoại, hẳn là sợ quấy rầy ta tu luyện a. La Tu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, muội muội lúc nào cũng mười phần nhu thuận biết chuyện. Đinh. Lúc này, dưới thang máy hàng đã đứng tại 80 tầng. La Tu đi đến, liếc mắt liền thấy được trong phòng trắng cảnh, vừa đi qua trước mặt che chắn liền trong nháy mắt tiêu thất. Lập tức một âm thanh ôn hòa vang lên. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Là trí tuệ nhân tạo tiểu ái. Nha đầu kia hôm qua lúc nào ngủ? La Tu vấn đạo. 3h sáng. Tiểu ái âm thanh truyền đến. Cô gái nhỏ này thực sự là La Tu một mặt bất đắc dĩ, quả nhiên bị chính mình cho đoán trúng. Ca, người đã về rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến. Một vị nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng thiếu nữ hào hứng chạy tới, nhìn thấy La Tu, thiếu nữ tinh xảo làm người hài lòng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra đậm đà sợ hãi lẫn vui mừng, một đầu liền đâm vào La Tu trong ngực. Nhìn xem nàng bộ dạng này, bộ dáng vui vẻ, La Tu cũng là một mặt vui vẻ ôm ngực ở thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, thần sắc ở giữa tràn đầy cưng chiều. Về sau không cho phép chờ ta chờ đến lúc đã trễ thế như vậy. La Tu nhẹ nói, nếu không có người ta ngủ không được đi, mà đều không hồi phục tin tức ta. La Tuyết ủy khuất ba nói, ca, người nhất định cố gắng tu luyện mệnh chết đi. La Tuyết nhìn về phía La Tu, hiếu kỳ quan sát phảng phất muốn tu có hay không mắt quần thâm. Không nhìn không sao, cái này xem xét phía dưới, La Tuyết lập tức ngẩn người tại chỗ. Phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra không thể tưởng tượng nổi, tay nhỏ không tự chủ che miệng. "Oa, ca người đi làm cái gì?" La Tuyết hoảng sợ nói. Nhìn thấy muội muội phản ứng lớn như vậy, La Tu không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nhìn trước mắt thiếu nữ, hắn cũng có chút kinh ngạc. Như thế nào cảm giác, muội muội bỗng nhiên thấp rất nhiều. Thời điểm trước kia, nha đầu này đều nhanh muốn tới bộ ngực mình vị trí, như thế nào bây giờ thành thấp đi nhiều như vậy, thế giới này cuối cùng sẽ không có người càng ngày càng thấp a. Bất quá, La Tu rất nhanh liền phát giác khác thường. Dù sao cũng là võ đạo tông sư, ngũ giác lục giác đã viễn siêu thường nhân, La Tu trong nháy mắt liền biết vấn đề. Phía trước là bởi vì chính mình một người một chỗ, không có tham chiếu nguyên nhân, bây giờ có muội muội cái này vật tham chiếu, La Tu lúc này mới phát hiện tự thân biến hóa. "Ca, ngươi biến cao thật nhiều, hơn nữa còn trở nên đẹp trai. Ngươi đến cùng đã trải qua gì?" La Tuyết một mặt khoa trương nhìn xem La Tu. Lúc này, cách đó không xa phòng bếp vị trí lại là xuất hiện một bóng người xinh đẹp, rõ ràng là quản gia của mình Vân Tiêm Tiêm. Xem ra nàng hôm qua cũng không có rời đi. Một mực buổi tiếp muội muội. Vân Tiêm Tiêm nguyên bản còn đang chuẩn bị đối với La Tu chào hỏi, có thể chợt thấy La Tu một khắc này, một đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện đầy vẻ kinh ngạc. "Tiêm Tiêm tỷ, người nói ta ca có phải hay không biến hóa rất lớn?" La Tuyết lúc này thấy được Vân Tiêm Tiêm, vội vàng mở miệng dò hỏi. Vân Tiêm Tiêm một chút do dự, nhìn thấy La Tu thần sắc như thường, lúc này mới nhẹ gật đầu. Đối mặt cực hạn võ quản thái tử gia, nàng vẫn là hết sức cẩn thận chặt chẽ, sợ mình một cái không tốt liền chọc giận vị thiên tài này. "Xem đi, ca, mau nói." Nghe được Vân Tiêm Tiêm đi theo chính mình phụ họa, tiểu nha đầu nũng nịu ôm La Tu cánh tay không ngừng lay động. Thực lực có chỗ đột phá, tẩy kinh phạt tủy một đợt thì trở thành dạng này. La Tu nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói, ngược lại mình bây giờ đã là võ đạo tông sư, hoàn toàn có tự vệ thực lực, căn bản là không cần thiết quá mức điệu thấp. "Đột phá? Chơi ạ." Hai nữ đồng thời kinh hô lên. La Tuyết đầu tiên là kinh ngạc, lập tức nhất thời hưng phấn nắm lấy La Tu hỏi, "Ca, vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" Nàng hôm qua cũng lật nhìn một chút liên quan tới võ giả thư tịch, biết võ giả cảnh giới phân chia, mặc dù trong lòng đã ý thấy, nhưng nghĩ tới Vân Tiêm Tiêm còn ở đây, cũng không có nói thẳng ra, tiểu nha đầu vui vẻ đồng thời cũng không có mất lý trí, ngược lại hỏi thăm La Tu. Mà cách đó không xa, Vân Tiêm Tiêm chấn kinh thì sâu hơn. Nàng chính tại nghe được La Tu nói tẩy kinh phạt tùy đối với cảnh giới đã cường giả đặc thù nghiên cứu rất sâu, Vân Tiêm Tiêm tự nhiên biết cảnh giới gì mới có thể dẫn phát tẩy kinh phạt tùy thần hiệu. Võ sư cảnh. La Tu, vậy mà đã đột phá đến võ sư cảnh. Hắn chỉ có 18 tuổi a. Trong lúc nhất thời, Vân Tiêm Tiêm lòng tràn đầy hãi nhiên, chẳng thể trách những võ sư cường giả đối với hắn đều tất cung tất kính, đây tuyệt đối là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ sư cảnh cường giả. Ăn. Võ sư cảnh a. La Tu một chút cân nhắc vẫn là quyết định trước tiên không muốn đem thực lực của mình toàn bộ đỡ ra, bằng không tiểu nha đầu này sợ là căn bản là không tiếp thu được. Dù sao trực tiếp theo võ giả vượt qua võ sư thành tiểu tông sư nghe thật sự là quá mức nghe rợn cả người, hơn nữa trước sau tiêu hao thời gian vẹn vẹn bất quá là một ngày thời gian mà thôi. Bất quá, cho dù là La Tu nói như vậy, đối với hai nữ tạo thành rung động cũng giống như đời sống lấp biển. Wow, ca người quá trâu rồi. Tiểu nha đầu dưới sự hưng phấn trực tiếp liền nhảy dựng lên ôm ở trên La Tu thân. Hậu phương, Vân Tiêm Tiêm cũng là tú mục trợn lên, đầy trong đầu chỉ còn lại có ba chữ: Vũ sư cảnh. Vị này cực hạn võ quán thái tử gia, thiên phú thật quả kinh khủng. Bực này tồn tại, nếu là không có ngoài ý muốn, các nàng một đời cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau, mà chính mình nhưng là có nghịch thiên vật khí, từng tới đồng môn, chỉ cần nàng hơi chủ động, sợ là hôm nay cùng thân phận của đối phương cũng sẽ không là như bây giờ chủ tử quan hệ a. Chương 72, muội muội mừng rỡ, Tiêm Tiêm rung động. Vân Tiêm Tiêm lại là rung động, lại là hối tiếc cuốn quýt, một đôi con người trong suốt trừng trừng nhìn chăm chú lên La Tu, thanh niên dáng người kiên cường, anh tuấn bất phàm, dù chỉ là đứng bình tĩnh ở đây đều cho mình một loại người bên trên chi tư. Bực này siêu nhiên cao quý tồn tại, càng là để cho nàng nhịn không được tự ti mặc cảm. Ai có thể nghĩ tới, trong ngày xưa đều không thể gây nên chính mình chú ý bình thường thanh niên bây giờ thế mà thành chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng đại nhân vật. Ca, nói như vậy người một quyền chẳng lẽ có thể đánh ra cao tới 2 vạn kg sức mạnh. La Tuyết quận tại trên La Tu thân bên, hưng phấn vấn đạo. Nhìn xem muội muội kỳ vọng ánh mắt, La Tu cười gật đầu, "Ú. Ca, nghe Vương thúc thúc nói ngươi không phải tuyển một cái truy làm vũ khí sao? Ngươi bây giờ chiến lực là bao nhiêu nha?" Nghe xong La Tu thừa nhận, La Tuyết càng ngày càng hưng phấn, ôm ở ca ca trên thân hỏi thăm không ngừng. Rõ ràng, tiểu nha đầu này hôm qua xem không ít sách. Nàng cũng chưa từng tu luyện, nhưng đối với võ sư cảnh nội tình nhưng là vô cùng hiểu, thậm chí còn biết chiến lược chuyện. Nghe được La Tuyết hỏi thăm cái này, La Tu hơi thất thần. Chiến lực. Trong đầu hắn lập tức hiện ra cái kia một mảnh đỏ tươi con số, cao tới 6.300 vạn chi cự dọa người chiến lực. La Tu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đừng nói ra tới. Cho dù đối với chính mình có chút thưởng thức Vương Tông Sư nghe thấy con số này đoán chừng đều sẽ bị dọa gần chết, nếu là nói cho cái này đối với mình một mực tin tưởng không nghi ngờ mội mội chân thực số liệu lời nói, có trời mới biết nha đầu này sẽ bị dọa thành bộ dáng gì. Liên 100 vạn. La Tu thuận miệng nói. Hắn đã đem số liệu áp chế đến thấp nhất, nhưng lúc này nghe được là sửa, La Tuyết cả người đều ngẩn ra, trong lúc nhất thời cả người cứ như vậy ôm La Tu cổ, cuộn tại trên người hắn. 100 vạn. Thật lâu, nha đầu này dường như chung cái gì thường lớn, một mặt mừng như điên nhảy xuống tới lại chạy lại nhảy, một hồi reo hò. Vân Tiêm Tiêm nghe được La Tu nói ra cái này kinh người số liệu, phản ứng đầu tiên nhưng là không tin. Mới vừa vào võ sư cảnh cường giả, cho dù là tính cả linh khí ra chỉ bản thân tăng phúc cơ sở sức mạnh cũng chính là 2 vạn kg, nghe nói La Tu chọn lựa là một thanh sức mạnh tăng phúc cao tới gấp 20 lần chi cự chiến truy, tính tiếp như vậy cực hạn chiến lực cũng mới chỉ vẹn vẹn có 40 vạn mà thôi, khoảng cách 100 vạn chênh lệch biết bao to lớn. Bất quá nhìn xem lúc này mừng rỡ như điên La Tuyết, Mây Tiêm Tiêm lại mê mang. La Tu bình tĩnh này dáng vẻ, nhìn thế nào cũng không giống là cố ý đang trêu chọc muội muội vui vẻ. Ngược lại là đang trần thuật một cái không quan trọng sự thật. Mà La Tuyết, thậm chí ngay cả hoài nghi cũng không có hoài nghi, hiển nhiên là theo bản năng liền đem chi trở thành thật. Vừa đột phá võ sư cảnh thì đến được kinh người 100 vạn chiến lực. Cho dù là trung cấp võ sư, đều không làm được loại trình độ này a. Trong lúc nhất thời, Vân Tiêm Tiêm kinh nghi bất định, càng là sửng sờ tại chỗ. La Tu bây giờ đã là tông sư cảnh, ngũ giác lục giác kinh người, hắn vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng quét mắt một mắt Vân Tiêm Tiêm, vậy mà liền nhìn rõ đến tâm tư của đối phương. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, nhưng hắn vẫn thật sự có thể làm được. Giờ khắc này, hắn không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách lúc đó cái kia cầu người nữ quân chủ có thể phát giác được ý nghĩ của mình, thậm chí còn đùa chính mình nói nàng sẽ độc tâm thuật, bây giờ chính mình thế mà cũng nắm giữ các loại năng lực này. Nữ nhân kia, nghĩ đến đối phương cầu người tâm hồn tư thái, La Tu tâm bên trong liền không cấm một hồi kinh dị. Mình bây giờ, đối mặt nàng hẳn là sẽ không cùng hôm qua khác thường chật vật không chịu nổi đi. Chắc hẳn, nàng nhìn thấy chính mình cảnh giới bây giờ, nhất định sẽ đặc biệt kinh sợ. Đi làm một chút võ sư cấp nướng thì ta. La Tu nhìn về phía xa xa Vân Tiêm Tiêm, bình tĩnh nói: "A, tốt." Nghe được La Tu phân phó chính mình, Vân Tiêm Tiêm liền vội vàng gật đầu, lập tức vội vã liền hướng về ngoài cửa đi đến, đi ngang qua La Tu bên cạnh thời điểm nàng rõ ràng cảm thấy một cỗ không giống bình thường siêu nhiên khí tức, sượt qua người trong lúc đó dư quang nhẹ ngắm, liếc mắt liền thấy được đối phương ánh mắt bình tĩnh. Thật là thần bí. Vân Tiêm Tiêm chỉ cảm thấy, La Tu cùng hôm qua số ra chênh lệch thật quá lớn. Khi đó, chính mình mặc dù kính sợ La Tu, nhưng lại còn có thể từ La Tu thân bên trên cảm nhận được một cỗ khí tức của đồng loại, mà bây giờ, nàng tới gần La Tu càng là không tự chủ toàn thân cứng ngắc, rõ ràng thanh niên thậm chí cũng không có nhìn mình chăm chú, nàng nhưng là theo bản năng cần trương, liền tựa như mình cùng tính mạng đối phương cấp độ khác biệt, có vô hình áp chế. Một ngày này, thanh niên này đến tột cùng đã trải qua cái gì? Cảm giác thay đổi hoàn toàn một người, càng ngày càng thần bí, cường đại. Chẳng lẽ, hắn thuận miệng nói 100 vạn chiến lực, thật sự? Vân Tiêm Tiêm trong lòng sinh ra dạng này một cái không thiết thực ý nghĩ, bất luận như thế nào nàng cũng vô pháp đem 100 vạn chiến lực cùng La Tu liên hệ với nhau, cứ việc trong thiên hạ này trải rộng kỳ văn, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có người vừa mới phá vỡ mà vào võ sư cảnh liền có cao tới 100 vạn kinh khủng chiến lực. Bất quá, bất luận như thế nào, đối phương cùng mình cũng là người của hai thế giới. Vân Tiêm Tiêm có thể rõ ràng cảm nhận được La Tu đối với mình xa lánh, liền phảng phất nàng căn bản vốn không vào đối phương tầm mắt như thế. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tư sắc, hình dạng, thậm chí đều không đáng phải nam nhân này mắt nhìn thẳng bên trên một mắt. Trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, nàng ly khai nơi này đi vào thang máy đi vì La Tu làm việc. "Ca, ta đều đang cấp người nấu cơm." Nhìn thấy La Tu phân phó Vân Tiêm Tiêm đi làm đồ vật, La Tuyết lúc này cũng qua hưng phấn kỉnh, bĩu môi nói: "Hảo, ăn trước người làm gì đó." La Tu cưng chiều vuốt vuốt thiếu nữ cái đầu nhỏ, lập tức hướng đi bàn ăn. Cảm nhận được ca ca cưng chiều, tiểu nha đầu lập tức híp mắt đắc ý nở nụ cười, vừa chạy đi qua vì La Tu cầm qua bát đũa. Bình thường đồ ăn tự nhiên không cách nào vì La Tu đỡ đói, bất quá xem như trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt có vẻ như cũng không tệ. Dù sao cũng có không như thế hương vị, bây giờ thực lực của mình tiến nhanh, La Tu dứt khoát tăng lên một đợt chính mình cơm nước, trực tiếp yêu cầu võ sư cấp nướng thịt. Ngược lại đây đều là võ quán đã từng liền hứa hẹn cho mình, không cần thiết tận lực tiết kiệm. "Tiểu Tuyết, hôm nay chúng ta có thể trở về nhà." La Tu đông nhiên nói. "Về nhà?" La Tuyết tò mò nhìn La Tu. "Lần trước chúng ta thế nhưng là đang chạy trối chết, liền đồ vật gì cũng không có mang đi, nhưng hôm nay lông cánh đầy đủ, cũng có thể trở về rời nhà, thuận tiện xử lý một chút." La Tu ánh mắt bình tĩnh nói. Trong đầu không khỏi nổi lên thế giới này tình nghĩa huynh đệ. Cùng với hắn trong trường học các bạn học, dù sao lên trong 3 năm học, rất nhiều gương mặt La Tu vẫn là nhớ rõ ràng. Trừ cái đó ra, chính là từ gia phụ tử xâm phạm muội muội mình, bức bách chính mình nghỉ học, nếu không phải là mình còn có phản kháng, sợ là ngày đó hắn liền muốn trơ mắt nhìn muội muội bị người độc thủ. Hủy hắn tiền đồ, hại hắn thân nhân. Tuy bây giờ thực lực của mình đã đạt đến tông sư cảnh, bất luận là lòng mang vẫn là tầm mắt đều lớn rồi rất nhiều, không còn câu nệ tại việc nhỏ, thế nhưng từ gia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vậy quả được rồi. Chỉ là, ca, thật không thành vấn đề sao? Cái kia từ gia ba người nghe nói cũng là võ giả, hơn nữa còn là trung cấp võ giả. Mặc dù ca ca đã là võ sư cường giả, đối phó mấy cái trung cấp võ giả tự nhiên không thành vấn đề, nhưng không có gì tuyệt đối, thiếu nữ không khỏi có chút chần chờ. Ngươi quá cẩn thận rồi, ca của người thực lực tuyệt đối sẽ để người không tưởng tượng được. La Tu nhẹ nhàng xoa muội muội một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc, không thèm để ý nói. Không cần nói chính mình hiện nay đã là một tên thật sự võ đạo tông sư, chính là hắn chỉ là võ sư cảnh cũng có thể nhẹ nhõm nắm từ gia ba người. Chỉ có đến nơi này cái cảnh giới mới biết rõ trong đó cường hãn. Võ sư cảnh cường giả chính là đồng thời đối đầu 10 vị cao cấp võ giả cũng có thể lực gáp quần hùng. Chương 73. La tiên sinh, làm tốt. Vân Tiêm Tiêm mang theo một đám người hầu đi đến, ngữ khí cung kính nói: "Phóng nơi này đi." Người được trong không khí tràn ngập mùi thịt, La Tu hai mắt tỏa sáng, lập tức thèm ăn nhỏ dãi không khỏi mong đợi. Phía trước ăn võ giả cấp thịt nướng một trận xuống cũng có thể làm cho lực lượng của mình tăng vọt cái 30 kg tả hữu, so với phẩm cấp cao hơn võ sư cấp hung thú thịt nướng để thăng phải nên làm như thế nào? Tuy tại 100 tầng hưởng thụ lấy cái kia bật học đồng dạng tăng lên tốc độ, động một tí chính là một lần tăng thêm 1000 kg sức mạnh, thế nhưng loại cơ duyên dù sao không phải là thường có, thịt nướng không chỉ có thể thỏa mãn mình muốn ăn, còn có thể tăng cao thực lực, nhưng là thường xuyên có, tự nhiên rất được La Tu ưa thích. Đinh, sức mạnh 5. Đinh, sức mạnh 6. Đinh, sức mạnh 7. Bên hai không ngừng có từng đạo thanh âm nhắc nhở nhớ tới, âm thanh nhưng là lộ vẻ rất bình thản, phảng phất lúc này 80 tầng vô số người tha thiết ước mơ tu luyện hoàn cảnh đã không cách nào gây nên hệ thống một tia hứng thú. Không cần nói hệ thống, chính là La Tu cũng có một loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Quen thuộc động một tí chính là gần 100 điểm giữ gốc đề thăng, lúc này bỗng nhiên hạ xuống một chữ số, trước sau tương phản hoàn toàn chính xác làm cho người thổn thức. Bất quá, bây giờ mình đã là một tôn thứ thiệt võ đạo tông sư, chỉ cần thực lực không ngừng tăng lên, về sau tự nhiên còn có cơ hội tiến vào 100 tầng tu luyện. Đợi một chút điều tra thêm võ đạo cảnh giới tông sư là thế nào phân chia, tông sư cảnh phía trên. Hẳn là cái kia nữ quán chủ cảnh giới a. Ta từ trên người nàng rõ ràng có thể cảm nhận được một cổ phiếu miểu siêu nhiên khí tức. Cho dù là bây giờ ta đột phá tông sư cảnh đều cảm thấy nàng cực kỳ bất phàm. La Tu âm thầm suy tư. Lúc này, một đám người hầu thận trọng bưng mâm lớn tiểu mâm đi tới đem phong phú thịt nướng tiệc bày ra tại trên bàn cơm, phảng phất chỉ sợ sơ ý một chút đem vây xuống. Một bàn võ giả cấp hung thú thịt làm thành thịt nướng liền giá trị ít nhất hơn 1000 vạn, thậm chí mấy ngàn vạn đều có. Lúc này bọn hắn trình lên thế nhưng là võ sư cấp thịt nướng, so cái trước kém không biết bao nhiêu. Đám người bao quát Vân Tiêm Tiêm ở bên trong cũng là cẩn thận chặt chẽ, cẩn thận từng ly từng tí. Một bàn này nướng thịt tối thiểu nhất giá trị 7-8 ngàn vạn, bọn hắn cũng không dám ra cái gì sai lầm. Cường giả sinh hoạt thật cực kỳ xa xỉ, người bình thường cả một đời đều khó mà tưởng tượng. Đi, các ngươi đều đi ra ngoài a. La Tu đối với đám người phất phất tay, lập tức liền không coi ai ra gì đeo lên một đối thủ sáo nắm lấy bắt đầu ăn. Một đám người hầu cùng nhau rời đi. Vân Tiêm Tiêm đứng tại chỗ, nhìn thấy La Tu liền nhìn thẳng đều không nhìn chính mình một mắt, trong lòng không hiểu mất mát, lập tức lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, chậm rãi rời đi. Tới, ăn nhiều một chút thịt, rất bổ. La Tu cũng không để ý cho em gái trong chén nhỏ bỏ vào mấy khối bị nướng tiêu hồng thịt nướng. Ở. La Tuyết đắc ý cầm tiểu đũa miệng nhỏ bắt đầu ăn. Hai huynh muội nhìn nhau không nói gì. Đinh, sức mạnh 38. Đinh, sức mạnh 39. Đinh, sức mạnh 40. Theo ẩn chứa năng lượng khổng lồ nướng thịt bị La Tu bên trong, bên hai liên tục truyền đến thanh âm nhắc nhở, lần này âm thanh so trước đó lớn thêm không ít, phảng phất hệ thống đối với chỉ số này có một chút hứng thú. Võ sư cấp thịt nướng quả nhiên không sai à, không nói cảm giác tốt không biết bao nhiêu, để thăng khoảng cách đã vậy còn quá đại. La Tu có chút kinh ngạc. Xem ra, bữa cơm này nhặt bảo xuống lực lượng của mình lại có thể để thăng 700, 800, thậm chí hơn ngàn kg a. La Tu nói thầm một tiếng, liền đem âm thanh nhắc nhở của hệ thống lựa chọn yên lặng, toàn thân toàn ý yên lặng tại bên trong thức ăn ngon. Sau một tiếng, La Tu một tay dắt muội muội, đi ra cực hạn võ quán cao ốc, nhìn xem ngoại giới một mảnh phồn hoa mà huyên náo thành thị, không khỏi một hồi thần thanh khí sảng. Đây là chính mình gia nhập vào cực hạn võ quán sau đó lần thứ nhất rời đi tổng bộ cao ốc. Hô hấp lấy mát mẻ không khí, La Tu chỉ cảm thấy một hồi tâm thần thanh thản. Tu ca, ở đây. Võ quán tổng bộ cao ốc danh giới vị trí đầu ước chừng 9 đài khí phải màu đen ô tô, làm người khác chú ý, không thiếu người qua đường nhao nhao ngừng chân dùng di động quay chụp lấy một màn này. Người kia không phải Lâm gia Lâm thiếu, Lâm Lang Thiên sao? Nghe nói hắn ngay từ đầu mục đích là gia nhập vào Lôi Điện Võ Quán, nửa đường bởi vì La Thiếu xuất hiện lúc này mới đi theo gia nhập Cực Hạn Võ Quán, hoàn toàn duy La Thiếu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không thể không nói, cái này Lâm Lang Thiên mặc dù thực lực tại trong thế hệ thanh niên xếp hạng không phải phía trước mấy vị, nhưng hắn thật sự có ánh mắt, biết làm người à, tại La Thiếu không có gì cả thời điểm thân xuất việt thủ, tự hạ thân phận đi kết giao, bây giờ mới ngắn ngủi thời gian 2 ngày La Thiếu liền thành Cực Hạn Võ Quán thái tử gia, thân phận địa vị so với Lâm Lang Thiên không biết cao bao nhiêu. Bây giờ, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thuộc về La Thiếu đi. Nhìn cái dạng này, hắn hẳn là đang chờ La Thiếu a. Phô trương thật lớn. Dù sao cũng là cực hạn võ quản thái tử gia. Có rất có kiến thức người đi đường lúc này một hội nghị luận ầm ĩ. La Tu mang theo muội muội đi tới, nhìn xem ven đường thanh nhất sắc hào hoa ô tô, cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi, cái này phô trương khiến cho có phần quá lộ liễu. La Tu có chút bất đắc dĩ nói. Không Trương Dương, Tu ca ngươi bây giờ là cực hạn võ quản đương đại thái tử gia, nếu là xuất hành quá mức điệu thấp ngược lại không tốt, liền ta đây còn ngại không đủ đâu. Lâm Lang Thiên luôn miệng nói. Wow, quá khốc. La Tuyết nhìn xem từng đài khi phải xe sang trọng một đôi trong mắt to tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ đánh giá. "Tiểu thư mời ngài." Lâm Lang Thiên liền vội vàng đem cửa xe mở ra, chủ động vì La Tuyết bảo vệ trần xe, lập tức thái độ cung kính ra hiệu La Tuyết lên xe. La Tuyết nhìn về phía La Tu, ánh mắt là đang trưng cầu ý kiến. "Lên đi." La Tu cười cười, lập tức cũng không có quá mức để ý, trực tiếp liền làm đi vào. Đội xe phát động. Còn lại xe cũng là tài xế tại mở, mà La Tu ngồi cái này một đài nhưng là Lâm Lang Thiên chủ động làm tài xế, có thể nói là đi theo làm tùy tùng. Tu ca, ta lần này mang đủ nhân thủ, trong nhà có thể điều động người đều bị ta cho điều động xong. Có 6 vị trung cấp võ giả, 3 vị cao cấp võ giả, đáng tiếc gia tộc võ sư cường giả đều tại hoang dã thi hành nhiệm vụ, không thể đưa tới, bất quá giải quyết từ ra 3 người cũng hoàn toàn đầy đủ. Lâm Lang Thiên đường như tiếc nuối nói. Phía trước La Tu cũng chú ý tới một đám võ giả tồn tại, lúc này nghe được Lâm Lang Thiên nói như vậy cũng không có ngoài ý muốn. Đối với có hay không giúp đỡ, La Tu cũng không thèm để ý. Nói thế nào cũng là vị này Lâm thiếu có hảo ý, La Tu ngược lại cũng sẽ không công khai cự tuyệt. Lần này trở về nhìn một chút mấy vị cố nhân mới là chủ yếu sự tình, đến nỗi từ gia thủ cũ, thuận tay giải quyết là được rồi. Nhìn xem cỗ xe bên trong trang trí, La Tu ngược lại là có chút mới lạ. Bất luận là kiếp trước, vẫn là một thế này hắn đều không có ngồi lái qua khi phải như thế xe sang trọng, trong xe trang trí vô cùng hào hoa, mặc dù mình không biết là cái gì nhãn hiệu xe, nhưng quan bề ngoài nhưng là cùng kiếp trước chính mình đã thấy rồn rợn sợ rất giống nhau một phần. Bây giờ chính mình riêng là xuất hành đều có người vì hắn tận lực an bài 9 đài xe sang trọng mở đường. Cương giả sinh hoạt, quả thật quá đáng xa xỉ a. Một bên La Tuyết đang nằm ở cửa sổ xe phía trước mới lạ nhìn xem phong cảnh phía ngoài, nhìn thấy tiểu nha đầu này hiếm thấy vui vẻ như vậy, La Tu khẽ cười một tiếng, lập tức ấn mở thân phận vòng tay tra xét. Hắn còn có một số tin tức cần hiểu rõ. Tông sư cảnh cảnh giới phân chia. La Tu thẳng tắp tiếp ở phía trên nhất lùng tìm cột bên trong tìm tòi. Sau một khắc, thật đúng là bị hắn tìm ra một thiên thiếp mời. Chương 74, tông sư chi cảnh. Võ đạo cảnh giới tông sư phân chia giá bán, 100.000. Võ giả giới internet quả thật là cái gì cũng có a. Cảm khái một tiếng, La thẳng tắp tiếp điểm đánh đi vào, lập tức liền phát hiện muốn đi vào bản này thiếp mời cần thu phí 100 vạn nguyên. Cái này giá bán, thật sự kinh khủng. Chỉ là hiểu rõ một cảnh giới phân chia mà thôi, đối với võ giả cũng không có cái gì tính thực chất tăng lên, nhiều nhất cũng chính là mở mang tầm mắt, thế mà liền muốn 100 vạn nhập môn phí. Đối với vô số người bình thường tới nói, đây đã là cực kỳ to lớn một bút tài phú. Mà tại võ giả giới, chỉ có thể dùng để mua sắm một cái cũng không có cái gì tác dụng thực tế tin tức. Thế giới của võ giả, quả thật cực kỳ xa xỉ. Suy nghĩ một chút 3 năm này cùng muội muội ăn chung vị đắng, La Tu không khỏi có chút nhớ lại, lập tức điều chỉnh nỗi lòng, cũng theo đó tiêu tan. Hiện nay, mình đã là võ giả giới đại nhân vật cấp bậc võ đạo tông sư, những cái kia chua xót sinh hoạt chủ định chỉ có thể trở thành nhớ lại. Nghĩ đến Vương tông sư trước đây cho mình một trường từ kim tạp, hắn dứt khoát trực tiếp lấy ra khóa lại tại thân phận trên vòng tay. Lập tức, số dư còn lại bên trong xuất hiện một chuỗi dài con số. Số dư còn lại, 18.325.000 nguyên. Bên trong lại có 18 ức. Nhìn thấy cái số này, La Tu không khỏi kinh ngạc. Mặc dù bây giờ chính mình cũng coi như là thường thấy sự kiện lớn, nhưng suy cho cùng vẫn là một mực tại tăng cao thực lực, cũng không có khống chế qua đặc biệt khổng lồ tài phú. Nhìn xem lúc này số dư còn lại bên trong một chuỗi dài con số, La Tu có chút ngoài ý muốn cũng là bình thường. Dù sao từ căn bản trên ý nghĩa tới nói, cái này hẳn xem như chính mình lần thứ nhất chính thức có được nhiều như vậy tài phú. Vương tông sư tiện tay tặng đều có nhiều như vậy, tăng thêm trước đây cực hạn võ quản đáp ứng cho chính mình bông lộc, hắn chân chính có thể vận dụng tài chính chắc có 30 ức ra mặt. Trong lòng có chút hài lòng, liên quan tới tông sư cảnh phân chia La Tu vẫn là hết sức chú trọng, trực tiếp liền thanh toán xong 100 vạn cờ lực đi vào. 100.000 nguyên. Theo xác nhận thanh toán, số dư còn lại cột bên trong lập tức thì ít đi nhiều 100 vạn, mà hoàn toàn mới nội dung cũng đã xuất hiện ở trước mắt. La Tu nghiêm túc nhìn lại, dù sao cứ như vậy một tờ số liệu liền giá trị 100 vạn. Tuyên bố thiếp mời người là một vị gọi Triệu tông sư cường giả, nội dung trong đó toàn bộ đều là hoa quả khô, phân biệt ghi lại tông sư cường giả cảnh giới phân chia. Tông sư cảnh, bị đám võ giả xưng là võ đạo tông sư, chính là có thể khai sáng một phương thế lực, bị vô số người truy đuôi phụng làm gương tốt đại nhân vật. Mà tông sư cảnh cảnh giới phân chia cùng bình thường sơ cấp, trung cấp, cao cấp võ giả các võ sự khác biệt, ngược lại là cụ thể chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đồng dạng là ba cái cảnh giới. Tông sư cảnh sơ kỳ, quyền lực đạt đến 10 vạn kg, tốc độ đạt đến 5000 m mỗi giây, gia trì linh khí tăng phúc gấp 10 sức mạnh. Tông sư cảnh trung kỳ, quyền lực đạt đến 50 vạn kg, tốc độ đạt đến 1000 m mỗi giây, gia trì linh khí tăng phúc gấp 20 lần sức mạnh. Tông sư cảnh hậu kỳ, quyền lực đạt đến 100 vạn kg, tốc độ đạt đến 2000 m mỗi giây, gia trì linh khí tăng phúc 30 lần sức mạnh. Trở lên chính là tông sư cảnh ba cái khác biệt cảnh giới. Xem xong những số liệu này, La Tu không khỏi hít một hơi linh khí, thần sắc kỳ biến. Hắn vạn lần không ngờ, võ đạo tông sư ở giữa chênh lệch cảnh giới cư nhiên như thế to lớn, mỗi hai cái cảnh giới chênh lệch có thể nói là hồng cầu đồng dạng khoảng cách. La Tu nguyên bản còn tưởng rằng mình bây giờ thực lực tại võ đạo tông sư bên trong nên tính là người nổi bật, nhưng nhìn xong cảnh giới tông sư chênh lệch sau đó, hắn lập tức cảm giác trước đây chính mình thật là hết ngồi đáy giếng. Nếu nói chính mình hiện nay thực lực là tông sư cảnh bên trong người nổi bật, kỳ thực cũng đúng, dù sao lực lượng của hắn cùng tốc độ đều vượt qua tông sư cảnh sơ kỳ quá nhiều. Nhưng cũng chỉ có thể xem như tông sư cảnh sơ kỳ bên trong người nổi bật, đối đầu tông sư cảnh trung kỳ tồn tại, mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Vẹn vẹn là sức mạnh cùng tốc độ cái này hai hạng cơ sở số liệu chênh lệch rất xa không nói, mấu chốt nhất ngược lại là linh khí gia trì dưới tình huống sức mạnh tăng phúc, tông sư sơ kỳ chỉ có gấp 10 tăng phúc, mà tông sư trung kỳ tồn tại nhưng là cao tới gấp 20 lần chi cự tăng phúc, vượt qua cái trước ước chừng gấp 10 chi cự, tăng thêm hai hạng thuộc tính cơ sở chắc chênh lệch, trong thời gian này chênh lệch không nên quá lớn. So sánh võ sư cảnh cường giả mỗi hai cấp bậc ở giữa chênh lệch sức mạnh cũng chính là 3-4 vạn kg dáng vẻ, đến nỗi tốc độ chênh lệch thì càng tiêu, có thể tông sư cảnh cường giả mỗi hai cái cảnh giới chênh lệch ít nhất cũng là 40 vạn kg chi cự sức mạnh. So cái trước cảnh giới chênh lệch lớn không biết bao nhiêu. La Tu thầm kinh hãi. Mình bây giờ chỉ có thể coi là tông sư sơ kỳ bên trong cường giả. Cùng những cái kia thành danh đã lâu, nội tình phong phú võ đạo tông sư so ra chính mình vẫn là lộ vẻ thế đơn lực bạc. Chớ đừng nói chi là, cùng vị kia cảnh giới tất nhiên là tông sư cảnh phía trên nữ quán chủ tương để tình luận. Con đường tu luyện không thể buông lòng a. La Tu cũng phát hiện, con đường tu luyện càng về sau mỗi hai cái cảnh giới chênh lệch lại càng lớn, từ võ đồ, võ giả, võ sư cảnh, lại đến bây giờ tông sư cảnh, mỗi hai cái cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt dần dần mở rộng, mãi đến hiện nay tông sư cảnh ở giữa căn bản là không có cách vượt qua khoảng cách. Riêng là nhìn xem cái này số liệu khổng lồ chênh lệch, La Tu đều cảm thấy một hồi bất lực. Nếu là bình thường dưới tình huống, một tôn tông sư sơ kỳ cường giả sợ là mãi mãi cũng không dám tông sư trung kỳ trước mặt cường giả dương oai, thậm chí càng cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Còn tốt, mình không phải là người bình thường. Hắn có treo. Nhìn cách tử, về sau còn phải tìm một cơ hội đi 100 tầng thật tốt tu luyện một lần, nếu là ở nơi đó nhiều tu luyện một đoạn thời gian mà nói, cảnh giới của ta sợ là rất nhanh liền có thể để thăng đến tông sư cảnh hậu kỳ, đứng tại võ đạo tông sư đỉnh. La Tu âm thầm cảm khái. Phía trước, đang lái xe Lâm Lang Thiên bén nhạy từ sau xem kính nhìn lên đến phía sau hình ảnh. La Tu cũng không có lựa chọn ẩn tàng hình ảnh, vì vậy Lâm Lang Thiên cũng nhìn thấy là xây ở trên mặt nhìn cái gì, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu ca đây là cảnh giới có chỗ đột phá sao? Hắn bây giờ đến tuột cùng là thực lực gì? Chẳng lẽ sức mạnh cũng đã đột phá võ sư cảnh? Hay là hắn đã toàn thân trốn vào võ sư chi cảnh? Lâm Lang Thiên âm thầm suy tư, kinh hãi không thôi. Vừa rồi tại ven đường chờ, nhìn thấy La Tu ra tới liền có cảm giác rõ ràng, vị này tuyệt thế thiên tài khí tức đại biến, cùng mình hôm trước nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, trên thân càng là nhiều một tia siêu, chính là hành vi cử chỉ ở giữa đều để lộ ra một cô không tầm thường đại sự phong phạm, trừ cái đó ra chính là hình dạng đều xảy ra cực lớn đối, liền tựa như thoát thai hoàn cốt như thế. Lâm Lang Thiên xuất từ võ giả thế gia, khác biệt, võ giả tại đột phá võ sư cảnh thời điểm là sẽ kinh lịch một lần tẩy kinh phạt tủy. Đến lúc đó, thiên địa linh khí cải tạo nhục thân, bài trừ thể nội dơ bẩn tạp chất, khiến cho cô thân thể này càng thêm phù hợp thiên địa, thân cận linh khí, từ đó làm cho tốc độ tu luyện càng ngày càng thần tốc. Một người vô duyên vô cớ có thay đổi lớn như vậy, ngoại trừ đột phá võ sư cảnh đạp vào con đường tu luyện tây kinh phạt tủy bên ngoài, Lâm Lang Thiên nghĩ không ra loại thứ hai phương thức. Chẳng lẽ La Tu chân đột phá võ sư cảnh? Nhìn xem La Tu thế mà tại xem tông sư cảnh cảnh giới phân chia, Lâm Lang Thiên trong lòng đã xác nhận 89 phần 10. Muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng là mấy phen do dự. Muốn hỏi cái gì, ngươi cứ hỏi đi, không cần câu nệ như vậy. La Tu ngũ giác lục giác kinh người, dù là Lâm Lang Thiên cũng không có nhìn mình, hắn đều nhặt bảo có thể rõ ràng bằng vào cường hãn cảnh giới cảm giác được đối phương khác thường. Đây cũng là cường đại cảnh giới mang tới thay đổi. Võ đạo tông sư đối mặt bình thường võ giả có thể nhẹ nhõm nhìn rõ đến trong lòng của đối phương suy nghĩ, Lâm Lang Thiên ở trước mặt mình hoàn toàn không có bí mật. Đối với Lâm Lang Thiên, La Tu vẫn là rất có hảo cảm. Có bối cảnh không tầm thường, xuất sinh võ giả thế gia, tự thân thiên phú tu luyện càng là cao minh, chính là toàn bộ 18 hào căn cứ trong thế hệ thanh niên người nổi bật, nhưng lại an phận thủ thường, chuyên tâm tu luyện. Ban đầu ở Lôi Điện Võ Quán nhìn thấy tiểu tử này thời điểm, hắn có thể nói là chúng tinh cùng nguyện, chịu đủ chú ý, nhưng La Tu nhưng là cũng không có thấy hắn cùng bình thường thế gia thiên tài như thế coi trời bằng vung. Cái này cũng là về sau La Tu tới kết giao nguyên nhân một trong. Riêng là hôm nay đối phương bố trí liền có thể nhìn ra, hắn đang vì mình tận tâm tận lực làm việc. Nói thế nào cũng là người một nhà, La Tu đương nhiên sẽ không quá khắc nghiệt. Tu ca, ngươi bây giờ là không phải đã nắm giữ thiên địa linh khí, đột phá võ sư cảnh. Nghe nói như thế, Lâm Lang Thiên hơi kinh ngạc La Tu là thế nào biết mình suy nghĩ trong lòng. Bất quá vẫn là trực tiếp đem nghi ngờ của mình nói ra, là đã là võ sư cảnh. Đối với vấn đề này, La Tu cũng không có ngoài ý muốn, thuận miệng nói, cợt mờ nở. Nghe xong La Tu xác nhận, Lâm Lang Thiên dưới sự kích động càng là đạp mạnh một cước chân ga, khiến cho tốc độ xe trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Cũng may chiếc xe hơi này mở ở phía trước nhất, phía trước cũng không có trở ngại gì. Lâm Lang Thiên bị chính mình cái này cử động dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhìn thấy La Tu huynh muội không có việc gì lúc này mới thở dài một hơi, lập tức chuyên chủ lái xe, nhưng nội tâm lại tràn đầy hãi nhiên. La Tu gia nhập vào cực hạn võ quán tham dự khảo thí, chính mình thế nhưng là toàn trình tại chỗ. Cùng ngày tốc độ liền chọc thủng ngàn mét mỗi giây, đạt đến võ sư cảnh tốc độ, xem như một chân bước vào võ sư cảnh, đến nỗi sức mạnh ngay lúc đó cực hạn có vẻ như mới chỉ có 3.500 kg dáng vẻ, làm sao lại nhanh như vậy liền vượt qua một vạn. Trong thời gian này thế nhưng là kém ước chừng 6.500 kg lực lượng kinh khủng a. Lâm Lang Thiên tự nhận là chính mình thiên phú không tầm thường, nhưng dù là mình từ 12 tuổi liền bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ 20 tuổi qua 8 năm cũng mới tu luyện ra 100 kg sức mạnh thôi. 6.500 kg, chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ. Khổng lồ như thế trị số phải cần hao phí khổng lồ cỡ nào thời gian ôn. La Tu trước sau thời gian sử dụng bất quá 2 ngày thời gian, thế mà liền vượt qua to lớn như thế khoảng cách. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Cái này căn bản liền không phải cái gọi là tiềm long, tiềm long còn phải cần một khoảng thời gian ngủ đông, chờ đợi phong vân biến ảo thời điểm mới có thể vọt lên tận trời, hóa thành chân long, uy chấn tứ phương. Trong lúc này vẫn còn cần dựa thế phát triển, phòng ngừa tại cánh chim không gió phía trước chết yểu. Mà La Tu, làm sao đến mức thời gian rất dài chờ đợi a? Bây giờ đã lông cảnh đầy đủ. Cái này căn bản là một đầu chân long. Ngũ trảo chân long an. Lâm Lang Thiên lòng tràn đầy cuồng hỉ, âm thầm may mắn chính mình lúc trước chủ động đuổi theo, lúc này mới may mắn kết giao yêu nghiệt như thế, bây giờ mới có thể có tư cách tới đồng hành. Đến nỗi La Tu lời nói tính chân thực, hắn là hoài nghi cũng không có hoài nghi tới. Lấy La Tu bây giờ thân phận địa vị, làm sao đến mức lừa gạt mình? 18 tuổi. Võ sư cảnh. Hai người này kết hợp với nhau, căn bản chính là muốn đi tiên. Chính mình phảng phất bây giờ liền đã thấy được một tôn từ từ bay lên võ đạo tông sư. La Tu tuyệt đối sẽ trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư, mà chính mình đuổi theo bực này cường giả, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Đây chính là võ đạo tông sư ôn. Nghĩ tới đây, Lâm Lang Tiên liền không cấm một hồi nhiệt huyết sôi trào, lập tức chuyên tâm lái xe xe. Tu ca, người thật yêu nghiệt. Sợ là không ngoài 10 năm, người chính là có thể thành tựu võ đạo tông sư, đến lúc đó người mới 28 tuổi, tuyệt đối sẽ là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư, không, có cái thứ hai. Hơn nữa lấy tu ca thiên phú của ngươi, tăng thêm cực hạn võ quán tài nguyên, không chừng thời gian này sẽ tăng ít, có lẽ 25 tuổi liền có thể đột. Phả. Võ đạo tông sư a. Lâm Lang Thiên một bên hưng phấn cảm khái nói, thuận tiện lại thổi phồng một đợt. Nghe nói như thế, La Tụ cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Nếu là bình thường thiên tài, bị một lớp này mông ngựa xuống, sợ là đã sớm lâng lâng, nhưng La Tu, làm sao đến mức 10 năm phía sau, hắn hôm nay cũng đã là một tôn thứ thiệt võ đạo tông sư. Hơn nữa còn là tông sư sơ kỳ bên trong người nổi bật. Đúng là như thế. Nghe được một lớp này thổi phồng, La Tu nội tâm là một điểm gợn sóng cũng không có. Lúc nào mới có thể thành tựu vị kia nữ quán chủ cảnh giới? Trong lúc nhất thời, La Tu đầu óc không khỏi hiện ra đạo kia cầu người tâm hồn thân ảnh. Thật là một cái yêu tinh. La Tu âm thầm nói thầm. Võ đạo tông sư a, ca, nếu là người cũng có thể thành võ đạo tông sư mà nói về sau ta liền là tông sư tiểu thư rồi. Kỳ hỉ. Một bên ghé vào cửa sổ thổi gió lạnh xem phong cảnh La Tuyết nghe được Lâm Lang Thiên nói như vậy, cũng là toét miệng một mặt ước mơ cười đùa đứng lên. Võ đạo tông sư? Phong quang giường nào tồn tại a? Nhìn thấy cái này muội muội ngốc một mặt ước mơ dáng vẻ, La Tu ôn hòa nở nụ cười, âm thầm buồn cười, thật tình không biết, người nha đầu này bây giờ đã là tông sư cấp nhà đại tiểu thư. La Tu cũng không có nói ra mình lúc này cảnh giới. Chắc hẳn, về sau nha đầu này phát hiện thời điểm nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ. La Tu nhìn xem trước mặt hình chiếu 3D hình ảnh, tại trên internet võ giả xem đứng lên. Ngược lại là vị kia hạ gia chủ treo thưởng đưa tới La Tu chú ý, nhìn xem phía trên cao tới 1000 nước số tiền thưởng, La Tu không khỏi có chút tâm động. 1000 nước a. Ám ảnh tổ chức sát thủ, về sau có cơ hội có thể gặp thức một chút. La Tu âm thầm nói thầm. Cùng lúc đó, Cực Hạn Võ Quán, Vương Hùng Vũ sư nhận được mệnh lệnh, đi tới 100 tầng quét dọn một chút hiện trường. Tổng bộ cao ốc có linh khí vần quanh, có thể gia tốc võ giả tu luyện, tầng chót nhất 100 tầng càng là quan trọng nhất, bị tông sư các cường giả đều xem như bảo tàng, tính như tu luyện thánh địa, dù chỉ là quét dọn một chút, tự nhiên cũng sẽ không để người bình thường đặt chân, tăng thêm Vương Hùng võ sư cùng La Tu đi gần, gần nhất rất được võ quán trọng dụng, cái cơ duyên này tự nhiên rơi xuống trên người hắn. Đối với Cực Hạn Võ Quán tất cả võ giả tới nói, tổng bộ cao ốc 100 tầng cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ đều muốn bước vào chỗ. Võ quán bên trong càng là tràn ngập đủ loại tu luyện thần tốc nghe đồn, nhưng ngoại trừ võ quán bồi dưỡng thiên tài đứng đầu cùng tông sư cảnh cường giả bên ngoài, võ giả tầm thường cũng là không có tư cách bước vào nơi này. Cho dù là võ sư cảnh cường giả cũng không có người bước vào qua ở đây. Mà bây giờ, Vương Hùng võ sư cũng là bị cái này bánh gạ tổ cho đập trúng. Trung niên lòng tràn đầy vui mừng đi đến, một bên thần sắc khẩn trương tại cửa ra vào phân biệt lấy thân phận, nghĩ đến mình lập tức liền có thể nhìn thấy lời đồn đãi này bên trong tu luyện thánh địa, Vương Hùng võ sư trong lòng liền một hồi phấn khởi. La Tu a, ta đây là lại chiếm người đại tiện nghi a. Trong lòng yên lặng cảm khái, hắn tự nhiên biết là bởi vì chính mình cùng La Tu đi được gần mới có thể thu được bực này chỗ tốt. Dù là hắn đã là võ sư cảnh, nhưng nếu là có thể ở bên trong trên việc tu luyện 10 phút, ít nhất cũng có thể tăng thêm hơn 100 kg sức mạnh. Nghĩ tới đây, Vương Hùng võ sư càng ngày càng mừng rỡ. Đinh, thân phận phân biệt thành công. Trí tuệ nhân tạo âm thanh truyền đến, lập tức trước mặt che chắn tiêu thất. Vương Hùng võ sư lập tức một mặt hưng phấn chạy vào. Nhìn xem phiến khu vực này, bên trong bốn phía tràn ngập đã sương mù hóa linh khí nồng nặc, trung niên không cần quá hưng phấn. Ngay tại hắn tính toán chạy đến một đài máy móc kiểm tra phía trước dành thời gian tu luyện một đợt thời điểm, Vương Hùng võ sư bỗng nhiên sững sờ tại chỗ. Ốc này, đây không phải là tu tiểu tử kia vẫn thạch truy sao? Như thế nào? Như thế nào đoạn mất? Tường này thế nhưng là dùng thiên ngoại vẫn thạch chất liệu đúc thành a. Thế mà khảm tiến vào, này làm sao? Cái này sao có chịu? Tiểu tử này phải là dùng sức mạnh bao lớn a? Vương Hùng võ sư phảng phất bị kích thích cực lớn, biểu lộ dường như gặp quỷ, vội vàng lấy điện thoại di động ra hiện trường chụp một cái ảnh chụp, lập tức phát cho Vương tông sư. Hắn ẩn ẩn cảm giác xảy ra đại sự. Tiểu tử này, lại nghịch thiên. Chương 75, cái này sao có thể? Quán chủ rung động. Cái gì? Cái này sao có thể? Vương tông sư nhìn xem trên điện thoại di động gửi tới ảnh chụp, cả người soạt một tiếng đứng lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, nghẹn họng nhìn chân chối. La Tu ở 100 tầng tu luyện là biết đến, lấy chính mình suy đoán, ngày kế La Tu có cực lớn có thể sẽ trực tiếp đột phá võ sư cảnh, cho dù là không cách nào khống chế thiên địa linh khí tăng phúc lục thần, lấy hắn đối với tiểu tử kêu biến thái thiên phú giải, sức mạnh cùng tốc độ cũng tuyệt đối sẽ đạt đến một cái trước nay chưa có cấp độ, ít nhất đều hẳn là sơ cấp võ sư bên trong người nổi bật. Nhưng lúc này chính mình thấy được cái gì? Bản thân có 400 kg nặng vẫn thạch truy đứt gãy tại chỗ, thậm chí liền sử dụng thiên ngoại vẫn thạch loại này ở xa phía trên bình thường vẫn thạch chất liệu đúc thành vách tường thế mà đều bị nện ra một cái lỗ thủng đi ra. Cái này phải là nhiều lực lượng khổng lồ. 100 tầng đây chính là cực hạn võ quán bảo tàng, cùng chỉ có một người có thể tiến vào tu luyện, Vương tông sư kết luận hôm qua ở bên trong người tu luyện chỉ có La Tu một cái, bây giờ lại thấy được đối phương đã hư hại truy, rõ ràng chính là La Tu làm không thể nghi ngờ. Tiểu tử kia, đến tột cùng lại làm cái gì chuyện nghịch thiên ôn? Trong lúc nhất thời, Vương tông sư bị khiếp sợ không lấy lại bình tĩnh. Trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị, lập tức hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp tông cửa xung ra, vội vã liền hướng về 99 đi. 99 tầng. Quan chủ, xảy ra chuyện lớn. Vừa mới xuất hiện tại cửa ra vào, Vương tông sư liền vội vã hướng về phía bên trong mặt kêu lớn lên. Thật lâu, che chắn tiêu thất, một đạo đẹp như tiên nữ một dạng thân ảnh hơi có vẻ lười biếng xuất hiện, nữ tử có được một trường mị hoặc chủng sinh dung mạo, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều rung động lòng người. Đối mặt tôn này tôn quý tồn tại, Vương tông sư không dám có dị dạng ý nghĩ, huống chi lúc này sự tình khẩn cấp, sự chú ý của hắn hoàn toàn tại La Tu trên thân. Chuyện gì như thế vội vàng? Người tốt xấu cũng là một tôn võ đạo tông sư, có thể có chút liêm sỉ hay không đại sự phong phạm, chứng chặt một chút. Người cái bộ dáng này, như cái gì võ đạo tông sư, còn không bằng tiểu La Tu bình tĩnh đâu. Nữ tử có chút bất mãn dạy dỗ, lập tức tương đối thưởng thức đem một tôn võ đạo tông sư cùng La Tu so sánh, rõ ràng ở trong mắt nàng cái sau càng được thưởng thức. Nếu là bị ngoại nhân nghe nói như thế, sợ là lại sẽ dẫn tới một phen nghị luận sợ hai thán phục. Đến tột cùng là dạng gì hậu sinh, lại có thể nhường tôn này căn cứ nhân loại bên trong tuyệt đối cường giả đem cùng võ đạo tông sư đem so sánh, thậm chí đối với hắn đánh giá lại còn tại phía trên võ đạo tông sư. Không thể tưởng tượng. Quan chủ, chính là liên quan tới La Tu nha. Nếu là bình thường dưới tình huống, chính mình đường đường tông sư cường giả bị nói không bằng một vị trẻ tuổi hậu bối, Vương tông sư tất nhiên sẽ giận tím mặt, làm cho đối phương biết cái gì gọi là tông sư chi uy, nhưng lúc này người nói lời này vừa vặn là mình người lãnh đạo trực tiếp không nói, Mấu chốt nhất là Vương Tông Sư lúc này đối với La Tu nội tâm tràn đầy bội phục cùng kinh hãi, trong đầu từ đầu đến cuối tràn ngập làm hắn hoảng sợ ngờ tới, trong lúc nhất thời Vương Tông Sư càng là chấp nhận quán chủ thuyết pháp. Hắn là thực sự không bằng vị này yêu người ta. A, hắn thế nào? Tiểu tử kia đột phá võ sư cảnh sao? Nhìn ngươi cái bộ dáng này, hẳn là đem người hù dọa, cái kia hẳn là cũng không phải là bình thường võ sư cảnh, chẳng lẽ đã đạt đến trung cấp võ sư cảnh giới. Nghe được liên quan tới La Tu, vị này nữ quán chủ là trong đầu không khỏi nổi lên đạo kia đối mặt chính mình lộ vẻ quấn bách thân ảnh, phá lệ có hứng thú mà hỏi. Nữ tử mong đợi nhìn xem Vương Tông Sư. Đối mặt quán chủ ánh mắt, Vương Tông Sư lắc đầu liên tục, trong mắt tràn ngập đậm đà rung động. Cao cấp võ sư. Giờ khắc này, liền nữ tử đều không bình tĩnh. Liền xem như tiểu tử này thiên phú lại người tiên, lại tập luyện cường hãn công pháp, nhưng cũng không thể kinh khủng như vậy a. Muốn nói bung ra nhường là tu ở việc tu luyện 100 tầng một tháng, nữ tử tin tưởng lấy đối phương tu hành môn kia cường đại công pháp tăng thêm thiên phú của mình, tuyệt đối có thể đột phá đến cao cấp võ sư, nhưng chỉ vẹn vẹn thời gian một ngày, cho dù là 100 tầng tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn chính xác như tiên, cũng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này nha. Trong lúc nhất thời, nữ tử ánh mắt nhìn chừng nhìn xem Vương Tông Sư, chờ mong đối phương chắc chắn. Nếu thật sự là như thế mà nói, nàng cực hạn võ quản thực sự là nhiều một tôn tuyệt thế thiên tài tồn tại. Quán chủ, đều không phải là, cho dù là cao cấp võ sư ra tay toàn lực, đều không làm được hắn loại trình độ này. Ta nói ngài đừng bị hù đến liên hảo. Tiểu tử kia đem cái thanh kia vẫn thạch truy cho dùng đoán mất, tại chỗ hủy, hơn nữa truy toàn bộ khảm tiến vào vách tường. Từ 80 tầng bắt đầu tổng bộ cao ốc xây giờ UGG chất liệu liền đổi thành chế tác dê cấp trang bị nhập môn tài liệu huyền thiết, mà 90 tầng bắt đầu càng là sử dụng xây dựng C trang bị nhập môn tài liệu vẫn thạch. Đến nỗi 100 tầng đối với ta cực hạn võ quản tới nói cực kỳ trọng yếu, lần trước ở bên trong tu luyện ta cũng nhìn, sắp đặt toàn bộ đều là chế tạo B cấp trang bị nhập môn tài liệu thiên ngoại vẫn thạch chế tạo mà thành, chính là ta chiến lược toàn bộ triển khai dưới tình huống cưỡng ép hoành kích đều không thể tạo thành nghiêm trọng như vậy phá hư nha. Tiểu tử kia, Vương Tông Sư đang nói thao thao bất tuyệt, đồng thời thần sắc không ngừng biến hóa, trên mặt tràn ngập đậm đà rung động. Hắn thậm chí cũng không có nói xong, mới vừa rồi còn ở trước mặt mình tuyệt thế nữ tử, nhưng là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một hồi làn gió thơm tràn ngập trong không khí. Liên Vương Tông Sư bực này nội tình thâm hậu võ đạo tông sư đều không có chút phát hiện nào, có thể thấy được cảnh giới cao. Thấy cảnh này, dù là Vương Tông Sư chính mình cũng bị sợ nhảy một cái. Nhìn phía xa đã tắt của thang máy, hắn vội vàng đuổi tới. 100. Vương Hùng võ sư một mặt mê mang đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời càng là không biết nên không nên bắt đầu tu luyện. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ thánh cảnh an. Đợi ở chỗ này không tu luyện, mỗi lãng phí một giây hắn tấm liền theo nhói nhói một chút. Nhưng nghĩ tới chính mình chỗ đã thấy từng màn, hắn thật sự là không cách nào trấn tĩnh lại tu luyện. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh yêu điệu trong nháy mắt xuất hiện tại cách đó không xa, rõ ràng xa xa che chắn tại, nhưng nữ tử lại phảng phất là trong nháy mắt xuất hiện như thế. Thật đẹp nữ nhân. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện nữ tử, Vương Hùng Vũ phi thường kinh dị. Hắn mặc dù là cực hạn võ quán võ sư cường giả, nhưng lại căn bản là không có gặp quán chủ. Cấp độ kia chỉ cường đại lại tôn quý tồn tại, chỉ cần võ quán bên trong võ đạo tông sư mới có tư cách thấy chân dung, tuyệt đại đa số võ sư cường giả cũng chỉ là từng nghe nói truyền ngôn. Cực hạn võ quán đương đại quán chủ, có vẻ như người vô số truyền ngôn đem hình dung thành Trích Lạc Phàm Trần tiên nữ. Nhìn người trước mắt này, trong lúc nhất thời Vương Hùng võ sư chỉ cảm thấy chính mình trước đó thấy qua cái gọi là mỹ nữ so sánh cùng nhau đứng lên căn bản chính là son phấn tục phấn, trên người đối phương siêu nhiên khí tức tựa như không thuộc về nhân gian tồn tại. Thật mạnh. Vẹn vẹn một mắt, Vương Hùng võ sư liền không nhịn được một hồi tim đập nhanh, lập tức liền vội vàng không người hành lễ. Tham kiến quán chủ. Hắn kết luận, nữ tử này chính là cực hạn võ quán vị kia thần bí nữ quán chủ. Nữ tử khẽ gật đầu, lập tức thanh âm uy nghiêm truyền đến. Ngươi mời chào La Tu gia nhập vào cực hạn võ quán, công lao không nhỏ. Nghe được đối phương dễ nghe nhưng lại thanh âm đầy uy nghiêm, Vương Hùng võ sư trong lòng không khỏi run sợ một hồi, phản phất có áp lực vô hình nghiền ép trên người mình, eo của hắn cũng thấp hơn. Chính mình đoán quả nhiên không sai. Nữ tử lời này đã nói rõ nàng chính là vị kia thần bí nữ quán chủ. Chính mình thậm chí có may mắn có thể thấy quán chủ dung nhan, thậm chí còn đắc đạo ca ngợi. Chơi ạ. Vương Hùng võ sư một hồi hãi hùng kia vía. Đây cũng là bởi vì La Tu. Tiểu tử kia, thực sự là chính mình quý nhân a. Ngươi rời đi trước a. Nữ tử cũng không có lại nhìn Vương Hùng võ sư ngựa khí uy nghiêm, khiến người không dám kháng cự. Vương Hùng võ sư ngoan ngoãn rời đi. Mà lúc này, nàng đi tới nơi xa cái kia rạn nứt trên vách tường, nhìn xem từng cái rạn nứt thành giống mạng nhện vết tích, lại đem ánh mắt đặt ở lõm vào trong đó trên tường. Lực lượng thật là cường đại, ngay cả thiên ngoại vẫn thạch đều suýt nữa bị xỏ xuyên. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tiểu tử này sao nhóm sẽ nắm giữ khủng bố như thế lực đạo, vũ khí đứt gãy không nói, vậy mà thật tạo thành khủng bố như vậy phá hư. Nữ tử hơi thất thần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này, Vương Tông Sư cũng theo sát phía sau, bên ngoài hộ một tiếng. Quán chủ. Hắn cũng không phải quán chủ, cũng không có trực tiếp tiến vào nơi này quyền hạn, còn bị che chắn ngăn tại bên ngoài. Phát giác được Vương Tông Sư tới, nữ tử vung tay lên, phía ngoài che chắn tự nhiên tiêu thất, lập tức Vương Tông Sư cũng vội vàng đi đến, nhìn xem gầy lịa chiến truy cùng một mảnh liệt ngấn vách tường, trên mặt lộ ra đậm đà vẻ chấn động. Mắt thấy mới là thật, lúc này tận mắt nhìn thấy một màn nhìn thấy mà giật mình này, so với phía trước nhìn xem trên điện thoại di động quay chụp hình ảnh muốn rung động nhiều. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia liền xem như mạnh hơn, cũng không khả năng là một tôn võ đạo tông sư a, huống hồ chính là bình thường võ đạo tông sư cũng vô pháp làm đến loại trình độ này a. Vương tông sư không thể tưởng tượng nổi. Một bên, vị kia cô gái tuyệt mỹ cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, sự tình thế mà xa xa vượt qua chính mình suy nghĩ một chút, cái kia La Tu thân bên trên, tựa hồ không chỉ chính mình phát hiện những bí mật kia a. Tiểu tử này, thực sự là thần bí. Nữ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cợt mờ nở. Cái này còn không phải là toàn bộ lực lượng. Tiểu tử kia chiến pháp ta đã thấy, chính là lợi dụng truy cường đại lực bắn ngược từ đó tá lực đã lực, tiếp đó thông suốt lực lượng cường đại hơn, vòng đi vòng lại, nếu là dựa theo lý luận có thể vô hạn tuần hoàn. Nhưng trên thực tế chỉ cần truy phản vệ sức mạnh vượt qua hắn tự thân tiếp nhận cực hạn, cục diện này cũng sẽ bị đánh vỡ, hoặc là buông tay nhường chủy tự nhiên bay ra ngoài, hoặc là tiếp nhận lực lượng kinh khủng phản vệ, thậm chí có thể dẫn đến trọng thương. Nhìn cái dạng này, rõ ràng là tiểu tử kia muốn cưỡng ép áp chế cố lực lượng này phản vệ, cuối cùng dẫn đến truy trôi nắm không chịu nổi hai người sức mạnh từ đó đứt gãy. Cuối cùng đầu đùa bộ vị cũng liên hướng về bên kia bay đi. Nói như vậy, cái này lực phá hoại cũng đã là sức mạnh bị tháo bỏ xuống rất lớn một bộ phận sinh ra, nếu là hắn không tả lực sợ là bức tường này đều muốn bị trực tiếp xuyên cạn. T. Vương tông sư tựa hồ là nghĩ tới điều gì, tiếp đó không ngừng phân tích đứng lên. Cuối cùng được ra kết luận liền chính hắn cũng nhịn không được vì đó kinh dị, nhịn không được hít một hơi linh khí. Một kích toàn lực, xuyên qua toàn bộ dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo mà thành vách tường. Cái này cờ mở nở chính là đang nói đùa chuẩn. Tông sư cảnh sơ kỳ võ đạo tông sư tuyệt đối làm không được. Chỉ có tông sư trung kỳ. Nghĩ đến cái này kinh khủng kết luận, Vương tông sư chỉ cảm thấy mình là điên rồi. Tiểu tử kia hôm qua liền võ sư đều không phải là, bây giờ chính xác nói cho hắn biết đối phương đã là một tôn võ đạo tông sư, hơn nữa còn có thể là tông sư cảnh trung kỳ tồn tại cường hãn. Một ngày thời gian, từ liền võ sư đều không phải là trực tiếp vượt qua võ sư cảnh, đột phá võ đạo tông sư, thậm chí còn là tông sư trung kỳ siêu nhiên tồn tại. Gặp quỷ a, đánh chết hắn cũng không tin a. Không cần nói hắn không tin, chính là một bên kinh tài tuyệt diễm nữ quán chủ đồng dạng không tin. Nàng kiến thức xa không phải võ đạo tông sư có thể đụng, càng là thấy tận mắt vô số thiên phú tuyệt luân nhân kiệt cùng một phương chí cường giả, cho dù là uy chấn một phương đại căn cứ siêu nhiên tồn tại, cũng là một bước một cái dấu chân đi tới, căn bản cũng không có thể tồn tại như thế hoang đường vượt qua. Trong một ngày, ở giữa vượt qua võ sư tam cảnh, đột phá đến võ đạo tông sư. Muốn nàng tin tưởng, trừ phi mình điên rồi. Đáng tiếc ở đây không có lắp đặt giám sát. Tiểu hái, điều ra máy móc kiểm tra trước đây cao nhất số liệu ta xem một chút. Nữ tử âm thầm tiết hận một tiếng, lập tức vô căn cứ nói. Chủ nhân tốt. Trí tuệ nhân tạo âm thanh truyền đến. Lập tức, máy móc kiểm tra lập tức đinh định định vang lên, vốn là không số liệu giờ khắc này càng là rầm rầm tăng lên đứng lên, trong nháy mắt liền vượt qua 1000 vạn, tốc độ không giảm, rất nhanh liền xông lên 2000 vạn. Tại hai người đã dần dần biến hoảng sợ ánh mắt phía dưới, chỉ số tại tăng vọt. 3000 vạn, 4000 vạn, 5000 vạn, 6300 vạn. Thẳng đến vượt qua 6000 vạn lúc này mới chậm lại trên dụng cụ biểu hiện số liệu đã một mảnh đỏ tươi, cuối cùng như ngừng lại 6300 vạn kg. Giờ khắc này, bất luận là thực lực không biết bao nhiêu, cực kỳ thần bí quán chủ vẫn là Vương tông sư tất cả sửng sờ tại chỗ, trong mắt tràn ngập tràn đầy khó có thể tin. Hai người đều ngộng. Dù là Vương tông sư kiến thức rộng rãi, chiến lược siêu quần, giờ khác này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Dù là tuyệt mỹ nữ tử thân phận tôn quý, nhãn giới rộng khoát thấy qua quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, giờ khác này cũng ngốc trệ ở tại chỗ, dụng nhan tuyệt đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc. Đây đều là cái gì an? Hai người phản ứng đầu tiên chính là máy móc kiểm tra hỏng. Nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị chính bọn hắn dập tắt. Không nói máy móc kiểm tra hư mất sẽ có cảnh báo. Bình thường dưới tình huống căn bản sẽ không xuất hiện sai lầm số liệu, chính là cả nhân loại căn cứ bên trong tất cả máy móc kiểm tra sẽ hỏng, nơi này cũng sẽ không. Đây chính là võ đạo tông sư đều hy vọng xa vời tới tu luyện thành địa, phân phối dụng cụ cũng là đứng đầu nhất. Thậm chí đừng nói là tông sư, chính là nàng mình tại ở đây thể hiện ra cực hạn chiến lực, dụng cụ cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm, có thể hoàn mỹ tiếp nhận. 6000 vạn chiến lực, tiểu tử kia còn là cái người? Hắn bây giờ đến tột cùng là cái gì thần tiên cảnh giới a? Hai người chỉ cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Nấc. Lúc này một bên Vương tông sư bỗng nhiên chừng hai mắt một cái, phảng phất bị kích thích cực lớn, toàn bộ thẳng tắp liền hướng về sau lưng ngã xuống, hai mắt chừng vô cùng đại. Hắn trung quy là không thể chịu đựng lấy sự đả kích này. Kể từ nhìn thấy La Tu sau đó, tiểu tử này lần lượt đổi mới chính mình nhận thức, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong làm chính mình rung động không biết bao nhiêu lần, hiện nay thực lực của đối phương thế mà so với mình còn cường hắn hơn. Trước sau thời gian sử dụng bất quá mấy ngày thời gian, Vương tông sư chỉ cảm thấy trong lòng một hồi nhói nhói, tại chỗ ngất đi. La Tu ở nơi nào? Tỷ tỷ ta muốn chính miệng hỏi rõ ràng. Một bên, thấy cảnh này nữ tử cũng là sửng sốt một chút, lập tức trọng trong đó một cước đá hôn mê Vương tông sư liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Vương tông sư bỗng nhiên tiếp nhận kịch liệt đau nhức, lập tức tỉnh lại, lập tức phảng phất gặp quỷ đồng dạng vừa bò vừa lăn rời đi cái này địa phương quỷ quan tại. Chương 76, sinh tử khế ước. Cái gì? Rời đi võ quán cao ốc? Tiểu tử kia đi đâu? Vương tông sư hỏi thăm một chút, nghe được tin tức này sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức khẩn cấp truy vấn. Ngoại vi vòng sao? Xem ra, tiểu tử kia hẳn là đi trạm thảo trừ căn, xử lý trước đây nợ cũ. Nói thầm một tiếng, Vương tông sư một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía một bên dáng vẻ đoan trang, cho người ta tránh xa người ngàn dặm tuyệt mỹ nữ tử. Tiểu La Tu bây giờ chắc chắn đã đột phá võ đạo tông sư, mặc dù khó có thể tin, nhưng sự thật đặt tại trước mắt. Cũng được, lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là đối phó chỉ là mấy vị võ giả, chính là quét ngang một mảng lớn viên mãn võ sư đều dễ như trở bàn tay, chờ hắn trở về hỏi lại một chút ta. Thật là khiến người ta không tưởng được a. Tuyệt mỹ nữ tử thần sắc khẽ biến, môi đỏ nhấp nhẹ, ngữ khí kiên định đồng thời tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn ngập kinh ngạc. Rõ ràng, đối với sự thật này, nàng cũng là tiêu hóa thật lâu lúc này mới tiếp nhận. Một vị vẹn vẹn có 18 tuổi võ đạo tông sư. Đây tuyệt đối là khai sáng lịch sử chưa từng có. Võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư. Tiểu tử kia đã là võ đạo tông sư. Vương tông sư thì thào nói thầm, phản phất không chịu nổi sự đả kích này, trong lúc nhất thời trong đại não lại chuyển tới một hồi cảm giác mê man, lập tức hắn cũng là chính mình bóp lấy mình người bên trong khiến cho giữ vững tỉnh táo. Một màn này nhìn qua có chút khôi hài, nhưng nếu là có người thấy cảnh này, cười không nổi không nói, thậm chí sẽ vì thế kinh hãi. Đến tột cùng là chuyện thiên đại gì, đem một vị thành danh đã lâu võ đạo tông sư bước đến tình trạng này. Leng keng. La Tu một đoàn người đang tại đường đi gấp rút lên đường, đột nhiên thân phận của hắn trên vòng tay bắn ra một tin tức cửa sổ. Thấy cảnh này, La Tu có chút kinh ngạc cấn mở. Nội dung trong đó càng là một phong sinh tử khế ước. Gửi đi người là một vị gọi Từ Thông võ giả, mà nội dung phía trên thì biểu thị muốn cùng La Tu ký kết sinh tử khế ước. Tại bên ngoài căn cứ vòng một chỗ sân thể dục quyết nhất từ chiến, phía sau càng là ngôn ngữ niệm ai. Nếu là không dám, vậy thì trốn ở cực hạn võ quán bên trong làm rùa đen rút đầu a. Một nhà chúng ta trốn xa khu hoang dã, từ đây thiên nhai vĩnh biệt, trước đây sỉ nhục người La Tu liền ghi tạc trong bụng a, ha ha. Nhìn xem cái này phong thư sinh tử khế ước hậu phương từng câu đồ đần đều có thể nhìn ra là cố ý chọc giận mình ngữ, La Tu cũng không tức giận, ngược lại là không kiềm hãm được nở nụ cười. Ca, ngươi cười gì? Một bên, La Tuyết Hiếu Kỳ lôi kéo La Tu tay áo, một đôi mắt to nháy nháy nhìn xem La Tu. Cho người xem. La Tu cũng không có giấu giếm La Tuyết, đem thân phận trên vòng tay hình ảnh chiến sĩ tại La Mặt Tuyết phía trước. Tiểu Nha đầu ghé mắt nhìn lại, khi thấy là liên quan tới La Tu sinh tử khế ước lập tức liền không bình tĩnh, một đôi mắt to trong nháy mắt trừng lớn nhìn xem tin tức phía trên. Phía trước, đang chuyên tâm lái xe Lâm Lang Thiên lúc này cũng từ sau xem kính nhìn lên đến nội dung phía trên. Ca, cái này từ thông minh lộ ra chính là muốn chọc giận người tiếp đó thừa dịp người cánh chim không gió phía trước diệt trừ ngươi. Bây giờ ai cũng biết ca ca người thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ liền nắm giữ một thân trung cấp võ giả thực lực. Cực hạn võ quán càng là dốc sức bồi dưỡng, không bao lâu tất nhiên có thể thành tựu võ sư cường giả, thậm chí truy cầu tầng thứ cao hơn. Cái kia Tử Thông lúc này làm ra cái sinh tử khế ước chính là muốn sớm hơn diện trừ ca ca ngươi. Phía sau hắn ngôn ngữ chính là có ý chọc giận ngươi, ta không thể mắc lừa. Tiểu Nha đầu vẻ mặt thành thật nhìn xem La Tu, một đôi trong mắt to tràn đầy vẻ kiên định. Nàng vốn là thông minh hơn người, vẹn vẹn nhìn lên một cái liền biết trong đó âm mưu, thân ảnh nho nhỏ, lúc này càng là vì La Tu ra bảy mưu. Thấy thiếu nữ khả ái như thế, La Tu không khỏi nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Tiểu Tuyết vẫn là trước sau như một thông minh a. Nhưng ngươi có phải hay không quên đi, ca ca đã đột phá võ sư cảnh. La Tu khẽ cười nói. Nghe nói như thế, La Tuyết sững sờ. Đúng vậy a. La Tu cũng không có lộ ra ánh sáng thực lực của mình, vì vậy ngoại giới đối với ca ca thực lực nhận thức cũng chỉ là võ giả, có thể hiện nay ca ca của mình nhưng đã là một tôn võ sư cảnh cường giả nha. Trong này sẽ có hay không có cái khác âm mưu? La Tuyết hổ nghị nói. Không quan trọng, ngươi còn chưa tin người ca ca sao? Ta cải này muội muội ngốc lúc nào đa nghi như vậy? Vốn còn nghĩ làm sao tìm được mấy tên này, không nghĩ tới thế mà trực tiếp tự mình đưa tới cửa. Cũng là không cần làm phiền chủ ta động đi tìm một phen. La Tu nhẹ vỗ về thiếu nữ nhu thuận mái tóc, nhẹ nhõm nói: "Không đến võ sư cảnh, căn bản cũng không hiểu rõ cái cảnh giới này kinh khủng. Võ sư phía dưới tất cả sâu kiến, chớ đừng nói chi là chính mình cảnh giới hiện nay thế nhưng là viễn siêu võ sư tông sư cảnh, so với không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì trước thực lực tuyệt đối cũng là hư ảo." La Tu căn bản cũng không để ý. Một bên, La Tuyết nghe La Tu nói như vậy, biểu môi muốn giải thích một chút chính mình đây là lo lắng ca ca, nhưng nhìn lấy La Tu chẳng hề để ý bộ dáng, tiểu nha đầu nghèo đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng nhếch miệng nở nụ cười, cũng không có truy vấn cái gì. Cho tới nay, ca ca chính mình trụ cột, chưa từng có xuất hiện qua vấn đề gì. Hắn nhất định sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Lập tức, tiểu nha đầu toát miệng, cười hì hì nhìn xem ngoài cửa sổ xe xe. Tiểu thư quả thật thông minh, vẹn vẹn nhìn một chút liền lợi hại trong đó. Phía trước, đang lái xe Lâm Lang Thiên lúc này cũng là ngự khí tán thưởng mở miệng nói. Hắn còn chuẩn bị nói cái gì? Nhưng La Tu vị muội muội này một mắt liền biết trong đó âm mưu, ngược lại để hắn kinh ngạc. Cái này thật chỉ là một vị chỉ có 12 tuổi thiếu nữ. Quả nhiên, có thể cùng vị này yêu nghiệt người, đều không đơn giản a. Lâm Lang Thiên âm thầm cảm khái. Nghe được Lâm Lang Thiên tán dương chính mình, La Tuyết cũng là vui cười một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngây thơ thần sắc, ta thấy mà yêu. La Tu ngược lại là không có để ý, lúc này thân phận trên vòng tay từng cải tin tức cửa sổ nhưng là liên tiếp xuất hiện. Có Vương Hùng võ sư, cũng có Vương tông sư. Còn có một số cực hạn võ quán internet bên trong khác võ sư các cường giả nhau nhau chính mình. La thiếu, người thật giống như gặp phải phiền toái. Chỉ là mấy cái võ giả thôi, La thiếu ngươi căn bản vốn không cần động thủ, ta đi giúp người giải quyết. Thế mà tại chúng ta thái tử gia xúc phạm người có quyền thế, quả nhiên là tự tìm cái chết ta. La thiếu ngài ở đâu, ta có thể đuổi theo ngài cùng đi diệt đây là gì Từ Thông, đã sớm cảm thấy tên kia không vừa mắt, nhưng La thiếu ngài không nói gì chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cực hạn võ quán chuyên môn có một cái độc lập group chat, lúc này trong đám xuất hiện một mảng lớn tin tức của mình. La Tu nhìn một chút, lên tiếng phần lớn cũng là một chút võ sư cường giả, trong đó thậm chí không thiếu lúc trước cùng mình kết giao mấy vị cao cấp võ sư. Nhìn thấy đối phương quan tâm như vậy chính mình, La Tu vẫn có chút cảm động. Đối với cực hạn võ quán, hắn bây giờ đã có không nhỏ quy chúc cảm. Không sao. La Tu ở trong đám thống nhất hồi phục hai chữ, lập tức mở ra Vương Tông Sư nói chuyện riêng. Tiểu tử, thiếp video. Phía trước phát tới một đầu tin tức, lập tức bắn ra một cái video xin. Thấy cảnh này, La Tu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thân phận này trên vòng tay mặt lại còn có thể video, bất quá nghĩ nghĩ thì chẳng có gì lạ. Dù sao cái thời đại này khoa học kỹ thuật là vô cùng tiên tiến. La Tu nhấn xuống nghe. Trước mắt hình chiếu 3D hình ảnh trong nháy mắt thay đổi, một đạo khí độ bất phàm, có chút uy nghiêm thân ảnh xuất hiện. Thấy người sau, đang lái xe Lâm Lang Thiên suýt nữa lại là bởi vì kích động một cước đạp cần ga đi, cũng may ngay lập tức thu lại, lập tức vội vàng hoán đổi đến lái tự động hình thức, tốc độ xe trong nháy mắt chậm lại, lập tức hắn giải phóng hai tay cũng là một mặt cuồng nhiệt hướng phía sau nhìn lại. Hắn làm sao sẽ không nhận biết xuất hiện tại trong hình chiếu người? Vương Tông Sư Ôn, một tôn thành danh đã lâu võ đạo tông sư. Gia tộc của hắn ở nơi này tôn võ đạo tông sư trước mặt căn bản là liền cái giấm cũng không phải là. Bực này tồn tại, mình có thể gặp được một mắt cũng là may mắn, nếu là có thể nói mấy câu để lại cho đối phương một cái ảnh hưởng thì càng lợi hại. Tiểu nha đầu, người ca ca bây giờ là cảnh giới gì thực lực? Vương Tông Sư nhìn thấy người chung quanh, lập tức lộ ra một cái mỉm cười thân thiện hỏi thăm La Tuyết. La Tuyết nhìn một chút La Tu, khi lấy được La Tu ra hiệu sau đó khôn khéo mở miệng nói, ca ca nói hắn đột phá đến võ sư cảnh. Tiểu tử ngươi, thật sự nghịch thiên. Nghe được La Tuyết nói như vậy, Vương Tông Sư lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, nhìn mà than thở. La Tu tự nhiên biết đối phương cái gọi là nghịch thiên là có ý gì. Chính mình truy lúc đó khảm tiến trong tường căn bản là không lấy ra được, La Tu cũng là khi đó mới phát hiện vách tường chất liệu bất phàm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, hắn cũng làm tốt hiện trường bị đám người phát hiện chuẩn bị. Nhìn Vương Tông Sư cái dạng này, hiển nhiên là đã biết chính mình võ đạo tông sư cảnh giới. Dù sao lấy hắn khi đó vượt qua 20 vạn kg kinh khủng nguyên thủy sức mạnh đều không cách nào đem khảm tiến trong tường truy lấy ra, rõ ràng bình thường võ đạo tông sư cũng không thể nào, không khó suy đoán ra mình đã đột phá võ đạo tông sư. Nhìn trước mắt trong tấm hình, Vương Tông Sư liễu lười không dứt bộ dáng, La Tu biết đối phương tiêu hóa tin tức kia chắc chắn dùng không thiếu thời gian. Chuyện của người, chờ về tới phía sau lại nói. Về sau, ta vẫn trực tiếp gọi người La Tu a. Dù sao lấy thân phận của ngươi bây giờ, ta cũng không dám giống như trước kia như vậy xưng hô ngươi yêu nghiệt này. Vương Tông Sư có chút bất đắc dĩ nói. Gọi thẳng tên, ngược lại là đối với La Tu tôn trọng. Dù sao hắn đã biết được La Tu đột phá võ đạo tông sư, đối mặt một tôn trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư, hắn cũng không dám giống như trước đây tại La Cạo mặt phía trước lấy tiền bối tự xưng, mở miệng một tiếng tiểu tử. Đây là La Tu thân phận địa vị thăng hoa, hết thảy đều cùng thực lực móc nối. Bây giờ chính là cực hạn võ quán tôn này đỉnh cấp Vương Tông Sư đều chủ động cùng La Tu ngang hàng tương giao. Vương Tông Sư đối với ta có ơn trị nô, trước đó như thế nào về sau thì thế nào. La Tu tự nhiên nghe hiểu đối phương tiềm ý tứ, bất quá nghĩ đến vị này Vương Tông Sư từ gặp phải chính mình bắt đầu liền đối với hắn chiếu cố có thừa, lại là không ngừng nhắc đến nổ. La Tu cảm thấy hắn gánh vác được chính mình tiền bối, có ơn tất báo một mực là La Tu vi người chuẩn tắc. Ngươi nói như vậy, ta cũng không dám a. Vương Tông Sư một mặt bất đắc dĩ nói, bất quá trên mặt nhưng là chất đầy nụ cười, rõ ràng đối với La Tu câu nói này mười phần hưởng thụ. Tốt, nói cho người một chút chính sự. Có một số việc người còn không biết. Sinh tử khế ước là võ giả giải quyết ân oán cá nhân một loại phương thức, song phương sau khi ký kết lấy giao đấu tới giải trừ ân oán, mãi đến một bên chết vong mới thôi, sau đó các phương thế lực không thể tiến hành truy cứu. Vô cùng tàn khốc, nhưng mười phần hữu dụng. 18 hào căn cứ thống trị cấp thế lực là kỳ gia, bọn hắn từng đối với võ giả quyết định quy tắc, võ giả không thể ở trong thị khu tiến hành đánh nhau. Nếu là có người vi phạm liền sẽ gặp cường giả đuổi bắt trừng trị, vì vậy bình thường dưới tình huống căn bản là khó mà nhìn thấy có võ giả ở trong căn cứ bộ ra tay đánh nhau, đương nhiên là có một loại tình huống ngoại trừ, chính là sinh tử khế ước. Cái kia từ ra ba người là chết nghị thầm muốn cùng ngươi không chết không ngừng nghỉ, một nhà ba vị võ giả bây giờ đã gia nhập Hạ gia, bây giờ đứng ra đối với người phát ra sinh tử khế ước, sau lưng lại có Hạ gia thôi động đem tin tức huyết tán rất lớn, bây giờ liền người bình thường trên internet đều phô thiên cái địa, toàn bộ là liên quan tới người cùng từ gia sinh tử khế ước tin tức. Cái kia Hạ gia vốn là cùng chúng ta cực hạn võ quán không hợp nhau lắm, lần này hiển nhiên là muốn mượn nhờ từ gia ba người tay thử xem người sâu cạn. Cho nên, từ gia ba người là một trong mấu chốt, nhưng mấu chốt nhất vẫn là Hạ gia. Vương Tông Sư dốc lòng nói. Hạ gia? La Tu hơi sững sờ, không nghĩ tới trong đó còn có như thế một cái khâu. Sau lưng có một đại gia tộc tại thôi động, một bên chế tạo thuyền đánh cá đem tin tức quyết tán, vì chính là chọc giận chính mình ký sinh tử khế ước, nếu là hắn bất hạnh bị từ thông sát, cũng coi như là diệt trừ một vị tương lai có thể uy hiếp được bọn hắn đồng thời cản trở cực hạn võ quán của thời. Nếu là hắn không chết, vừa vặn cũng có thể biết được thực lực của mình. Đến nỗi từ mạch phụ thân từ thông bọn người, hoàn toàn chính là quân cờ, đối với Hạ gia nói tới cũng không quan trọng. Cho dù là bọn hắn chết, cái này cái gọi là Hạ gia cũng có thể thoát ly liên quan. Thực sự là đánh một tay tính toán thật hay a. Chính là đứa con trai kia bị ám ảnh người giết đi, tiếp đó đưa ra 1000 nước treo thưởng Hạ gia. La Tu không khỏi có chút ấn tượng, lập tức nói: Đúng, chính là bọn hắn. Hạ gia cùng ám ảnh thực lực cũng là 18 hào căn cứ bên trong đứng hàng đầu, cho nên người về sau phải cẩn thận bọn hắn, nói trắng ra là cái này cũng là cực hạn võ quán vì người mang tới phiền phức. Vương Tông Sư có chút tiếc hận nói, nếu là La Tu không có gia nhập cực hạn võ quán, thế lực đối địch đương nhiên sẽ không đem tính toán đánh vào trên người hắn. Không sao, tất nhiên hưởng thụ lấy đủ loại thượng thừa tài nguyên đãi ngộ tự nhiên gánh chịu nên có trách nhiệm. La Tu ngược lại là không thèm để ý. Bây giờ là bao nhiêu? Vương Tông Sư bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyên đạo. Rõ ràng, Vương Tông Sư cũng căn bản liền không lo lắng La Tu hội sẽ không ra ngoài ý muốn, đường đường võ đạo tông sư nếu là liền mấy cái tiểu võ giả đều không giải quyết được, đó mới là kỳ quái. Chính là một ngón tay, đối phương đều không chịu nổi a. 28500, 10. La Tu tự nhiên biết Vương Tông Sư đang hỏi cái gì, lập tức cũng cười đúng sự thật nói. Thực lực của mình, đối với võ quán cũng không có cái gì đáng phải giấu giếm. Ngược lại lộ ra ánh sáng đi ra, hắn sẽ có được nhiều tư nguyên hơn vung trồng. Cơ mờ nở. Treo, ngươi không phải người. Nghe được La Tu nói ra cái này ba cái con số, Vương Tông Sư thần sắc ngắn ngủi ngốc trệ, lập tức phảng phất bị cái gì kịch liệt kích động, không kiềm hãm được che ngực trực tiếp dập máy video. Nhìn không phía dưới phát họa bản tiêu. Chương 77, doanh động. Mọi người đều biết. Cúp máy video. Vương Tông Sư một mặt khó có thể tin, cả người một bộ thấy quỷ biểu lộ. 2 vạn kg sức mạnh, cao tới 8500m giây tốc, tiểu tử này chẳng lẽ thần tiên lưu rơi nhân gian con tư sinh không thành, thế mà thật đột phá tông sư cảnh, hơn nữa số liệu này, cho dù là tại tông sư sơ kỳ bên trong cường giả cũng là tuyệt đối người nôi bật ôn. Vương Tông Sư tâm tình khó nói lên lời. Phải biết, hắn sớm tại 5 năm trước liền đột phá tông sư cảnh, 5 năm xuống, nội tình biết bao thâm hậu. Nhưng lúc này cư nhiên bị một vị bất quá là vừa mới trưởng thành hậu bối đuôi theo tới, tâm tình có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Mấu chốt nhất là chính mình mới nhận biết tiểu tử này mấy ngày, đối phương trưởng thành có thể nói là hoàn toàn ở chính mình dưới mí mắt, ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian thế mà từ một vị thiên phú xuất chúng võ giả thành tựu bây giờ võ đạo tông sư, tốc độ phát triển có thể xưng kỳ tích. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đích thân lãnh hội mà nói, có người nói với mình loại này thiên phương dạ đảm sự tình, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương bị điện. Tiểu tử này tuyệt đối là trên trời vị nào thần tiên lưu lại nhân gian con tự sinh, tuyệt đối. Vương Tông Sư hít sâu một hơi, tâm thần kịch chấn, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Lúc này dập máy video, La Tu cũng nhắm mắt lại trầm tư. Một bên, muội muội khôn khéo tựa ở bên cạnh mình, một đôi mắt to tò mò nhìn La Tu, nháy một cái nghiêng cái đầu nhỏ phảng phất là đang suy tư cái gì. Phía trước, tài xế vị bên trên Lâm Lang Thiên nhưng là một mặt rung động thần sắc, trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì. Vừa rồi chỗ đã thấy một màn, đối với mình xung kích thật sự là quá lớn. Lúc nào, luôn luôn cao cao tại thượng võ đạo tông sư đối xử mọi người như thế thân thiện. Cực hạn võ quán vị này Vương Tông Sư càng là uy danh lan xa, cho dù là đối đãi La Tu tối đa cũng chỉ là thưởng thức dáng vẻ ban đầu ở võ quản khảo nghiệm thời điểm chính mình thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nơi nào giống bây giờ khách khí như vậy mà đối đãi, thậm chí đối với La Tu tôn sùng không thôi, chủ động lựa chọn tới bình khởi bình tọa. Đối với Vương Tông Sư nói là về sau xưng hô La Tu bản danh, tiềm ý tứ Lâm Lang Thiên tự nhiên biết. Một tôn võ đạo tông sư, cam nguyện cùng La Tu bình khởi bình tọa. Cái này đặc meo chính là thế giới này điên rồi sao? Chừng nào thì bắt đầu, bị vô số người truy phủng tôn sùng, cao cao tại thượng võ đạo tông sư cường giả như thế tự hạ thân phận. Dù là tông sư cường giả thật vô cùng thưởng thức La Tu, dù là La Tu bây giờ đột phá võ sư cảnh, đều không nên nhường một tôn võ đạo tông sư như thế hạ mình. Vừa rồi Vương Tông Sư đối đãi La Tu, hoàn toàn liền cùng đối đãi cùng một cấp độ bằng hữu thái độ như thế à, thậm chí còn có chút tôn sùng cái sau. Hơn nữa, cuối cùng bọn hắn làm cho bí hiểm là có ý gì? 228500, 10. Lâm Lang Thiên trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không biết trong đó chân ý. Ngược lại nghe La Tu sau khi nói xong, Vương Tông Sư phảng phất bị kích thích cực lớn như thế, càng là trực tiếp cúp điện thoại. Cái này ba cái con số đến tột cùng là có ý tứ gì, lại nhường một tôn võ đạo tông sư thất thố như vậy. Lâm Lang Thiên như thế nào đều nghĩ không rõ, muốn hỏi thăm cái gì, nhưng cũng không dám mở miệng. Hắn biết rõ địa vị của mình. La Tu tự nhiên biết muội muội cùng Lâm Lang Thiên là ý tưởng gì, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cũng không có nói cái gì. Lập tức, hắn trực tiếp đem tấm kia sinh tử khế ước mở ra, ký xuống tên của mình. La Tu cũng không nghĩ đến, căn cứ bên trong lại còn có quy củ như vậy, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trước đó chính mình chỉ là sơ cấp võ đồ thời điểm có vẻ như chưa từng thấy qua căn cứ bên trong võ giả cường đại ra tay đánh nhau, thậm chí liền võ giả dấu vết đều rất ít gặp đến. Thống trị đỉnh cấp thế lực, kỳ ra sao? La Tu âm thầm suy nghĩ. Xem ra, cái này 18 hào căn cứ nước rất sâu a. Trong khoảng thời gian này, La Tu biết rõ cực hạn võ quán cùng với lôi điện võ quán cường đại, không nói trong đó võ giả võ sư cường giả vô số, liền cao quý võ đạo tông sư đều không thiếu, cực hạn võ quán cái vị kia nữ quán chủ càng là một tôn thực lực viễn siêu võ đạo tông sư nhân vật mạnh mẽ. Cảnh giới tối thiểu nhất tại phía trên tông sư cảnh. Tông sư cảnh chênh lệch cực lớn, nếu là không có thủ đoạn đặc thù hay là ngoại lực tương trợ dưới tình huống rất khó thực hiện vượt cấp khiêu chiến, mình bây giờ bất quả là tông sư cảnh sơ kỳ thôi, bên trên còn có tông sư trung kỳ, tông sư hậu kỳ trí cường tồn tại nhóm đè lên, mặc dù đã có tự vệ thực lực, nhưng còn không cách nào cùng những cái kia chân chính các đại nhân vật đem so sánh. Cực hạn võ quán quán chủ cường đại như thế, chắc hẳn tới nổi danh lôi điện võ quán cũng sẽ không kém. Bực này tồn tại, đều vặn bất quá Kỷ gia làm cho đối phương thống trị toàn bộ 18 hào căn cứ, có thể thấy được Kỷ gia thực lực cường hãn hơn. Mà cái kia tuyên bố ngàn ức treo thưởng hạ gia càng là đủ để cùng cực hạn võ quán so tay, có thể thấy được thế lực cũng không kém. Vương Tông Sư và chính mình nói rõ lợi hại trong đó quan hệ, La Tu tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hay là muốn tuân theo quy củ làm việc. Sinh tử khí tự nhiên muốn ký kết, bất quả đối với La Tu mà nói, có ký hay không cũng sẽ không thay đổi cái gì. Với ạ đối đầu võ đạo Tông Sư. Kiến càng lây cây, lấy trứng trọi đái. Ký, các ngươi mau nhìn, cái kia phong thư sinh tử khế ước trên dưới La Tu tên. Cơ mờ nờ, vị thiên tài này có chút xúc động rồi a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Quả nhiên, cùng số đông thiên tài như thế, coi trời bằng vùng, kiệt ngạo bất tuần. Ỷ vào chính mình thiên phú xuất chúng liền bắt đầu mù quáng tự phụ, thật tình không biết thiên phú cũng cần thời gian lắng đọng, cái kia Tử Thông mặc dù không phải cái gì cường giả, nhưng đã sớm trở thành trung cấp võ giả, chắc hẳn khoảng cách cao cấp võ giả cũng không xa, La Tu liền xem như thiên phú lợi hại hơn nữa, tối đa cũng chính là trung cấp võ giả trình độ a. Cảnh giới giống nhau, không có nghĩa là thực lực liền giống nhau, cái trước bên trong nhà đóa hoa, cái sau là quanh năm tại khu hoang dã chém giết võ giả, hai người sức chiến đấu hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Cái này La Tu, muốn xảy ra chuyện a. Các ngươi cả đám đều đang suy nghĩ cái giám ăn. Nếu là không nắm chắc, cực hạn võ quản các tiền bối sẽ để cho hắn ký sinh tử khế ước. Đoán chừng là muốn thừa dịp cái này vận chúng chú mục cơ hội làm cho La Tu lập vi a. Ai biết được. Đi mau, bọn hắn thời gian ước định chính là hôm nay, đi trễ nhưng là không thấy được. Đúng, chuyện tốt như thế đương nhiên muốn hiện trường đi xem một chút, ta cũng tò mò vị này trăm năm hiếm thấy thiên tài đến tột cùng có như thế nào phong thái. Khoảng cách gần đi chiêm ngưỡng một chút từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ giả phong thái. Cùng đi cùng đi. Nếu là vị thiên tài này tại sinh tử giao đấu bên trong bất hạnh vẫn lạc, cái kia cực hạn võ quán thật liền nháo cái cười ầm. Ha ha, muốn thực sự là dạng này, cực hạn võ quán sợ là muốn trở thành trò hề. Theo cái này phong thư sinh tử khế ước vừa tuyên bố, toàn bộ võ giả vòng tròn trong nháy mắt liền chấn động. Đảm võ giả thảo luận đối tượng trong nháy mắt liền biến thành La Tu, trong lúc nhất thời cải đề tài này trực tiếp liền bị chống đỡ đứng đầu, từng phong thiếp mời bị treo thật cao tại trên trang đầu bên. Không đơn thuần là võ giả vòng. Lúc này người bình thường trên internet cũng sôi trào. Đem so sánh võ giả vòng chủ đề nóng, những người bình thường nhưng là càng thêm cuồng nhiệt. Võ giả tại dân gian vốn là cao quý tồn tại, người người kính sợ, được người tôn trọng. Dĩ vãng liên quan tới võ giả đưa tin xuất hiện ở trên internet trước tiên trong nháy mắt sẽ nóng nảy, mà bây giờ thiên tài La Tu 18 tuổi võ giả cực hạn võ quán thái tử ra chuỗi này chủ đề xuất hiện, càng là dẫn nổ toàn bộ internet. Trong lúc nhất thời, 18 hào trong căn cứ bên ngoài tất cả đều sôi trào. Sinh tử khế ước, lại là sinh tử khế ước, hai người này đến tột cùng có cái gì thì cái gì oán vậy mà chơi lớn như vậy à? Võ giả không phải đồng tâm hiệp lực thủ hộ căn cứ nhân loại, chung xây một phương tiên đường sao? Làm sao còn nội đấu? Huynh đệ, nghe người nói như vậy ta liền biết người không kiến thức, bất tranh cãi đừng để người chê cười. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, võ giả các cường giả tất nhiên tại thủ hộ căn cứ nhân loại, nhưng bọn hắn ở giữa cũng có ân oán của mình tình cừu, tự nhiên muốn tiến hành đánh gãy, bực này tồn tại căn bản là không có người quản thúc, bình thường dưới tình huống còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người cho rằng bọn hắn là chúng ta người bình thường a, nhiều như vậy ước thúc gia thân. Thì ra là thế, đáng tiếc, bất kể là ai thắng nhân loại chúng ta căn cứ đều phải thiệt hại một tôn võ giả, ai? Cơ trí. Ngươi bất ở chỗ này buồn lo vô cớ, chính là người có bản lĩnh để ngăn cản bọn hắn a. Ai có thể nói cho ta, hai vị này võ giả đại lao đến tột cùng có cái gì mâu thuẫn? Chuyện này ta hiểu. Trên internet, vô số các cư dân mạng thảo luận với bụi. Trong âm thầm, trên đủ loại phần mềm trò chuyện cũng tràn ngập đối với chuyện này nghị luận. Bình thường dưới tình huống, võ giả ở giữa người bình thường địa vị vô cùng cao quý, căn bản liền sẽ không xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, chuyện của bọn hắn cũng sẽ không để người bình thường biết được cùng với tham dự vào. Thậm chí đối với không thiếu xã hội tầng dưới chót dân chúng tới nói, võ giả chính là cấm kỵ đồng dạng tồn tại, chỉ là nghe nói hắn đủ loại truyền thuyết, nhưng lại không thấy bọn hắn xuất hiện tại công chúng trước mắt, thậm chí một số người một đời đều không thể thấy tận mắt bên trên một tôn võ giả. Mọi người đối với võ giả nhận thức chính là cao quý lại cường đại. Mà bây giờ, hai tôn võ giả cường đại lại muốn tại công chúng trước mặt nhất quyết tử chiến, nặng ký như vậy cấp tin tức tự nhiên đưa tới cực lớn rung chuyển. Rất nhanh, trên mạng liền xuất hiện phô thiên cái địa đưa tin cùng thảo luận. Trong đó, một vị gọi Triệu Dĩnh Nhi nữ minh tinh ban bố một mảnh thiếp mời 10 phần nóng này, bởi vì tự thân là minh tinh, lưu lượng ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền bị vô số người chú ý đến, cuối cùng bị đẩy lên đứng đầu đầu đề. Triệu Dĩnh Nhi, La Tu là thần tượng của ta, liên quan tới sinh tử khế ước quyết đấu ta kiên quyết đứng thần tượng bên này. Đầu tiên nói một chút thần tượng của ta La Tu quật khởi kinh lịch. La Tu phụ mẫu cũng là hai vị người bình thường, tại một lần hung thủ ngẫu nhiên tập kích phía dưới bất hạnh ngộ hại, lưu lại còn tuổi nhỏ hai huynh muội, nếu là dưới tình huống bình thường, ở nơi này cái tàn khốc xã hội, kết quả tự nhiên là như đại gia tưởng tượng như thế. Nhưng La Tu nhưng là cũng không có bị cái này hiện thực tàn khốc đánh, ngược lại mang theo muội muội trải qua chật vật sinh hoạt, 3 năm như một ngày, sinh sinh tới đỉnh. Trong lúc đó bằng vào ưu dị thành tích học tập tại đệ nhất trung học, hàng năm đều sẽ có trường học phát ra học đồng, mặc dù không nhiều, nhưng cái này cũng là hai huynh muội có thể sống được căn bản một trong, rất khó tưởng tượng chính là thần tượng tại bảo trì thành tích học tập đồng thời cũng yên lặng tu luyện, 17 tuổi thời điểm có vẻ như đã là một vị sơ cấp võ đồ, nhưng mà cái này làm cho người thốn thức hài hòa sinh hoạt liền từ một tuần lễ phía trước phát sinh thay đổi. Từ mạch là La Tu bạn học cùng lớp, mặc dù thành tích hoàn toàn không đủ để cùng La Tu học tập một cái lớp học, nhưng bởi vì hắn là Vũ Nhị Đại thân phận bị trường học mở rộng cửa sau. Xế chiều hôm đó từ mạch dây dưa La Tu muội muội La Tuyết bị La Tu gặp được xuất thủ ngăn lại, hai người này liên kết cửu oán. Ngày thứ hai từ mạch liền vận dụng trong nhà năng lượng khiến cho trường học đôi vị này giúp chúng nó nhiều lần bắt giữ vinh dự, hơn nữa chứng thực đệ nhất trung học chi danh công thần. Đối với La Tu đã tu luyện nói tới điều này không nghi ngờ chút nào là một cái đả kích cực lớn. Trong lúc đó từ mạch ngôn ngữ uy hiếp, cuối cùng dẫn đến La Tu đem đánh chết tại chỗ. Sau đó trường học phải người đuổi bắt La Tu, từ ra mất con càng là vì sự giận dữ, cuối cùng dẫn đến hai huynh muội chỉ có thể đào vong. Cuối cùng thần tượng của ta La Tu bộc lộ ra thực lực chân chính, xuất hiện tại lôi điện võ quán xin võ giả khảo hạch, nhưng lại gặp trở ngại đại chiến. Một tôn võ giả đem sinh sinh đánh ngất xỉu, chắc chắn danh thiên tài. Sau đó bị cực hạn võ quản chỗ mời chào, khiến từ gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ mới xuất hiện cục diện như vậy. Có thể nói, La Tu căn bản chính là một vị thuần túy sợi cỏ của thời, tại cực kỳ điều kiện ác liệt phía dưới vẫn như cũ bằng vào cố gắng của mình thành tựu võ giả, nhất phi trùng thiên. Ta kiên quyết ủng hộ thần tượng. Triệu Dĩnh Nhi ban bố thiếp mời rất dài, nhưng lại kỹ càng ghi lại La Tu quật khởi kinh lịch cùng với hắn cùng với từ gia ân oán giữa rối rắm. Mọi người sau khi xem, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Dù sao nữ tử này là minh tinh, ở giữa người bình thường lực hiệu triệu khá lớn không nói, mấu chốt nhất là công chúng nhân vật đi ra nói chuyện nhưng tin độ là phi thường cao. Phen này ngôn ngữ xuống, trên internet nghị luận xong toàn bộ chính là nghiêng về một bên cục diện. Cơ mờ nờ, sợi cỏ quật khởi, thành tựu võ giả, ta ủng hộ a. Vẫn còn có việc trải qua như vậy, quá dốc lòng, ta đứng La Tu đại lao bên này. Từ hai tay chống trơn, cho tới bây giờ cực hạn võ quản thái tử ra, cái này đặc mẹo đơn giản chính là nghịch tập nhân sinh a, quá cảm động. Tiểu ca ca thật tốt có trách nhiệm, hắn khi đó mới chỉ có 15 tuổi a. Mang theo một người muội muội sinh tồn, suy nghĩ một chút liền thật là khó. Ca ca kinh lịch thật làm cho đau lòng người. Trước đây làm sao lại không có ai trợ giúp một chút La Tu đại lao? Ta nếu là biết cái này đại lao bây giờ như bức như vậy, 3 năm trước đây ta tuyệt đối không hề làm gì, đem bọn hắn hai huynh muội thỉnh trong nhà tới coi là tổ tông cùng bái, bây giờ ta cũng nhất định như bức ăn. Ngươi đặc meo đang suy nghĩ cái dám ăn. Cái kia tật gì ạ cũng là thật quá đáng, ỷ vào mình là võ giả liền muốn làm gì thì làm, liền hai đứa bé đều không dung tha, quả thật vô si. Suýt, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Đó là võ giả, là người có thể vũ nhục. Nói cẩn thận. Võ giả đại lao sai đến đâu, cũng không phải chúng ta có thể khiến trách, coi chừng đầu dọn nhà. Sợ cọp lông. Triệu Dĩnh Nhi một cái nữ cũng không sợ, chúng ta sợ hãi rụt rẻ tính là gì? La Tu đại lao tranh thủ hôm nay đem cái kia từ ra toàn bộ giết sạch. Đồng ý. Vô số dân chúng đều tại chủ đề nóng. Trong lúc nhất thời, bất luận là trên internet vẫn là trong hiện thực, cả nhân loại căn cứ một mảnh xôn xao. Cùng lúc đó, từng hàng hào hoa xe ngừng rơi vào một chỗ cũ kỹ đầu ngõ. Có khí tức không tầm thường, võ giả cung kính tiến lên vì đó mở cửa xe, La Tu nhẹ hít một hơi, tâm tình có chút phức tạp xuống xe. Ở đây, chính mình mang theo muội muội sinh sống 3 năm lâu chỗ a. Chương 78, áo gấm về quê, cùng tiễn võ giả. Rõ ràng chỉ là rời đi thời gian mấy ngày ngắn ngủi thôi, lại cảm giác tựa như là đi rất lâu như thế, có lẽ là bởi vì chạy trốn nguyên nhân a. La Tu không kiềm hãm được cảm khái nói. Đứng tại giao lộ, nhìn xem đầu này vô cùng quen thuộc ngõ nhỏ, một ngọn cây cỏ đều có thể câu lên chính mình nhớ lại. Dù sao ở đây sinh hoạt 3 năm a. La Tu một hồi nhớ lại, ở đây thuộc về bên ngoài căn cứ vòng khu vực biên giới, xuất hiện hung thủ khả năng cũng càng lớn, hệ số an toàn căn cứ, trong 3 năm La Tu liền từng nghe nói có ở nơi này người tại ban đêm bị hung thủ ăn đi nghe đồn, nếu không phải sinh hoạt bức bách, ai lại nguyện ý ở tại nơi này sao địa phương nguy hiểm đâu. Bởi vì tiền thuê nhà so với khu vực an toàn thấp nguyên nhân, ở nơi này nhân đại nhiều cũng là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót người bình thường, dân tình thuần phát. La Tu cùng muội muội cũng nhận qua không ít các hàng xóm láng giềng ân huệ, dị vãng mặt trời lặn lúc hoàng hôn, hắn tiếp lấy tan học muội muội về nhà. Thường xuyên sẽ nghe được có các lão nhân ngồi cùng một chỗ đàm luận, tiếp cho chính mình hai huynh muội bất hạnh tao ngộ, mà khi nhìn thấy chính mình hai người xuất hiện thời điểm lại vội vàng nhiệt tình chào hỏi quan tâm không thôi, chỉ sợ hai cái tiểu gia hỏa nghe được thương tâm. Một màn kia La Tu đều nhớ kỹ trong lòng. Vì vậy đối với hoàn cảnh nơi này cùng người, La Tu nhiều ít vẫn là có cảm tình. Lúc này, Lâm Lang Thiên mang đến đám võ giả cung kính đứng tại hai bên, làm lá xanh, La Tu hai huynh muội tựa như chúng tinh trùng nguyệt bị vây quanh ở trung ương, phong quang vô hạn. Lâm Lang Thiên cũng là không dám tranh minh họa, yên lặng đứng ở một bên nghe. Đồng thời ánh mắt hiếu kỳ đánh giá đầu này ngõ hẻm rách rưới, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính nể chi tình. Tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ đến La Tu có thể đi đến bây giờ một bước này, phen này kinh lịch quả nhiên là làm cho người thổn thức cảm khái. Chính là rất lâu không có trở về, ca chúng ta về nhà đi. La Tuyết nhìn xem đầu này ngõ hẻm rách rưới cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười thiện chân vô tả, một bên lôi kéo La Tu tay liền hướng về bên trong chạy tới. Nhà của các nàng hẳn là còn ở a. Hậu phương Lâm Lang Thiên bọn người cung kính đi theo đi lên. Lúc này, đầu ngõ nhưng là một hồi ồn ào. To lớn như thế động tĩnh tự nhiên đưa tới người qua đường cùng ở lại đây các cư dân chú ý. Cơ mờ nở. Nhiều xe sang trọng như vậy, đây không phải chỉ có những cái kia trên TV mới có thể thấy được các đại nhân vật mới cưới rồn rồi sờ sao. Khoảng chừng 9 chiếc. Chúng ta tới nơi này đại nhân vật gì? Nhanh chóng chụp tiểu ảnh, đợi một chút đại lao đi nhưng là không nhìn thấy như bức như vậy tràn diện. ta muốn phát cái vòng bằng hữu, hôm nay ra một cái môn thực sự là gặp phải chân chính đại lão a, chín đài xe sang trọng mở đường, cái này phải là bao lớn đại lão a. Quá có bài diện. Vừa rồi cách thật xa ta liền thấy một đội này xe sang trọng đội xe, không nghĩ tới bọn hắn thế mà đậu ở chỗ này, hơn nữa bên trong đại nhân vật có vẻ như đã tiến vào, không biết đại nhân vật này tới này hoang tại địa phương nhỏ làm gì. Chẳng lẽ là nhà ai thân thích? Đầu này đường phố người ta số đông đều biết, nhà ai nếu là có như bức như vậy thân thích đã sớm thổi phá thiên, làm sao có thể còn che giấu, át hẳn là thái tử cải trang vị hành. Thế giới của đại lão, phàm nhân chúng ta không hiểu. Xe kia thật quá khốc huyễn, bình thường dưới tình huống vẹn vẹn xuất hiện một đài đều có thể gây nên một mảnh xôn xao, liên tiếp 9 chiếc cùng một chỗ, cái này một bài đơn giản vô địch, quá có đánh vào thị giác. Nếu không thì chúng ta đi qua nhìn một chút. Tự tìm cái chết ta ngươi. Không nói chiếc xe con này nếu là phá người một chút đời này liền xong rồi, chính là bị người ta nhìn thấy đều sẽ rước lấy đại phiền toái, xa xa chụp tiểu ảnh là được rồi, đừng nghĩ không thiết thực. Không thiếu qua lại người qua đường ngừng chân ở đây lấy điện thoại di động ra vỗ chiếu, cũng có ở tại trong ngõ nhỏ đám người vội vàng đi ra hiếu kỳ nhìn quanh. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người hội tụ tại giao lộ, nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng là xa xa xem chừng, cũng không có người dám tới gần. Mọi người ở giữa đẳng cấp sông nghiêm, người bình thường căn bản không dám mạo phạm đại nhân vật. Lúc này, có người bỗng nhiên kinh hô lên. Các ngươi mau nhìn, bọn hắn giống như đến trong một cái viện đi. 73 hảo. Nhà ai ở tại nơi này a? Hai cái hài tử đáng thương, nghe nói phụ mẫu là tại một lần trong bất hạnh bị hung thú giết, nói đến cũng đã lâu không thấy bọn họ, có truyền ngôn nói là cái kia hai huynh muội trêu chọc phải đại nhân vật, vì tránh né trả thù đảo vòng đi. Ai? A. Vừa rồi mặc dù có người vây quanh, nhưng giống như chính là có một cái tiểu nữ hài, đi ở tuốt đằng trước là một cái niên kỷ không lớn hậu sinh, thanh niên kia thật không tầm thường, dù chỉ là nhìn xa xa, ta đều cảm giác hắn rất bất phàm. Nói nhảm, có thể có loại này mặt bài đại lao cái nào là phàm nhân. Chờ đã, đại thúc, ta hỏi người, nguyên bản ở tại nơi này hai huynh muội có phải hay không họ La, ca ca gọi La Tờ U L. Là, ca ca gọi La Tu, muội muội gọi La Tuyết. Cơn mờ nở. Cơn mờ nở. Cơn mờ nở. Trong đám người, đông nhiên có nhân đại âm thanh kêu lên sợ hãi, lập tức cả người trong nháy mắt liền phấn khởi. Thấy cảnh này, người bên ngoài đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói thế nào đến La Tự đám người này sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đại thúc, các ngươi là bao lâu không có lên mạng an? Chuyện lớn. Thiên đại sự tình, nếu là ta đoán không lầm, vừa rồi một đoàn người hẳn là La Tu La Tuyết huynh muội hai người, bọn hắn bây giờ thế nhưng là căn cứ nhân loại bên trong chân chính đại nhân vật. Một vị hình dạng mỹ lệ nữ tử một mặt khoa trương nhìn xem trước mặt cái gì cũng không hiểu, một mặt vô tội trung niên, bất đắc dĩ nói: "Đi mau, đuổi theo nhìn một chút. Người điên đưa ý đó là võ giải cực hạn võ quán thái tử gia a. Hắn vẫn là thần tượng của ta đâu." Đám người cùng nhau xử lý, hào hứng liền hướng về ngõ hẻm này bên trong vội vàng chạy đi vào. Thậm chí có người liền vội vàng đem tin tức này tuyên bố tại vòng bằng hữu, càng là gọi ra từng cái điện thoại hộ bằng gọi hữu tới thấy võ giả phong thái. Đây chính là một tôn đưa tới cả nhân loại căn cứ sôi trào khắp trốn nhân vật an. Lúc này, La Tu đứng tại tạp nhập trong sân nhỏ, thần sắc phức tạp nhìn xem chung quanh từng màn. La Tuyết nhưng là một mặt hưng phấn chạy đến bên trong, sai sử Lâm Lang Thiên mang tới một đám võ giả giúp nàng khuôn đồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hồn nhiên nụ cười. "Tu ca, đây chính là người trước đó sinh hoạt chỗ a. Quả nhiên là anh hùng không hỏi xuất xứ." Lâm Lang Thiên một mặt kính nể nhìn xem La Tu, nhẫn nhị rất lâu lúc này mới nói ra câu nói sau cùng dùng để miêu tả La Tu. Không đơn thuần là hắn, liền hắn mang tới một đám lâm gia đám võ giả lúc này đều một mặt kính trọng nhìn xem La Tu, phát ra từ nội tâm khâm phục. Anh hùng không hỏi xuất xứ, nghĩ không ra người vẫn rất có tài hoa a. La Tu có chút kinh ngạc nhìn một mắt Lâm Lang Thiên, vừa cười vừa nói. Nghe được La Tu khích lệ, Lâm Lang Thiên lập tức thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời càng là luống cuống tay chân không biết nên nói cái gì. Hắn dù sao cũng là xuất thân danh môn, thiên phú xuất chúng một vị thiên tài, nhưng ở vị này sử thượng trẻ tuổi nhất võ sư cảnh trước mặt cường giả, thậm chí số đối mặt Lâm gia gia chủ còn muốn khẩn trương cầu thúc. La Tu. Lúc này, tiểu viện của đối diện môn bỗng nhiên mở ra, một người trung niên thử dò xét hướng về phía bên trong nói. Nghe được âm thanh, La Tu hảo kỳ xoay người, liếc mắt liền thấy được một người trung niên cùng phụ nữ đứng chung một chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ chần chờ. Khi thấy chính mình, hai người lập tức liền nhận ra La Tu, lập tức cũng không sợ, một mặt nhiệt tình đi tới, lo lắng không dứt nói. Vừa mới nhìn thấy trong sân cái kia từng đạo mặc bất phàm, khí độ không tầm thường thân ảnh, bọn hắn thật sự bị sợ không nhẹ. "La Tu, nghe nói ngươi xảy ra chuyện, mấy ngày nay cũng không thấy trở về, lưu thúc ta cái này nội tâm thực sự là..." "Ai, một lời khó nói hết ta." "Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền tốt." Trung niên nhìn xem cao hơn chính mình nửa cái đầu thanh niên, một mặt may mắn vô La Tu bả vai, là thật tâm vì chính mình cảm thấy cao hứng. "Tiểu La Tu, đây đều là bằng hữu của người đi." Phụ nhân kia sinh một trường hiền lành gương mặt, nguyên bản định giống như quá khứ xưng hô tiểu La, nhưng khi nhìn thấy sau lưng Lâm Lang Thiên đám người thời điểm, vội vàng sửa lời nói. Nàng ẩn ẩn cảm giác, cái này trong ngày xưa chính mình mười phần thưởng thức hài tử giống như trở nên nổi bật. "Không dám không dám, a di ngài khỏe, ta là Tu ca tiểu đệ Lâm Lang Thiên, lần này Tu ca áo gấm về quê, ta liền đuổi theo ở hai bên người hắn hỗ trợ làm việc vặt." La Tu vẫn không nói gì, sau lưng Lâm Lang Thiên trực tiếp liền đi lên khiêm tốn nói. Nghe nói như thế, trung niên cùng phụ nhân sắc mặt rõ ràng thay đổi. La Tu cũng có chút kinh ngạc nhìn xem tiểu tử này, ngược lại thật sẽ đến sự tình. Bất quá nghĩ đến hôm nay còn có những chuyện khác, tăng thêm nếu để cho tự mình tới lời giải thích đoán chừng cần thời gian rất lâu, La Tu cũng liền đem những thứ này giao cho Lâm Lang Thiên làm xong. Lưu Thúc là chủ trọ của ta, tại ta thời điểm khó khăn nhất ân huệ có thừa. La Tu nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Lang Thiên bả vai, nói ý không cần nói cũng biết. Nghe nói như thế, Lưu Thúc cùng phụ nhân kia nếu là còn chưa rõ xảy ra chuyện gì mà nói bọn hắn liền sống uổng phí lớn như vậy. Hai người một mặt kích động nhìn La Tu, trong lúc nhất thời càng là luống cuống tay chân, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy bọn hắn cử động này, Lâm Lang Thiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chính mình đi theo La Tu thân bên cạnh, không phải liền là cái bộ dáng này sao? Chắc hẳn, bọn hắn biết mình vị này khách chỉ hiện nay có bao nhiêu nhu bức mà nói sợ là sẽ phải tại chỗ không chịu nổi rung động ngắt đi à. Lâm Lang Thiên trong lòng không khỏi sinh ra ác thú vị tới. Lập tức trực tiếp đem hai người kéo qua, thao thao bất tuyệt giảng giải đứng lên. Từ thân phận địa vị, giảng đến nhân mạch quan hệ, gọi là một cái toàn diện. Lúc này, không thiếu các hàng xóm láng giềng cũng bị kinh động đến, nhao nhao đi ra ngoài xem xét, tăng thêm từ ngoại giới ven đường chạy vào đám người, trong lúc nhất thời toàn bộ ngõ nhỏ lập tức bị trận chất như nêm cối, kín người hết chỗ. Mọi người thấy Lâm Lang Thiên, biết được người này thân phận bất phàm, đều là không dám nói ngữ, mười phần bình tĩnh. Mà cái sau lời nói, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tài. Cực hạn võ quán thái tử ra. Vô số võ giả nghĩ gần trăm ngàn kế tới kết giao mà không thể. Võ đạo tông sư vì đó hậu thuẫn. Từng cải tin tức bùng nổ nhường đám người không tự chủ tim đập rộn lên, hô hấp thô trọng. Đến nỗi Lâm Lang Thiên trước mặt Lưu Thúc người một nhà lúc này đã bị rung động tột đỉnh, cả người sững sờ đứng tại chỗ, muốn nói, nhưng răng đều đang run rẩy. Thấy cảnh này, Lâm Lang Thiên mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm thoải mái một nhóm. Hắn trước đây chính là tại liên tiếp trong rung động tới a. Thậm chí phảng phất chỉ sợ đám người nghe không hiểu, Lâm Lang Thiên lại vì mọi người thông dụng một chút võ giả cảnh giới phân chia cùng với võ đạo tông sư địa vị cao thượng. Nói xong lời này, chung quanh càng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người đem cả một đầu ngõ nhỏ vây chật như nêm tối, nhưng lại không người dám ngôn ngữ, đều là yên lặng nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Đã các ngươi cũng là ta Tu Ca hàng xóm cố nhân, nhiều không nói, về sau con đường này chính là ta Lâm gia Lâm Lang Thiên cái hậu thuận. Ta Lâm gia sẽ bỏ vốn đem ở đây mở rộng tu kiến, đồng thời hàng năm phát ra tổng số 10 ức nguyên năng đỡ, Tu Ca cố nhân tự nhiên cần phải chịu đến khác biệt đãi ngộ. Từ nay về sau nếu là có người dám ở chỗ này gây chuyện thị phi, liền báo ta Lâm Lang Thiên danh hảo. Lâm Lang Thiên cao giọng nói. Thoại âm rơi xuống, không khí lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau một khắc ở đây lập tức sôi trào lên, một mảnh ồn ào. Cợt mờ nở. Mười ức. Hơn nữa mỗi năm đều có. Lâm thiếu như bức. Tu ca như bức, La Tu đại lao như bức. Có người tuổi trẻ cuồng hỉ không thôi, ngửa mặt lên trời kinh hô. Một chút trung niên cùng các lao nhân nhưng là sững sờ tại chỗ thật lâu, nhìn xem không khí chung quanh như thế nhiệt liệt, bọn hắn cũng không nhịn xuống đi theo hô to đứng lên, thậm chí lâu năm hơn phân nửa tuần lão nhân đều sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại vẫn như cũ làm không biết mệt, không muốn mạng hoan hô. Tất cả ở nơi này người đều biết, bọn hắn muốn xoay người. Đơn giản là ngõ hẻm này ra một vị không được đại nhân vật. La Tu. Nhìn xem đám người bầu không khí cao như thế trưởng, Lâm Lang Thiên lúc này mới hài lòng phủi tay, ra hiệu đám người dừng lại. Tu ca đang làm chính sự, tất cả mọi người có thể tản, đến nỗi ta cam kết khoản tiền ngày mai liền sẽ đánh tới, đương nhiên cũng có yêu cầu. Lâm Lang Thiên nói. Nghe nói như thế, mọi người đều là sững sờ, một số người lập tức liền mất mát đứng lên. Tất cả mọi người không nói gì, mong đợi nhìn xem Lâm Lang Thiên. Tu ca cố nhân đều có chỗ tốt, nhưng bởi vì cho ân huệ trình độ khác biệt, đãi ngộ tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Cụ thể bình phản tiêu chuẩn chính là đã từng đối với ta Tu ca còn có La tiểu thư người tốt, bạn thưởng ngạch số xem trình độ mà nói, phán xét người chính là Lưu Thúc, các ngươi có thể tìm hắn tới xin. Nếu là ai trước đó loạn tức cái lưỡi, nói một chút lời không nên nói, làm một chút chuyện không nên làm bị bắt được mà nói, ta Lâm gia ắt hẳn nghiêm trị không thản. Lâm Lang Tiên nghĩa chính luôn từ nói. Đám người nguyên bản còn tưởng rằng đối phương sẽ nói ra cái gì khó mà thực hiện yêu cầu, không nghĩ tới đã vậy còn quá đơn giản sao thật tốt. Trong lúc nhất thời đại bộ phận người lần nữa hoan hô, mà một phần nhỏ người nhưng là sắc mặt khó coi, đấm ngực dậm chân. Rõ ràng, bọn hắn cũng không có cho La Tu bất luận cái gì ân huệ, thậm chí còn từng nói lung tung nói chuyện. Trong đám người càng là có mấy đạo thân ảnh lúc này mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, ở nơi này nhiệt liệt trong hoàn cảnh hết sức nô ra, rõ ràng bọn hắn đã từng đối với La Tu cũng không có làm qua chuyện tốt. Người nơi này cũng không tất cả đều là người tốt. Đem mấy tên kia bắt tới. Võ giả cảm quan vốn là vượt qua thường nhân, Lâm Lang Thiên trước tiên liền phát giác một màn này. Lập tức đối với một bên một vị trung cấp võ giả phân phó nói, cái sau cấp tốc làm việc, rất nhanh liền từ trong đám người bắt được trong ba vị năm. Tha mạng, tiền bối tha mạng a. Lâm thiếu, chúng ta sai, thật sai. Mấy người thần sắc hốt hoảng, đối mặt loại tình huống này trực tiếp liền bị hù dọa, cả người run run rẩy rẩy. Lâm Lang Thiên âm thầm quan sát một chút phát hiện La Tu căn bản là không có cần để ý tới ý tứ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một mắt, hắn lập tức minh bạch nên làm như thế nào, lạnh mặt nói, hết thảy mang đi. Nếu là còn có loại người này tồn tại, tố cáo có thưởng. Lâm Lang Thiên nói với mọi người, trong đám người không có âm thanh đích truyền tới, hiển nhiên là không có. Nơi đó dân chúng thuần phát, trung quy là nhiều người tốt, con sâu làm giàu nổi canh tuy có, nhưng lại cũng không nhiều. Lâm Lang Thiên lúc này mới nhìn về phía La Tu, thu thập xong liền đi đi thôi. La Tu đối với bên trong đội vàng La Tuyết nói kéo dài, ngoại giới động tĩnh cũng không có quấy rầy đến tiểu nha đầu hứng thú. Hảo rồi, La Tuyết đắc ý chạy chậm đến đi ra, trên thân mang theo đại kiện món nhỏ, vui vẻ nói. La Tu hướng Dĩ Vãng đối với mình chiếu cố có thừa chủ thuê nhà cùng với các bạn hàng xóm lên tiếng chào, lập tức liền mang theo muội muội một đoàn người rời đi. Cùng tiễn võ giả, cùng tiễn La Tu võ giả. Đám người một mảnh reo hò, âm thanh lớn xông thẳng vân tiêu. Mọi người vô cùng hưng phấn vui vẻ đưa tiễn lấy vị này ngày xưa ở đây sinh hoạt 3 năm đại nhân vật. Nhìn không phía dưới phát họa bản tiêu. Chương 79. Rời đi trốn cũ sau đó, La Tu lại dẫn một đoàn người đi tới tầng nghĩa chỗ khu biệt thự. Lần này trở về, ngoại trừ thỏa mãn muội muội dọn nhà tiểu nguyện vọng bên ngoài, La Tu tự nhiên là muốn gặp một lần hảo huynh đệ Tần Nghĩa. 3 năm qua hắn cùng muội muội có thể không lo ăn uống, Tần Nghĩa trợ giúp không thể thiếu. Mặc dù tiểu tử này vì chiếu cố mình làm rất nhiều bí mật, nhưng ngày xưa rất nhiều không làm mà hưởng đủ loại, La Tu vừa đoán liền biết là gia hỏa này trong bóng tối giúp đỡ. La Tu nội tâm ngoại trừ cảm tạ đối phương đối với mình hai huynh muội chiếu cố bên ngoài, càng nhiều vẫn là xem trọng phần này kiếm không dễ tình nghĩa huynh đệ. Xe chạy chậm rãi tại trên đường xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể thấy rõ ràng bên ngoài hướng về ở đây đưa mắt tới, không ngừng kinh hô người qua đường. La Tu tâm tình cũng khác thường nhẹ nhõm. Mau nhìn, đại lão An, 9 chiếc xe sang trọng mở đường, chính là đứng đầu thương nghiệp đại lão cũng không có xa xỉ như vậy à? Trong này làm đến tột cùng là đại nhân vật cấp bậc gì à? Đừng nói là bình thường thương nghiệp đại lão, ta cảm giác liền võ giả cũng không có như vậy ít đãi ngộ. Bên trong nhất định là một vị tại võ đạo giới đều xuất trá phong vân đại nhân vật. Tất nhiên là. Ai, các ngươi có hay không cảm thấy đội xe này có chút quen thuộc à? Ta xem một chút. Cợt mờ nở. Liên biển số xe đều như thế, đây không phải là Tu sao? Là tờ ULL. Cực hạn võ quán thái tử ra. Đúng, ta có một người bạn đúng lúc là ở tại ngoại vi vòng khu vực biên giới, vừa rồi hắn phát vòng bằng hữu nói là La Tu đại lao áo gấm về làng, hình hiện trường đều có, chính là cái này đội xe. Nghe nói tiểu đệ của hắn là Lâm gia Lâm thiếu, trên mạng vừa tìm liền có thân phận tin tức, Lâm gia. Căn cứ hoạch tâm vòng, rất có hy vọng, cái này Lâm thiếu cũng là một vị nhất đẳng thiên tài, tuổi còn trẻ bất quá 20 tuổi cũng đã là một tôn võ giả. Loại tồn tại này nhưng là ca nguyện đuổi theo La Tu, đi theo làm tùy tùng, các ngươi phải biết La Tu có bao nhiêu nhu đi. Cợt mờ nở. Thật là quá tàn nhẫn. Cái kia La Tu đại lao trước kia cố nhân nhóm chẳng phải là từng cái bay lên. Nhất thiết phải cất cánh a, Lâm thiếu vung tay lên lại là trùng kiến một khu vực như vậy, lại là hàng năm phát ra cao tới 10 ức tài chính nâng đỡ, cái này có thể hoàn toàn là cho không a, người suy nghĩ một chút đám người kia bây giờ nhiều lắm như bức. Cợt mờ nở, hâm mộ kê nhi phát tím. Nơi đó ở đều sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chốt người bình thường a. Đột nhiên tiên hàng hoành tài, từng cái trong nháy mắt nằm liền thành ngàn vạn phú ông, quốc ngày. Đây cũng quá nổi giận, ta cố gắng cả một đời không bằng cái kia con phố người một buổi sáng thuế biến, cái này đặc meo tất cả là chuyện gì con a? Ai bảo nơi đó ra một tôn đại nhân vật ta? Mọi người lại là cầm điện thoại di động chụp ảnh, lại là hưng phấn thảo luận. 690. Nghe tới một loạt tin tức nội tình thời điểm, vô số người qua đường đều là nghẹn họng nhìn chân chối, hâm mộ con mắt đỏ lên. Thậm chí có người bên đường đấm ngực dậm chân, một hồi ghen ghét, hận không thể chính mình sinh ở cái kia đổ nát khu vực, thật sớm kết giao La Tu. Bây giờ chính mình hắn là cũng đi theo lên như diều gặp gió. Cơ hồ là tất cả mọi người trong đầu đều tung ra ý nghĩ này. Không thể không nói, ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng cuối cùng chỉ là ý nghĩ. Một chỗ xa hoa khu biệt thự. 9 chiếc xe sang trọng trực tiếp lái vào, nhìn thấy tình cảnh như thế, gác cổng nhóm thậm chí cũng không dám ngăn cản, trước tiên liền mở rộng cửa là đột nhiên chào một cái cung kính lên đón. Rất nhanh một loạt xe liền đứng tại một tòa xa hoa của biệt thự phía trước. Trong đó hai thân ảnh vội vàng đi ra, La Tu lúc này cũng mang theo muội muội từ trên xe bước xuống. Nhìn vẻ mặt cuồng hỉ hướng về tự mình đi lên thanh niên to con lập tức đại nên đón tiếp lấy. Cợt mờ nở, huynh đệ ngươi là thực sự trở về an. Cái này mặt bài, quả nhiên là không có người nào a. Tần Nghĩa không thay đổi lúc trước, cũng không có biến hóa gì, nhìn thấy hướng về tự mình đi tới La Tu một mặt hưng phấn liền vọt lên cho một cái to lớn ôm. Đương nhiên là thật trở về. La Tu cũng hết sức cao hứng, cười ở người phía sau trên ngực nện một cái. Tiểu Tuyết, trong khoảng thời gian này không bị ủy khuất ta. Tần Nghĩa lúc này cũng nhìn thấy một bên La Tuyết, vừa cười vừa nói. La Tuyết đối đại Tần Nghĩa rõ ràng so với người khác nhiệt huyết tự nhiên rất nhiều, cười hì hì cười toe toét miệng nhỏ, không có, ca ca hoàn toàn liền cùng truyền kỳ như thế, siêu lợi hại. Tiểu Nha đầu một bên bĩu môi nói, một bên rối ra tay nhỏ ra dấu. Thấy thiếu nữ bộ dáng khả ái kia, Tần Nghĩa cũng đi theo phá lên cười, lập tức nhìn về phía hậu phương Lâm Lăng Thiên. Vị này chính là Lâm thiếu a, cựu ngưỡng đại danh a. Tần Nghĩa rõ ràng một mực chú ý La Tu, đối với Tần Nghĩa tự nhiên là biết đến. Tần ca cất nhắc, Lâm Lăng Thiên liền mở miệng nói ra, hắn tự nhiên liếc thấy đi ra. Tần Nghĩa căn bản cũng không phải là võ giả, thậm chí căn cứ chính mình sớm điều tra, đối phương bất quả là một vị trung cấp võ đồ mà thôi, bất luận là thực lực, thân phận, địa vị mọi thứ đều kém xa chính mình vị này tuổi còn trẻ đã là võ giả Lâm gia đại thiếu, nhưng lập tức liền như thế, Lâm Lang Thiên vẫn là cam tâm kêu một tiếng Tần ca. Đơn giản là, cái này bình thường không có gì lạ tiểu tử là mình Tu ca cố nhân a. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, hai người quan hệ đơn giản không cần quá sát, vẹn vẹn là phát sinh ở một màn trước mắt liền có thể thấy đốm. La Tu cưng chiều muội muội La Tuyết đối đãi mình cùng cực hạn võ quán những người khác thái độ cùng vị này gọi Tần Nghĩa hoàn toàn khác biệt, rõ ràng liền thiếu nữ đều đưa Tần Nghĩa chân chính coi là người một nhà. Cho dù là đối phương lại không bằng chính mình, nhưng hắn là sử thượng trẻ tuổi nhất võ sư cảnh cường giả huynh đệ a. Căn cứ chính mình trong khoảng thời gian này xuống giải đến xem, là có kỷ cương lộ vẻ một cái trọng tình trọng nghĩa, người ân oán phân minh, đối đãi vị này chân chính đối với hắn giúp người khi gặp nạn huynh đệ, tất nhiên sẽ tận tâm nâng đỡ. Biết rõ La Tu cường đại, Lâm Lang Thiên biết, ai cùng vị này cực hạn võ quán thái tử ra đi gần, ai liền rất có tiền đồ. Có vị này thái tử ra che đậy, cái này Tần Nghĩa chính là lại vô năng cũng biết bay hoàng lên cao a. Hắn cũng không dám bất kính. Nghe được vị này Lâm gia đại thiếu đối với mình xưng hô, sửng sốt một chút, trong lòng một hồi thụ sủng nhược kinh, yên lặng liếc mắt nhìn La Tu, phát hiện người sau rất bình tĩnh, hắn lúc này mới cười khan một tiếng, mang theo mọi người bên trong đi đến. "Đi, đi vào trước nói. Huynh đệ, đây là chị ruột ta, Tần Dao, nàng đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, đối với người ngưỡng mộ không dứt, lần trước nghe xong người gặp phải phiền phức, đó là không nói hai lời liền vận dụng lượng giúp người, đáng tiếc năng lượng có hạn, không có giải quyết. Thì, đây chính là huynh đệ ta La Tu. Bây giờ thế nhưng là cực hàn võ quán thái tử gia, tiểu như châu bò a." Tần Nghĩa một bên mang theo đám người đi vào bên trong đi, vừa hướng La Tu giới thiệu nói. Lập tức nhìn về phía một bên thần sắc kinh ngạc Tần Dao, dường như đang khoe khoang nhướng mày, lộ ra một cái chỉ có Tần Dao chính mình mới có thể xem hiểu thần sắc. Nàng minh bạch, đệ đệ đây là tại trào phúng chính mình. Xem đi, hắn trước đây nói nhiều đúng. Chính mình cái này huynh đệ tương lai nhất định sẽ trở thành một vị chân chính đại nhân vật, võ giả tầm thường so sánh với hắn căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Tần Dao một mặt kinh ngạc, nói thật đây hết thảy thật quá ra dự liệu của mình. Ai có thể nghĩ tới trước đây một vị không có tiếng tăm gì thanh niên tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong nghịch thiên quật khởi, tại tất cả mọi người đều không kịp phản ứng dưới tình huống thành tựu một phương đại nhân vật. Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm đi.